Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nói ông trời đãi nàng mỏng đi, xuyên qua trước 1000 nhiều độ cận thị mắt không có, còn đưa tặng nàng một cái đại không gian, nói ông trời đãi nàng hảo đi, hảo hảo mỹ nhân nhi nàng thế nhưng có mặt manh chứng, xuyên qua tới không nửa ngày, quay người lại nương đều tìm không ra. Cả gia đình cực phẩm như hổ rình mồi, cô nãi nãi ta cũng không phải dễ trọc, ban ngày một thân hạo nhiên chính khí, ta cùng ngươi hảo hảo bẻ xả, tới rồi buổi tối, ta chính là kia đầu trộm đuôi cướp, tới cửa liền báo thủ, không phục liền tấu đến ngươi chịu phục mới thôi. Không cẩn thận đụng vào một vị đại nhân vật, chậm rãi ma, tâm ý tương thông thành tiểu mỹ mãn nhân duyên. Chương một xuyên qua. T. Đầu đau quá. Cánh tay hảo toan. Cả ngươi đều đau. Ta hôm nay đây là làm sao vậy? Lam Như Khanh cau mày mơ mơ màng màng lẩm bẩm mở mắt ra, trước mắt hết thảy đều trở nên rõ ràng lên. Nàng rôi tay sờ sờ chính mình mặt, kỳ quái, chính mình mắt kính đâu? Nàng vẫn là lần đầu ở không mang mắt kính dưới tình huống xem đồ vật, cảm giác chung quanh sự vật đều cùng nàng thân cận thật nhiều. Không đúng. Đây là nào a? Nàng nhớ rõ nàng ra có sofa, có tivi, có đèn treo, có màu tím bức màn, vì bao nơi này không có a. Trong phòng này đầu đồ vật thoạt nhìn còn như vậy cũ xưa, xuyên thấu qua màu trắng giấy cửa sổ, ánh vào mi mắt chính là nhất phái bừa bãi giạt rào nông gia điển viên quang cảnh. Nàng sẽ không tối hôm qua uống nhiều quá rượu bị người bối đi bán đi. Mới vừa có loại suy nghĩ này, một cổ xa lạ mà lại quen thuộc ký ức phá tan phong ấn che trời lấp đất mà mạnh mẽ giáo huấn đến nàng trong đầu, nàng còn không có phản ứng lại đây, nào nhân từng đợt say xe, phát trướng, đau tưởng như vậy đi. Khanh khanh, ngươi hảo điểm không có, nương hôm nay riêng làm ngươi nửa cân thẩm đi huyện thành cho ngươi mua một lọ ngã đánh tan, tới, nương cho ngươi thượng dược, xoa xoa liền không đau. Lam Như Khanh đầu đau đến không mở ra được đôi mắt, chỉ nghe được một trận từ xa tới gần khàn khàn thanh âm vang lên. Khẩu khí lại là nồng đậm quan tâm. Ngay sau đó nàng thượng thân chợt lạnh, nhu nhu lực đạo vừa phải mà dán ở trên người, vốn định kháng cự nàng tức khắc thoải mái mà đem đôi mắt nheo lại một cái phủng. Nữ nhân ăn mặc một thân áo lam, trên quần áo giống như thêu cái gì, nàng ánh mắt hoang tán, có chút thấy không rõ lắm, nàng còn tưởng lại nỗ lực hướng lên trên nhìn xem nàng khuôn mặt. Nhưng nàng đột nhiên mệt mỏi cái gì đều làm không được, chỉ biết trước mặt cái này trên người chứa đầy ấm áp nữ nhân là nàng nương. Đúng rồi. Nếu trong đầu kia cổ ký ức là thật sự, như vậy nàng là không có gì bất ngờ xảy ra mà chúng xuyên qua vé số. Lam Như Khanh hưng phấn mà gợi lên khoe miệng, hiện đại nàng chính là một cô nhi, từ nhỏ liền khát vọng thân tình tồn tại, hiện giờ được trời cao rũ lòng thương, nàng ở dị thế rốt cuộc không hề là một người. Tiểu Thiến, ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà bếp nhóm lửa đâu, như thế nào chạy đến nơi này tới, nhanh lên, đây là 15 văn tiền, chạy nhanh đi trong thôn quan đồ tể trong nhà đi cắt sợi thịt. Chiêu tài từ học đường đã trở lại, đọc sách chính là thể lực sống, đến hảo hảo cho hắn bổ bổ. Bên ngoài lao thái bà vừa tiến đến, nàng nương tay liền cứng đờ, Lam Như Khanh trợn mắt vừa lúc nhìn đến một loan đà bóng dáng nhảy nhót mà chuẩn bị đi ra ngoài. Ân, cực phẩm thân thích. Nàng nửa chết nửa sống mà tại đây nằm, nàng nương cho nàng thượng dược, này đều không có một cái mới từ học đường trở về tiểu tử thúi ăn thịt quan trọng. Nương, Khanh Khanh hôm nay không thoải mái, ta trước cho nàng thượng xong dược lại đi thành sao? Nàng nương tràn đầy thật cẩn thận mà cùng nàng thương lượng khẩu khí, xem ra các nàng ở cái này trong nhà địa vị nên là có bao nhiêu thấp hèn hèn mọn. Ngươi, ai, Khanh Khanh cũng là vô dụng, hôm nay cỏ heo không cắt, như cũng không uy, trong nhà gà còn không có thức ăn, Khanh Khách mà ở kia kêu cái không ngừng, ngươi đại tẩu là không nhìn thấy, bằng không không chừng đến lấy cây chổi chổi chịu nàng. Nàng mãi ngừng ở cửa thở dài cở trách một đốn, sau đó nói một câu, nhanh lên đi. Nàng nương liên tục ai một tiếng. Tựa khỏe mắt có rơi lệ ra, vội vàng cầm lấy ống tay áo lau. Ai, này gì thế, có cha có nương chính là nhật tử không hảo quá a. Từ nguyên chủ mơ hồ trong trí nhớ, nàng biết đến cũng không tính quá nhiều, khả năng nguyên chủ đầu chịu quá thương, nàng chỉ biết này hộ nhân gia họ Lam, nàng cha đứng hàng lao tam. Tuy rằng là Lam gia ruột thịt hải tử, bọn họ một nhà lại là khang khổ, suốt ngày làm trâu làm ngựa mà hầu hạ đại phòng, đem bọn họ một nhà đương tổ tông dường như. Này trong đó nguyên nhân, không biết vì cái gì. Đáng ra muốn nói chính là, nàng nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường tất cả đều muốn quy công với nàng đại bá nương Lưu Thị. Nguyên nhân chẳng qua là làm nàng đi phóng Ngưu, kết quả Ngưu bị một nam nhân làm sợ bị kinh chạy, nàng đuổi theo, không thành tưởng ngã xuống triền núi đập phải đầu, về đến nhà lại bị Lưu Thị ấn xuống một đốn đòn hiểm. Nguyên chủ không nhịn qua, liền như vậy đi, mới vừa nghe nguyên chủ nãi nãi nói, kêu Ngưu là đã trở lại. A, một người mệnh đều không có một con trâu tới quan trọng. Nàng Lam Như Khanh ở cái này ra sống là có bao nhiêu bi ai a. Bất quá, nếu nàng tiếp nhận nguyên chủ thân mình, như vậy nàng liền sẽ thay thế nguyên chủ hảo hảo sống sót, hảo hảo hiếu thuận nàng cha mẹ. Nàng nương cho nàng tốt nhất dược, nhẹ giọng dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó giữ cửa nhẹ nhàng che, đi ra ngoài. Lam Như Khanh mở hai mắt, đem hai cái cánh tay giơ lên nhìn nhìn, phát hiện hai tay trên cánh tay đan chéo xanh tím, đã trải rộng toàn thân. Thanh, hắc, tím, hồng, vết thương, cũ vết thương mới tất cả đều đuổi một khối đi, Lam Như Khanh miệng bẹp bẹp, xem ra nguyên chủ là thật không thiếu bị đánh a. Bất quá này Lưu Thị, tâm cũng thật là quá tàn nhẫn, không được, nàng đến tưởng cái biện pháp, mang theo nàng cha mẹ thoát khỏi này toàn ra. Đống nhiên nàng đôi mắt chợt lóe, dùng sức mà chớp chớp. Cổ tay của nàng thượng như thế nào xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu, giống một cái kim cương hình ảnh, hảo quỷ dị a. Ngay sau đó nàng đã bị một cổ cự lực kéo đến một cái xa lạ địa phương. Trước mắt cảnh sắc như sương mù tựa huyễn, ngũ thải tân phân, dường như tiên cảnh giống nhau. Đây là... Nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra không gian hai chữ. Chẳng lẽ nàng xuyên qua đến này, tùy thân còn phụ có một cái không gian, kia này quả thực chính là khai quải thần khí a, thật là không tồi. Chỉ là đây đều là chút thứ gì a? Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu lam rừng cây, đối, màu lam. Thân cây là lam, lá cây cũng là màu lam, ngửa đầu nhìn không chung là màu tím, rừng cây dày đặc trình độ nàng đều nhìn có chút tê dại. Hơn nữa bên trong nhấp nháy, giống như có đom đóm bay múa, thiên. Thật là thật lớn đom đóm, kia đôi bộ tỏa sáng bộ phận thoạt nhìn giống chỉ thật lớn bóng đèn, đủ khả năng đương một bàn tay đèn tin dùng. Khu khu, này chẳng lẽ là biến dị giống loài đi, sẽ không cắn người đi. Có đom đóm giống như phát hiện có ngoại địch xâm lấn, một đám đều hướng nàng phương hướng bay tới, nhưng cực kỳ đối nàng thế nhưng mạc danh hữu hảo. Ha ha, cũng đúng, nàng là cái này không gian chủ nhân sao, chúng nó là nên đối chính mình hữu hảo một chút lạc. Lam Như Khanh tiếp tục đi phía trước đi, trong rừng cây còn có rất nhiều tổ ong, đồng dạng thật lớn làm người nhìn khởi nổi da gà, bất quá nhìn ra kia tổ ong bên trong tràn ra làm dòng người chảy nước miếng mật ong, nàng sờ sờ huyên thuyên la hoàng bụng. Trong rừng cây có trừ bỏ đom đóm, ong tử, lại đi một đoạn còn có thể nhìn đến một nông gia phong nhỏ, chung quanh còn có rất nhiều cái sọt, bên trong phóng màu xanh lục mấp máy sâu. Nhìn kỹ, thế nhưng là tằm cưng, chúng nó bẹp miệng, một bộ đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. A. Hẳn là đói bụng, nhưng hẳn là cho chúng nó uy cái gì đâu. Nơi này cũng không có tang diệp A. Màu lam lá cây không cẩn thận phiêu xuống dưới, tàm cưng nhóm tức khắc mồm to ăn lên, đó là một cái thơ ngọt. Lam Như Khanh ánh mắt sáng lên khiêng lên nông phòng trên tường lập cây thang, cọ cọ cọ đi lên hái được tràn đầy một sọt lá cây, sau đó phô ở bên trong làm chúng nó ăn cái đủ. Đang định đi nông dân cá thể trong phòng nhìn xem, bên cạnh hồng nhạt nước sông cũng không tồi đâu, nhưng lúc này bên thai vang lên thanh âm, khanh khanh. Khanh khanh. Nàng ý niệm vừa động, lập tức ra không gian. Hảo kỳ quái, vừa ra tới nàng cả người sảng khoái, đầu cũng không hôn mê, trên người cũng không đau. Rồi tay nhìn xem chính mình cánh tay, dấu vết thế nhưng phai nhạt. Chương 2 ác độc Lưu Thị. Nàng có thể nghe được là nàng cha kêu nàng, hơn nữa đã tới rồi trong phòng, cho nên nàng tuyệt đối không thể trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cha, ngươi kêu ta. Lam Như Khanh từ ngoài cửa tiến vào. Đập vào mắt một cao gầy hắc hữu nam nhân đứng ở kia lo lắng mà nhìn nàng, ngươi hảo chút, tới, đây là cha cho ngươi tìm trứng gà, đã nấu hảo, ngươi liền nước cấm ăn. Hắc hữu hán tử không cho phân trần từ trong tay háo móc ra hai cái trứng gà nhét vào nàng trong lòng ngực. Lam Như Khanh nhìn tức khắc lệ nóng doanh trọng, thật tốt người một nhà a, nhưng bọn họ nhật tử vì cái gì liền quá như vậy gian nan đâu. Nàng trong tay trứng gà còn không có che nóng hổi, đã bị đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đoạt đi, ngẩng đầu vừa thấy, là cái nhìn văn nhã. Trong mắt lại mang theo khiêu khích cùng bị khí, trên vai con thư túi tiểu tử túi. Nương! Nha đầu này không làm việc còn ăn vụng trứng gà. Lam Thư Cần đang muốn giải thích, phía sau một cái ăn mặc áo lam nữ nhân xuất hiện, Lam Như Khanh hô thành, nương! Nương cái gì nương, ngươi cho rằng kêu ta nhà mẹ đẻ trứng gà liền có thể tùy tiện ăn, sống liền có thể không cần làm sao. Ai làm ngươi là từ ngươi nương trong bụng bò ra tới, hạ tiện phôi chính là hạ tiện, ta đều lấy có ngươi như vậy muội muội lấy làm hổ thẹn. Nhìn đến nàng cha cô đơn thần sắc bất đắc dĩ, cùng với kia tiểu tử thúi cùng áo lam nữ nhân ghét bỏ sắc mặt, nàng mới vừa rồi minh bạch chính mình là nhận sai người. Nhưng ngay sau đó áo lam nữ nhân phía sau xuất hiện một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại cô nương đứng ra liền đem nàng mắng máu cho phun đầu. Thiên A, nàng tiếp thu đến nguyên chủ ký ức mới phát hiện nguyên chủ là thỏa thỏa mà mặt manh chứng A, trách không được mỗi người khuôn mặt nàng đều cảm thấy như vậy mơ hồ. Xem nàng cha này thần sắc. Nguyên chủ phỏng trừng cũng là không thiếu kêu trước mặt nữ nhân nương chọc bọn hắn thương tâm đi. Trong lòng mạc danh dâng lên một mạt tay náy cảm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng cha. kia trứng gà là nàng nửa cân thúc nhiệt cho nàng, không phải trộm, nhị ca nhi thân là người đọc sách chớ có ngậm máu phun người, mau làm cùng tỷ tỷ ngươi ăn, nàng thân mình hư. Cứ việc Lam Như Khanh vừa rồi kêu Lưu Thị Nương bị thương hắn tâm, nhưng một viên từ phụ tâm vẫn là khiến cho hắn nhịn không được vì chính mình khuê nữ xuất đầu. Ngươi nói là cách vách cấp chính là cách vách cấp. Mệnh ngươi vẫn là người đọc sách nạo cốt liền cho phép ngươi lấy cách vách trứng gà. Đừng làm nhục nhà ta tài ca nhi, hắn chính là Lam gia về sau chân chính muốn trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ lương đống chi tài, sao là ngươi một giới tàn hại thủ túc thân chất người có thể so sánh. Lưu Thị lời này nghe vào Lam Như Khanh trong thai đại hữu văn trường, tàn hại thủ túc thân chất. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cha vốn định phản bác vài câu, Lưu Thị nói ra lời này sau, môi chỉ mấp máy vài cái, cuối cùng là đem đầu buông xuống mà đừng qua đi. Không được ngươi nói cha ta, chúng ta một nhà cho các ngươi làm trâu làm ngựa mười mấy năm đủ vất vả, các ngươi cha tấn chúng ta thân thể cũng đã thôi, còn như vậy vũ nhục cha ta, mặc kệ nói như thế nào, ta cha mẹ đều là nhà này một phần tử. Không nghĩa vụ đi tận tâm hầu hạ các ngươi một nhà già trẻ, nếu ngươi đối chúng ta không khách khí, kia không bằng phân ra ai lo phận lấy tính. Lam Như Khanh thật là đau lòng nàng cha mẹ, cho nên mới đem trong lòng ý tưởng nói ra. Một phòng người đều bị Lam Như Khanh khó được kiên cường một phen khẩu khí sợ ngây người, đặc biệt là Lưu Thị, chờ phản ứng lại đây đã nơi nơi ở tìm cái chổi đánh nàng. Ngươi cái tiểu sói con, nói cái gì đâu? Phân ra, lời này cũng là ngươi một cái nha đầu nói. Cha ngươi ngươi nương cũng chưa nói chuyện. Ngươi liền dám đem phân ra treo ở bên miệng thượng, ngươi đây là bất hiếu ngươi có biết hay không? Trước kia không thấy ra tới ngươi còn rất có thể nói, ngươi lại cùng lao nương nói một câu thử xem ta không xé lạ ngươi miệng. Trong nhà dưỡng ngươi như vậy một cái phế vật có ích lợi gì? Quá mấy ngày ta liền tìm cái nhà có tiền đem ngươi bán đương nha đầu đi. Lưu Thị hùng hùng hổ hổ mà cầm cái chổi dùng sức mà hướng Lam Như Khanh trên mặt quét, trên người đánh, Lam Như Khanh cũng không phải cái, một bên chạy một bên giảng đạo lý. Bất hiếu cũng là bị các ngươi cấp bức, trên đời này nơi nào có các ngươi như vậy đương thân nhân, hướng chết áp bức chúng ta toàn ra, ta đau lòng ta cha mẹ như thế nào liền bất hiếu, ngươi hỏi một chút ta ông bà, bọn họ đau lòng không đau lòng con của hắn. Lam Như Khanh nào còn quản nàng hiện tại hình tượng A, bạo tính tình vừa ra tới, thiên đại đạo lý đều dựa vào biên trạng. Huống hồ nàng còn chiếm lý, đại phòng chính là cảm thấy bọn họ một nhà dễ khi dễ, mỗi ngày đối bọn họ khoa tay múa chân, nàng vừa tới liền chịu không nổi. Nếu là không phân ra, nàng không chừng có thể đem nhà bọn họ ngói cấp sốc lâu. Đau lòng thì thế nào, nếu không phải cha mẹ ngươi năm đó làm hạ kia chuyện ngu xuẩn, có thể rơi xuống hôm nay nông nỗi sao? Lời nói thật cũng không sợ nói cho ngươi, gia đã sớm phân, cha mẹ ngươi gì đều không có, đời này chỉ có thể cho chúng ta ra làm trâu làm ngựa chịu tội. Lưu Thị trời sinh lớn giọng, hỗn loạn tức giận cùng khinh thường thanh âm, lại xứng với kia một bộ nhà bọn họ thiếu nàng 200 vạn túm dạng, thực sự làm người phi thường khó chịu. Nương, chạy nhanh đem nàng bán đi, vừa lúc tiểu đệ đọc sách muốn giao trói buộc, bán trong nhà nàng còn có thể rộng thùng thình một ít. Lam Như Khanh biết nàng là đại phòng trưởng nữ tên là Lam Yên Nhi, lớn lên người so hoa tiểu, sắc thật mỹ diễm, chính là tâm nhãn tặc hư. Ngươi nói bán liền bán, ngươi tính cái gì? Lam Yên Nhi, ngươi cũng chỉ sẽ ở nhà hành, ngươi dám không dám ra cửa đem ngươi này phó làm vẻ ta đây lộ ra tới làm người nhìn một cái, làm cho người đều biết, ngươi là cái lây bán muội vì vinh nữ nhân. Nhìn xem làng trên xóm dưới cái nào dám cưới ngươi. Lam Như Khanh cắm eo, đem người đàn bà đánh đá bản chất phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, dù sao đều đã nói khai, thể diện tính cái cầu A. Lam Yên Nhi bị kích thích tức khắc nhìn quanh bốn phía, thấy không ai sau, dậm chân một cái, tiến lên lôi kéo Lưu Thị tay háo khóc lóc kể lể, nương, ngươi xem nàng. Nàng chuẩn là còn nhớ thương phượng gia đại công tử, nghĩ nhân gia kiệu tám người nâng mà đem nàng cưới vào cửa, hảo thoát ly này khổ nhật từ đâu. Nàng tưởng đảo rất mỹ. Ngươi cũng không nhìn xem nàng trường gì dạng, nhân gia phượng gia đại công tử nhóm có thể nhìn thượng nàng. Đừng nói phượng gia đại công tử, trong thôn phàm là có mắt tiểu tử, cái nào có thể coi trọng nàng. Nếu có coi trọng, đã sớm sai phái bà mối lại đây làm ai, cho nên ta bảo bối nữ nhi, ngươi cũng đừng lo lắng a. Lưu Thị chụp phái nữ nhi tay, Lam Yên Nhi tức khắc mặt mày hớn hở, khinh thường mà đối nàng phiên đem cái xem thường. Hai người kẻ sướng người họa, đảo đem Lam Như Khanh chính đốc, phượng gia đại công tử. Nghe đi lên là cái nhà cao cửa rộng ai, Lam gia nhân gia như vậy như thế nào nhận thức. Nghe hai mẹ con ý tứ, nàng cùng vị kia phượng gia đại công tử còn có hôn ước. Nàng quay đầu hỏi nàng cha, cha, cái kia phượng gia đại công tử. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đông trong phòng lao thái bà ra tới lên tiếng, thưa cần à, cùng phượng gia đại công tử hôn ước còn giữ lời, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ngươi nữ nhi dáng vẻ này, chỉ sợ sẽ ném chúng ta Lam ra mặt, vẫn là Yên Nhi bộ dáng hảo, người cũng thông minh. Phượng gia cầu hôn, ta chỉ có thể làm Yên Nhi quá môn. Lam Thư Cần nghe người trong nhà đối thái độ của hắn, đặc biệt là hắn mẹ ruột nói, lần nữa gặp đả kích, buông xuống đầu, mềm yếu mà không có một đinh điểm tính tình. Lam Như Khanh có chút buồn cười, nàng cũng không tưởng thế nào cũng phải gả đến Phượng gia đi à, nàng liền nhân ra cái gì chi tiết đều sở không rõ ràng lắm, vạn nhất là cái không cử, nàng gả qua đi chẳng phải là muốn thủ sống quả. Nàng mãi còn thượng cột đem việc hôn nhân này hướng người khác trên người đẩy. Chính hợp nàng ý. Dâu cả, đừng cùng nàng ma, Tiểu Thiến cắt thịt đã trở lại, đem Tài Ca Nhi đổi quần áo làm Tiểu Thiến tẩy tẩy. Chương 3 không gian nông trại. Lưu Thị tỉnh ngộ, lập tức sai khiến Lam Yên Nhi đi đem nhà bọn họ dơ quần áo lấy ra tới. Lam Như Khanh biết nàng nương còn ở trong phòng bếp cấp cả gia đình nấu cơm, tâm thái bình tĩnh đã đến chịu người khi dễ liền không rên một tiếng một tiếng. Phía trước nàng tổng cảm thấy nhà bọn họ quá thành như vậy là bởi vì bọn họ tính cách nguyên nhân, nhưng nghe được vừa rồi Lưu Thị nói đã phân ra sự tình, nàng kinh giác sự tình không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy. Liên tính nàng cha mẹ không rên một tiếng mà tiếp nhận rồi không có một xá một ngói không công bằng phân ra hiệp nghị, như vậy người trong thôn như thế nào liền không có người đứng ra nói chuyện đâu. Chẳng lẽ bọn họ nhân tính đều đạm bạc đến loại trình độ này sao? Nàng nương từ phòng bếp ra tới, chuẩn bị lấy buồn gỗ đi tiếp Lưu Thị vứt trên mặt đất quần áo. Lam Như Khanh lập tức tiến lên đè lại nàng nương tay, nương, ngài cùng cha ta đi ăn cơm, ta đi tẩy. Vừa lúc nàng cũng không nghĩ đối với này toàn ra cực phẩm, nương đi ra ngoài giặt quần áo, mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi tẩy cần phải tẩy sạch sẽ chút, ta này đó váy đáng quý, phá một cái động ta làm ngươi đẹp. Còn có ta đệ, hắn muốn đọc sách, tẩy mái treo bạch không sạch sẽ đều sẽ có thất người đọc sách thể diện. Còn nữa, đi ra ngoài tẩy nếu là dám lung tung miệng lưỡi, tiểu tâm ta nương đem ngươi bán được nhà thổ. Lam Yên Nhi hung hăng mà trừng mắt nàng, đối nàng chút nào mà không khách khí. Lam Như Khanh túi đầu vừa thấy, ta dựa, đây là đối nàng có bao nhiêu đại thù bao lớn hận a, tràn đầy năm buồn quần áo. Nàng nương đối nàng lắc đầu, làm bộ liền cầm quần áo chết đến cùng nhau, lưu loát mà chuẩn bị ra cửa. Lam Như Khanh biết nàng nương lo lắng thân thể của nàng, hơn nữa nàng đã một ngày không ăn cơm, chính là nàng hiện tại vừa không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy đói, liền cảm thấy phiền lòng. Nương, ta tới. Giặt quần áo việc này đừng cùng ta đoạt, đừng sợ, nữ nhi trưởng thành, về sau có thể bảo hộ các ngươi. Lam Như Khanh đoạt lấy Nhiếp Tiểu Thiến trong tay quần áo, vững vàng mà ra Lam gia viện môn. Chỉ để lại Nhiếp Thị hai mắt đấm lệ thấm ướt mà nhìn nàng bóng dáng. Dâu cả a, kia nha đầu gà vịt như heo đều còn không có uy. Phía sau vang lên lão bà tử sốt ruột hoảng hốt thúc giục Lưu Thị thanh âm, nghe thấy Lưu Thị cầm lấy cái chổi đổi tới, Lam Như Khanh giơ chân ra bên ngoài chạy. Mãi mãi tích chân. Thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn a, miệng độc tâm cũng độc, không đem bọn họ một nhà lăn lộn chết thể không bỏ qua đúng không? Thật vất vả chuyển cái cong tránh thoát Lưu Thị truy tung, bỗng nhiên một trận thanh hương đánh úp lại, ngay sau đó nàng đã bị người kéo đến một bên. Khanh nha đầu, dì xem ngươi một ngày không ăn cơm, cấp, này hai cái trứng gà, mới vừa nhiệt, ngươi cầm đi ăn. Lam Như Khanh lệ nóng doanh trọng, nàng đây là gặp phải người tốt ta. Ngẩng đầu vừa thấy. Lam Như Khanh chỉ cảm thấy đây là trên thế giới lớn lên đỉnh đẹp nữ nhân, tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất, người mỹ thiện tâm a. Tìm tòi một chút Lam Như Khanh ký ức, nàng liền đã biết vị này đó là nhà nàng lại một cái hàng xóm, người trong thôn đều kêu nàng tiên nương tử. Sắc thật người cũng như tên, duy nhất đáng tiếc chính là cái quả phụ, bên người còn mang theo một cái không đến 2 tuổi tiểu hoa nhi. Tiên nương tử, hai ta cũng không sai biệt lắm đại, ta kêu ngài tỷ liền thành, ta sợ kêu gì đem ngươi kêu già rồi, vẫn là ngài hảo. Niệm ta, không giống nhà của chúng ta thân thích, ai. Lam Như Khanh trong ấn tượng tiên nương tử là cái thực dễ nói chuyện người, nhu nhu, vì không bại lộ chính mình chiếm dụng người khác hồn phách chân tướng, nàng chỉ có thể biểu hiện mà rất quen thuộc bộ dáng cùng nàng trò chuyện thiên. Tiên nương tử kỳ thật là có chút thụ sủng nhược kinh, dị vãng nha đầu này đối nàng không lạnh không đạm, nàng có cái gì cho nàng liền cầm, hôm nay sao còn quản nàng kêu tỉ, còn cùng nàng đàm luận trong nhà nàng sự. Dị vãng mọi người đụng tới nàng đều ngại nàng là cái quả phụ. Sợ dính đen đủi, chỉ có nha đầu này ngẫu nhiên còn cùng nàng nói hai câu lời nói, nàng mới có nghĩ thầm giúp giúp nàng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ngươi cũng nhịn qua tới thời gian dài như vậy, chờ gả cho người liền sẽ hảo chút, nhớ lấy ngươi hôn sự đến từ cha mẹ ngươi làm chủ, nếu là bị ngươi đại nương đắn đo ở trong tay, không biết liền không phải một nhà khác ổ soi a. Lam Như Khanh có thể xem ra tiên nương tử là phát ra từ nội tâm mà khuyên đủ nàng, nàng trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy, mọi người đều nói muốn bán nàng. Gật gật đầu, theo tiên nương tử nói đầu nói, tỷ, ta biết, việc này ta khẳng định sẽ không làm đại nương cho ta làm chủ. Ân, vậy là tốt rồi, người bỗng nhiên kêu tỷ của ta này thật là có điểm không thói quen, bất quá rất êm tai, ta đây về sau kêu ngươi khanh khanh đi, về sau ngươi có việc, không chê ta nói liền có thể tới tìm ta nói, ta nhất định tận lực giúp ngươi. Nhìn ngươi nói, sao có thể ghét bỏ ngươi, về sau ta gặp nạn liền hướng ngươi này chạy, chỉ cần ngươi không chê ta là được. Sao có thể? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiên nương tử ý cười ngâm ngâm, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm vui mừng. Lam Như Khanh bỗng nhiên nhớ tới Lam gia sự, liền để sát vào tiên nương tử trước mặt hỏi, tỷ, ta có việc hỏi ngươi, ngươi biết nhà của chúng ta trước kia phát sinh quá chuyện gì sao? Đều là người một nhà, đại phòng như thế nào sai xử nhà của chúng ta người sai xử nói có sách mách có chứng. Cái này, ta đảo không biết, ta gả đến các ngươi sông nhỏ thôn cũng không mấy năm, cũng không như thế nào cùng người trong thôn đánh hảo quan hệ, gả tới thời điểm nhà các ngươi cũng đã là cái dạng này. Không bằng ngươi đi tìm cách vách nửa cân chú thím hỏi một chút, bọn họ người hảo, cùng các ngươi ra lại ly gần, ngươi hỏi hẳn là sẽ cùng ngươi nói điểm. Được rồi, ta đây bớt thời giờ đi xem bọn họ, tỷ, ta đây đi trước giặt quần áo đi, quay đầu lại liêu a. Lam Như Khanh hướng nàng vây vây tay, đem trứng gà tàng tiến trong quần áo, nhanh chóng rời đi. Này thôn trang tên là sông nhỏ thôn, bởi vì trong thôn trung ương có một cái từ thượng du lao xuống tới lạch ngòi, tích thành một cái diện tích không lớn không nhỏ hà, trong sông có cá có tôm, thâm đến thôn dân yêu thích. Kia sông nhỏ cũng là tụ tập đám người nhiều nhất địa phương, lão nhân gia đều thích gom lại nơi đó phiến điểm việc nhà, nữ nhân thường xuyên ôm quần áo tới nơi này đánh ý đi hề. Tiểu hài tử nhóm liền càng không cần phải nói, người trong thôn e sợ cho nhà bọn họ tiểu hài tử đem trong sông cá tôm vớt cái tinh quang. Đi đến sông nhỏ biên, Lam Như Khanh mới phát hiện nàng quên mang chày gỗ, nơi này không có máy giặt, nước giặt quần áo, chỉ có thể phí lực khí đem cáo bẩn đánh ra tới. Nay thể lực sống cũng không phải là Lam Như Khanh có khả năng. Tuy rằng nàng ở hiện đại là cái nữ cường nhân, nhưng hiện giờ thân thể điều kiện không cho phép nàng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Ánh mắt sáng lên, Lam Như Khanh ý niệm vừa động lập tức vào không gian, nàng vốn định đi vào tìm điểm nước chắp vá đem tiên nương tử cho nàng trứng gà ăn xong, không nghĩ tới đi vào vừa thấy, tằm cưng nhóm đem nàng mới vừa uy lá cây cấp ăn sạch. Nàng đành phải giá cây thang lại cấp tằm cưng nhóm hái được chút, thuận tiện căng ra đầu kéo xuống một tiểu khối tổ ong, tính toán lấy điểm mật ăn. Nguyên tưởng rằng này đó ong sẽ công kích nàng, không nghĩ tới ở hổ miệng nhổ răng chúng nó còn đối nàng như thế hữu hảo. Lam Như Khanh không lo lắng, yên tâm mà đi nông trại. Tiến bên trong, Lam Như Khanh sợ ngây người, nguyên nhân không phải bởi vì khác, đúng là bởi vì nàng ở chỗ này tìm được rồi đã lâu hiện đại hơi thở. Này nơi nào là nông trại a? Rõ ràng là nàng phòng cất chứa bên trong cất giữ sinh hoạt nhu yếu phẩm a. Cái gì sáng ý bật lửa a, siêu cường đèn tin a, đêm hành mắt kính, phòng lang thần khí, còn có các loại chữa bệnh và chăm sóc đồ dùng. Làm Lam Như Khanh nhất hưng phấn chính là, nàng tìm được rồi siêu cường ma lực viên giặt quần áo. Vật ấy có thể so với công nghệ đen, chỉ cần lấy ra một cái phóng tới bên trong quần áo, lại thêm chút thủy, nhẹ nhàng rảo mở rảo, sau đó tĩnh trí hơn 10 phút, quần áo lượng khiết như tân, thanh hương kéo dài. Nàng vừa lúc lấy ra mấy viên ra không gian, bước chân nhẹ nhàng mà hướng đám người dạy đặc địa phương đi đến. Chương 4 tìm tra. Lam Như Khanh biết trong thôn có rất nhiều người xem thường nàng, thậm chí đồng dạng cảm thấy nàng đen đủi, thấy nàng đều đường vòng đi. Cho nên nàng biết điều mà tìm cái không ai đi góc, dùng nước sông tiếp chút thủy, thả một viên viên giặt quần áo, sau đó phóng vài món quần áo rảo một rảo. Làm tốt sau, nàng cảm giác cổ có chút ngứa, ngẫm lại khối này thân mình cả ngày cùng dê bò gà vị tiếp xúc, trên người khẳng định cũng có rất nhiều vi khuẩn. Vốn dĩ nàng muốn đi không gian nước sông tắm rửa một cái. Nhưng quần áo ném ở chỗ này nàng sợ ra cái gì ngoài ý muốn, đành phải đi bờ sông rửa cái mặt, hơi chút đem có thể lộ ra tới địa phương lau lau. Chính trực ngày mùa hè, nàng vốn dĩ cũng xuyên đơn bạc, đem đầu thăm tiến mát lạnh nước sông, nàng thiếu chút nữa nhịn không được hét lên một tiếng. Trong nước cái này ảnh ngược, thật là chính mình sao? Thật xấu, hảo dơ, hảo lôi thôi. Tóc lộn xộn mà đều thắt, thậm chí còn có thể rõ ràng mà nhìn đến có mấy chỉ nhảy lên điểm đen ở trên đầu nhảy đát. Bỏ chó. Ta tích ma ơi! Trách không được Lưu Thị nói ai đều chướng mắt nàng, liền nàng dáng vẻ này, nàng cũng ghét bỏ a. Thật sự không thể chịu đựng, Lam Như Khanh lập tức vén tay háo lên, ống quần, một đầu chui vào trong nước buồn sau một lúc lâu, sau đó dùng sức đem tóc xoa xoa. Không thể đi không gian lấy tẩy phát dịch, nàng chắp vá lấy một viên viên giặt quần áo lộng phá mặt đến đầu tóc thượng lặp lại xoa tẩy. Này ngưng châu an toàn vô hại, sẽ không đối trong nước cá tôm tạo thành thương tổn. Thẳng tẩy đầu tóc thượng mỗi một cái lỗ chân lông đều thấu triệt sạch sẽ lúc sau, Lam Như Khanh mới vớt lên như thác nước tóc đẹp chậm rãi xử lý. Nàng cố ý nhìn một chút nước sông bên trong ảnh ngược, bộ dáng cũng không tệ lắm, chính là người hơi chút đen chút, gầy chút. Rối tung mở đầu phát thời điểm, có vẻ nữ khí một ít, nhưng là chắc ngẩng đầu lên phát thời điểm, Lam Như Khanh xem ngây ngốc, này phóng tới hiện đại tuyệt đối có thể cùng những cái đó tiểu thịt tươi so sánh. Xuống chút nữa xem, Lam Như Khanh cảm thấy chính mình sắp hộc máu, người hắc cũng liền thôi, lớn lên giống nam nhân còn chưa tính, mấu chốt vẫn là cái sân bay, muốn nói nàng ở hiện đại kia ít nhất cũng là cái giờ ZMA. Có trong nháy mắt, Lam Như Khanh cho rằng nguyên chủ bản thân chính là cái nam nhân, là bởi vì cái gì bất đắc dĩ duyên cớ mới giả thành nữ trang. Như vậy nghĩ, Lam Như Khanh quỷ sự thần kém mà duỗi tay hướng phía dưới sơ soạn, đột nhiên nàng tay dừng lại, nhẹ nhàng mà chụp một chút chính mình gương mặt, chính mình khi nào như vậy nhỉ? Thân thể này mới bất quá 15 tuổi a, thân mình còn chờ phát dục, chỉ cần hảo hảo bổ bổ thì tốt rồi. Lam Như Khanh không có chú ý chính là, cách đó không xa có một đạo trầm thấp mà nhẹ a thanh tự trong miệng rào rạt mà ra, đồng thời trong mắt còn mang theo đối nữ nhân nhàn nhạt tò mò. Lam Như Khanh, ngươi sao lại thế này a? Ngươi nhìn xem ngươi đem nước sông đều làm dơ, ngươi có phải hay không ra ngứa a? Cấp, đem ta quần áo rửa sạch sẽ, bằng không khiến cho ngươi đẹp. Đang tự mình thưởng thức trong lúc, một đạo không có hảo ý thanh âm vang lên, Lam Như Khanh đôi mắt hướng về phía trước trọn, đâm xuyên qua mi mắt chính là một cái tuổi cùng nàng sấp xỉ, nhưng sinh dưỡng rắn chắc cô nương. Trên mặt đất, là bị nàng ném xuống tới trang một chậu quần áo cũ đang ở đánh toàn nhi buồn gỗ. Nha nha, ngươi này không phải làm khó nàng sao, ngươi nhìn xem nàng cầm những cái đó quần áo, phòng trừng tẩy một buổi trưa đều tẩy không xong, lại tẩy ngươi quần áo, phòng trừng nàng cơm chiều cũng chưa đến ăn lạp. Lại một cái cô nương ra tới nhìn như thế nàng nói chuyện. Kỳ thật khẩu khí châm chọc nghĩa mai chi ý càng vì mãnh liệt. Nữ hài hư lạnh một tiếng, tính, chỉ cần ngươi hảo hảo cho ta bồi cái lễ, ta quần áo liền không cần ngươi giặt sạch. Cổ đại trọng nam khinh nữ tư tưởng cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là nông thôn các cô nương, giống nhau đến có thể ký sự liền bắt đầu cấp trong nhà chia sẻ việc nhà, làm khả năng cho phép sự. Mà có thể làm này đó các nữ hài có thể ở làm việc chung tìm kiếm một ít lạc thú, đại khái chính là khi dễ Lam Như Khanh. Nếu là lấy trước Lam Như Khanh ở chỗ này, nói không chừng liền sẽ túi đầu cùng cái này kêu nha nha nha đầu chịu thua, nhưng này Lam Như Khanh phi bị Lam Như Khanh, nàng từ điển vĩnh viễn không có chịu thua hai chữ. Xin lỗi. Ta làm sai sự tình gì yêu cầu cùng ngươi xin lỗi. Nói giống như ta nên cho ngươi giặt quần áo giống nhau. Đại gia lần đầu thấy Lam Như Khanh nhàn nhạt mà phản kích, nhất thời tới lòng hiếu kỳ, đều dừng lại xem nàng hai, nhìn xem trận này miệng lưỡi chi đấu có thể hay không có điều chuyển cơ. Nha nha cũng không nghĩ tới Lam Như Khanh sẽ phản bác nàng. Sửng sốt một chút trừng mắt nàng đe dọa nói, Lam Như Khanh, ngươi không sợ ta. Ngươi không sợ ta đem ngươi ném đến trong nước đi. Ngươi làm dơ ta muốn giặt quần áo thủy, chẳng lẽ không nên cùng ta xin lỗi sao? Thức thời, nhanh lên xin lỗi. A, ngươi muốn giặt quần áo, sông nước này chính là nhà ngươi. Ai đều không thể chạm vào có phải hay không? Sông nước này là đại gia, lại không phải này một người ở chỗ này giặt quần áo, chẳng lẽ người khác giặt sạch quần áo, làm dơ sông nước này đều phải hướng ngươi xin lỗi. Lam Như Khanh dăm ba câu liền đem lửa đốt vượng, tất cả mọi người quay đầu bất thiện nhìn chằm chằm nha nha. Ngươi đừng châm ngòi ly gián, ta nhưng không có kêu ý tứ, người khác đều là giặt quần áo, ngươi lại là gội đầu, ngươi nhìn xem ngươi bên này thủy nhiều dơ, ta nhìn đều ghê tởm mà tưởng phun. Nha nha cũng là cái thông minh, lời nói xoay một vòng tròn, lại biến thành Lam Như Khanh vô lý. Còn thừa cơ bôi đen nàng một phen. Đại gia ánh mắt nhìn về phía trong nước, nhìn lại Lam Như Khanh. Trong mắt đều là một bộ buồn nôn bộ dáng. Ta gội đầu thiên kinh địa nghĩa à, ai quy định sông nước này không thể gội đầu, ta đầu tóc lại dơ, có thể có cái kia cấp tiểu hài tử tẩy mông dơ sao? Sông nước này gì không thể làm sự tình đều làm, các ngươi đảo còn làm ra vẻ lên, nói sông nước này không sạch sẽ. Đại gia quay đầu nhìn về phía cái kia cấp tiểu hài tử lau mình phụ nhân, kia phụ nhân ngượng ngùng cười, lập tức bế lên hài tử lưu. Nha nha mặt mạc danh đỏ lên. Mọi người đều cúi đầu không hề tham dự hai người bọn nàng tranh đấu. Xác thật, một cái dân quê, mỗi ngày ở trong sông cọ cọ rửa rửa, có cái gì hảo ghét bỏ người khác. Hừ, ngươi chờ. Xem ngươi có thể tẩy bao lâu thời gian. Nha nha không phục mà bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, oán hận mà bưng lên buồn gỗ chiều nơi khác đi tẩy. Lam Như Khanh đắc ý đáp lễ nàng một ánh mắt, lo lắng người khác, không bằng lo lắng một chút chính mình đi. Cùng người khác cãi nhau, quần áo của mình một kiện cũng chưa tẩy. Nàng chính là ở kia phao đâu, cái này kêu cái gì? Đối. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Lam Như Khanh từ ướt át phát rối tung ở trên lưng, sau đó cầm quần áo vứt ra đặt ở sạch sẽ trên tảng đá. Tiếp theo lại đem vài món quần áo bỏ vào đi, thả một viên viên giặt quần áo, tùy ý rào rào. Các ngươi xem, Khanh nha đầu chẳng lẽ là choáng váng, bản thân không mang theo chày gỗ, liền đặt ở trong bồn rào hai hạ thì tốt rồi. Kia có thể rửa sạch sẽ. Phỏng chừng đi trở về nàng đại nương lại đến lấy cái chổi đánh nàng. Một cái ở dâm mát chỗ ngồi phụ nhân bĩu môi, nhịn không được nói một câu. Hại, ngươi quản nhân ra đâu? Ngươi cũng không xem kia đôi có bao nhiêu quần áo, thật muốn một kiện tẩy, tẩy đến trời tối đều không được xong, còn không nhất định có thể tẩy sạch sẽ nha, còn không bằng tùy tiện tẩy tẩy, trở về ai một đốn đánh có lời. Lại một phụ nhân không cho là đúng mà đắc hang. Ngươi sao liền biết Lưu thị đánh xong nàng sẽ không làm nàng tiếp theo tẩy, tốt xấu có thể tẩy vài món, đến lúc đó lại đến chịu tội. U, ngươi đau lòng lạc. Vậy ngươi qua đi thế nàng tẩy tẩy bái. Ta mới không tẩy, nhà bọn họ đắc tội quá quan láo ra, ta đi giúp các nàng không phải tìm chết sao. Lam Như Khanh mẫn cảm mà bắt giữ đến quan láo ra ba chữ, không khỏi nhìn nhiều đề ra một miệng phụ nhân. Chương 5 họa thủy đông dẫn. Lam Như Khanh trong ấn tượng căn bản không có kia phụ nhân ký ức, không khỏi có chút buồn rầu, nàng còn nghĩ tới đi hỏi rõ ràng các nàng ra là như thế nào đắc tội quan láo ra, đắc tội chính là cái nào quan láo ra. Tính, liền Lam Như Khanh này siêu cấp nghiêm trọng mặt manh chứng, lần sau nàng trừ phi dùng cái mũi nghe, nếu không tuyệt đối là nhận không ra kia phụ nhân. Thừa dịp người khác nói chuyện phiếm không đương, nàng lanh lẹ mà cầm quần áo phao phao, đặt ở nước sông quá một chút thủy, sau đó ôm tẩy tốt quần áo chuẩn bị trở về. Thơm quá à, ai, ngươi trong buồn có phải hay không ẩn giấu cái gì hoa à, như thế nào như vậy hương? Có phải hay không sợ ngươi đại nương đánh ngươi, cố ý lộng như vậy vừa ra? Một cái cô nương che ở nàng trước mặt, ánh mắt không được mà hướng nàng trong buồn ngắm. Lam Như Khanh ngửi ngửi, cô nương này trên người có một cổ khó nghe gà phân vị xú vị, phỏng đoán ở nhà định là quen làm việc nhà tiểu cô nương. Lam Như Khanh trực tiếp lướt qua nàng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ai kêu ai đâu, nếu nhân ra cũng chưa đem chính mình để vào mắt, chính mình cần gì phải thế nào cũng phải cùng nàng nói chuyện đâu. Đinh Hương thấy Lam Như Khanh không để ý tới nàng, trực tiếp đuổi theo đi duỗi tay đi đoạt lấy Lam Như Khanh trong buồn quần áo. Ai, ngươi người này như thế nào vừa lên tới liền đoạt đồ vật à? Này rõ như ban ngày dưới, ngươi cũng không sợ chuyển ra đi với chính mình thanh danh không tốt. Lam Như Khanh giận cực mau tay nhanh mắt mà bắt lấy kia chỉ dơ móng vuốt. Ngươi hoảng cái gì nha? Ta vừa rồi có một kiện quần áo chạy tới ngươi bên kia đi, ta nhìn xem có phải hay không ngươi phóng tới ngươi trong bồn đi. Đinh Hương tay vẫn là không thành thật, Lam Như Khanh nghiêm túc mà lui về phía sau một bước, chỉ vào bờ sông nói, theo ta tuyển miếng đất này, ai quần áo đều không thể xuôi dòng chạy tới ta bên này, nó chỉ có thể theo nước sông đi xuống lưu. Lại nói, ngươi quần áo rơi xuống lúc ấy như thế nào không nói, thế nào cũng phải chờ ta đi mau ngươi mới cản ta, ngươi nên không phải cho rằng ta không nhận biết ta trong buồn quần áo, cố ý cướp đi vài món tưởng chính mình xuyên đi. Ngươi nói bậy, ta nơi nào tưởng chính mình xuyên. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tẩy quần áo có sạch sẽ không. Đinh Hương gấp đến độ mặt đỏ thai hồng thật vất vả biện giải trở về, lại bị Lam Như Khanh một câu dỗi trở về, ta tẩy không rửa sạch sẽ quan ngươi chuyện gì. Đông nhiên Đinh Hương chớp mắt. Dùng sức đẩy Lam Như Khanh một phen, Lam Như Khanh không phòng bị té ngã trên đất. Đại gia mau xem a, này quần áo tẩy cũng quá. Quá sạch sẽ đi. Đinh Hương vứt lên một kiện quần áo, nguyên bản muốn mượn cơ trào phúng Lam Như Khanh một đốn, ai ngờ quần áo mở ra khai, nàng sửng sốt. Chính là a, Khanh nha đầu a, ngươi này quần áo liền như vậy trong chốc lát công phu, như thế nào liền tẩy như vậy sạch sẽ a? Có muốn nhìn Lam Như Khanh chê cười phụ nhân, nhìn đến kia tẩy cùng tân giống nhau quần áo khi kinh một đám đều chạy tới tưởng hướng Lam Như Khanh lấy kinh nghiệm. Dùng sức ngửi ngửi, này trên quần áo còn có một cổ dễ ngửi mùi hương, này mùi hương dường như có thể nghiện, thật nhiều người chìm đắm trong bên trong không thể tự thoát ra được. Đinh Hương cầm quần áo ngửi mùi hương không chịu buông tay, nàng hướng Lam Như Khanh cười, thân mật mà lôi kéo tay nàng, lấy lòng nói. Như Khanh à, ngươi này quần áo rốt cuộc là dùng cái gì tẩy, có thể hay không giáo giáo ta, ta nương mỗi ngày sai khiến ta huy gà vịt dê bò. Mặc kệ như thế nào tẩy trên người chính là xú không thể gặp người, vừa mới sự cũng là ta không đúng, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta à. Thấy mọi người đều chuyên chú mà nhìn qua, Lam Như Khanh hừ lạnh cười, hướng nàng lãnh giáo vấn đề, không cho chính mình nhận lỗi còn chưa tính, còn làm chính mình không nên trách nàng. Đây là cái gì ngụy biện? Thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Lam Như Khanh ném xuống một câu, bưng lên buồn liền đi. Khanh nha đầu, ngươi như thế nào lớn như vậy tính tình, còn không phải là hỏi một chút sao? Ngươi xem đem ngươi cấp càng rỡ, ngươi cũng chỉ sẽ ở chúng ta trước mặt hoành, có bản lĩnh ngươi đi ngươi đại nương trước mặt hoành a. Một vị xem bất quá mắt phụ nhân chỉ vào Lam Như Khanh nói một câu. Lam Như Khanh ngẩng đầu hướng vị kia phụ nhân cười cười, ta này không gọi càng rỡ, kêu phản kích. Đắc tội với người đâu không quan trọng, yêu cầu người khác hỗ trợ phía trước phiền toái trước nói thanh thực xin lỗi, nếu là các ngươi còn cho rằng ta là phía trước tiểu bạch thỏ, kia sai rồi, có lý đi khắp thiên hạ, ta hoành có ta lý do. Mặc dù là nhà ta người, khi dễ ta, ta cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ hảo quá. Lam Như Khanh ngửa đầu vung ước ngượng ngùng đầu tóc, thân hình phiêu giật mà lướt qua các nàng. Này Khanh nha đầu, không bị Lưu thị cha tấn điên đi. Như thế nào tịnh nói ăn nói khùng điên, còn không cho nhân ra hảo quá, mấy năm nay đến tột cùng là ai không nhường ai hảo quá a? Ngươi quản nhân ra đâu, thích làm gì thì làm đi. Lam Như Khanh vừa đi, trong thôn liền có rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nàng cũng không hoảng hốt, thế gian sở hữu sự tình đều trốn bất quá một cái Lý Tự. Mặc kệ mọi người hiện tại nói nàng điên cũng hảo, vẫn là cuồng cũng thế, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, thời gian sẽ chậm rãi đem nàng muốn đồ vật đều còn trở về. Thì như công đạo, thì như thanh danh, thì như hạnh phúc. Có người trộm đuổi theo Lam Như Khanh, hỏi, Khanh Khanh à, đại nương nhưng không đắc tội ngươi, không bằng ngươi liền nói cho đại nương, ngươi kia quần áo là sao tẩy như vậy sạch sẽ, như vậy hương lạc. Chính là thả cái gì? Xen vào người này thái độ tốt đẹp, Lam Như Khanh câu môi cười, thở dài một hơi. Đại nương, thật không dám dâu dếm, này nơi nào có cái gì bí quyết, này đó quần áo phần lớn là ta đại nương một nhà, bọn họ quần áo nhiều, có đôi khi nửa ngày phải đổi kiện quần áo, đặc biệt là ta kia tỉ tỉ, trời sinh tự mang hương khí, chú ý thực, ta liền căn bản không cần phí lực khí, xoa hai hạ thì tốt rồi, này hương khí là ta kia đại tỉ tỉ quần áo dính, này các ngươi phải hỏi nàng không phải. Không phải Lam Như Khanh thế nào cũng phải cất nhắc Lam Yên Nhi, nàng kia viên giặt quần áo sự cũng không thể tiết ra ngoài, nàng cánh chim chưa phong. Tàng tư không phải nhận người hận sao, lấy ra tới tạo ân tình còn không đến mức, vạn nhất trêu chọc đến người nào, với nàng cũng là cái phiền toái. Nàng đem Lam Yên Nhi khen muôn vạn hảo, có lợi cũng có tệ, thả hãy chờ xem. Việc này một trận gió dường như từ kia phụ nhân trong miệng tản ra. Về đến nhà, đại phòng một nhà cùng ông bà đều ăn cơm xong, nàng cha cầm rượu phách xài, nàng nương thì tại phòng bếp bận việc thu thập chén đũa. Nương, các ngươi ăn cơm xong sao? Lam Như Khanh vén tay áo, đoạt lấy nàng nương trong tay sống. Ai, ăn ăn, đây là để lại cho ngươi bánh bột bắp, ngươi mau chút ăn, nơi này không cần ngươi quản. Nhiếp thị nhìn thoáng qua Lam Như Khanh đầu tóc, sau đó chỉ giấu ở trong nồi chén nói. Nương, ta không đói bụng, ngài đi trên giường nghỉ ngơi một chút. Lam Như Khanh kiên trì tiếp nhận nhiếp thị trong tay sống, chỉ thuận tay cầm lấy một cái bánh bột bắp cắn ở trong miệng, hát hữu thả có chút da bị nẻ đôi tay liền phao tiến phiêu váng dầu nồi trong nước. Nàng nương không biết sao đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Nàng Khanh Khanh thật là trưởng thành, biết lễ, còn hiểu được hộ nàng. Nàng chỉ hận nàng Khanh Khanh như thế nào liền vừa vặn đầu thai ở nàng trong bụng đầu đâu, nhìn xem này như hoa tuổi tác, đôi tay kia lại bị xoa ma thành như vậy, thường xuyên còn phải gặp đại phòng một nhà đánh chửi. Ai, nếu là... Nương, ta có một vấn đề muốn hỏi, cha có phải hay không ông bà nhặt được à, vì cái gì bọn họ tổng giúp đỡ đại phòng một nhà khắc nghiệt chúng ta đâu, đại nương bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Chúng ta vì cái gì không thể phản kháng? Lam Như Khanh biên nói chuyện biên ngẩng đầu quan sát nàng nương, nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, nàng nương liền nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng, liên tục thở dài. Ai, ai? Cha ngươi chính là ngươi ông bà thân sinh, bọn họ nguyên đối với ngươi cha cũng khá tốt tới, ngươi đại nương bọn họ một nhà cũng không phải vô cớ ác độc. Này đều do ta. Trách ta a. Chương 6 năm đó sự. Quái nàng. Lam Như Khanh có chút không rõ. Nàng nương năm đó đến tột cùng làm sai chuyện gì, khiến cho ông bà liền chính mình thân sinh nhi tử đều từ bỏ, còn chọc đại phòng một nhà hận bọn hắn đến như vậy nông nỗi. Nương, rốt cuộc là vì cái gì nha? Ai? Ta? Tính, không nói, nương sợ truyền ra đi với ngươi thanh danh không tốt, sợ về sau tìm không thấy người trong sạch, việc này ngươi cũng đừng hỏi thăm. Nhiếp thị sợ Lam Như Khanh hỏi lại, hoảng loạn mà chạy chậm đi ra ngoài. Lam Như Khanh nhìn nàng nương bóng dáng, không khỏi thở dài. Chẳng lẽ bọn họ một nhà cả đời đều phải như vậy cho người khác làm trâu làm ngựa sao? Lắc đầu, nàng nhất định phải nghĩ cách thay đổi loại này hiện trạng, từ nàng nương trong miệng hỏi không ra tới, nàng liền đi hỏi cách vách nửa cân chú thím, nếu bọn họ còn không nói cho nàng, nàng cũng chỉ có thể đi hỏi đại phòng. Nàng cũng không tin cái gì thiên đại sai lầm một hai phải đáp thượng người khác cả đời thanh xuân mới có thể tới cứu rỗi. Ngón tay thật sự dính hồ, phòng bếp không ai, nàng lóe tiến không gian lấy bình chất tẩy rửa, còn có một lọ bọt biển thanh khiết tề. Nhanh chóng đem phòng bếp dọn dẹp mà rực rỡ hẳn lên, phải làm liền làm tốt, nàng là sẽ không cho người khác chọn thứ cơ hội. Mới vừa làm tốt, Lam Yên Nhi che lại miệng mũi vào được, nhìn chung quanh một vòng, bĩu môi nói, trời sinh nha hoàn mệnh. Lam Như Khanh cùng Lam Yên Nhi không có gì nói, trực tiếp lướt qua nàng đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Lam Yên Nhi bất mãn mà trừng mắt nàng bóng dáng hỏi. Thượng nhà xí ị phân. Lam Yên Nhi sắc mặt tức khắc khó coi lên, chán ghét mà vây vây chung quanh không khí. Nàng mới vừa cơm nước xong, thiếu chút nữa liền phải nổ ra. Nay tiểu tiện nhân, ý định không cho nàng hảo quá. Trước mắt, nàng âm chắc chắc mà đuổi theo ra đi trực tiếp đối nàng hạ đạt mệnh lệnh, nhớ rõ đem nhà xí cái bô là tả, dơ chết cá nhân lạc. Lam Như Khanh quay người lại đã trèo tường rời đi Lam ra sân. Nửa cân thúc, các ngươi ở sao? Trong phòng nghe được thanh âm dò ra hai cái đầu, nhìn đến là Lam Như Khanh sau, nam nhân chỉ sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả mà hướng nàng vẫy tay, Khanh nha đầu tới rồi, mau tiến vào ngồi, còn không có ăn cơm đi, ta làm ngươi thẩm đi nhà bếp cho ngươi hạ chén mì. Không cần, không cần, ta ăn cơm xong, không phiền phải thẩm. Lam Như Khanh liên tục xua tay. Ai, ăn qua cũng lại ăn một chén, bằng không hôm nay đừng tưởng trở về. Nha đầu ngươi chờ a, lập tức liền hảo. Nửa cân thẩm chân có chút không có phương tiện, nhưng vẫn là kiên trì muốn vào phòng bếp cho nàng phía dưới. Vậy phiên phái thẩm. Lam Như Khanh cười ngồi xuống. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, nửa cân chú thím bọn họ là không có hài tử, bọn họ tuổi tác so nàng ông bà tiểu một ít, hẳn là đem nàng cha mẹ trở thành nhà mình hài tử đau, cho nên mới đối nàng cũng đặc biệt hảo. Lam Như Khanh còn tưởng, nửa cân chú thím nếu là nàng ông bà nên có bao nhiêu hảo a. Khanh nha đầu a, có phải hay không ngươi đại nương lại mắng với ngươi? Về sau bọn họ nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi liền thượng nửa cân thúc nơi này tới, kia người một nhà cũng thật không phải đồ vật, chính mình ăn được mà tốt, nhìn xem đem các ngươi người một nhà lăn lộn thành bộ răng gì. Nửa cân thúc bất mãn mà phát ra bực tức, oán hận mà về phía tây tường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lam Như Khanh biết nửa cân thúc đây là ở vì các nàng bất bình, nàng trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Nửa cân thúc, ngài cùng thẩm đối chúng ta hảo chúng ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng ta có một chuyện không rõ, muốn hỏi hỏi thúc. Ngài sẽ nói cho ta đi. Lam Như Khanh ngẩng đầu chờ đợi làm lũng mà lôi kéo hắn cánh tay. Nửa cân thúc hiểu rõ dùng thô lệ ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, cười hỏi, muốn hỏi đại phòng một nhà cùng ngươi ông bà vì cái gì muốn như vậy đối với các ngươi người một nhà đúng không? Lam Như Khanh cảm giác có môn, lập tức gật gật đầu, nhanh nhẹn tiến lên thế hắn đấm lưng massage, nửa cân thúc nhất thời còn thoải mái nheo lại đôi mắt. Ngươi nha đầu này, trước kia không phát hiện ngươi còn có này cổ cơ linh kính. Đến. Ta nha cũng không có gì đối với ngươi cất giấu, kỳ thật thúc biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ biết cha mẹ ngươi lúc trước làm sai chuyện gì, ngươi đại nương nhi tử nhốt ở kinh thành kinh triệu phủ bên trong, nghe nói muốn quan 20 năm mới bằng lòng thả ra. Ngươi ông bà cũng là vì kia sự kiện đối với ngươi cha mẹ ghi hận trong lòng, cho nên không lâu lúc sau liền phân ra, cha mẹ ngươi cái gì cũng chưa phân đến, ở Lam gia địa vị cũng liền như vậy xuống dưới. Lam Như Khanh cấp nửa cân thúc đổ một chén nước làm hắn giải khát. Nghe xong lúc sau nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay Lưu Thị nói câu nói kia. Tàn hại thân chất. Nguyên lai đại phòng còn có một cái hài tử a, đó là chính mình cha mẹ làm sai cái gì mới làm nhân ra ngồi tù sao. Nửa cân thúc, ta đại nương đứa bé kia, cũng chính là ta cái kia ca ca, hắn có phải hay không làm sai chuyện gì, ta cha mẹ mới không thể nhịn được nữa báo quan đem hắn bắt lại a. Nếu như vậy nói, ta cha mẹ cũng không sai a. Ý thì theo nàng xem, đại phòng một nhà trời sinh ác độc phúc hắc. Âm hiểm xảo trá, cái kêu ca ca nói không chừng bản chất giống như bọn họ, nàng cha mẹ báo quan, kêu đại nghĩa diệt thân, đại khoái nhân tâm A. Cái này ta nghe ngươi cha mẹ nói lên quá, nói kia hải tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối bọn họ cũng là nho nhã lễ độ, ta nghe ngươi ông bà nói qua một lần, ngươi kêu ca ca hình như là cái thần đồng, đến không được đâu. Hẳn là không phải ngươi tưởng như vậy, cụ thể cái gì đâu, ta cũng không rõ ràng lắm, hỏi ngươi cha mẹ, bọn họ cũng là tự trách thực, hỏi không ra tới. Năm đó thế nào ta là không rõ ràng lắm, bất quá ngươi đại nương một nhà cũng không phải là cái gì người tốt, ta trực giác cha mẹ ngươi không có làm sai cái gì. Đúng vậy, ta cha mẹ đôn hậu thành thật, khẳng định không phải bọn họ nói như vậy, năm đó kia sự tình phỏng chừng có cái gì hiểu lầm đâu. Lam Như Khanh tự hỏi liên tục phụ họa, nàng cha mẹ nếu là thật có lòng kế, liền sẽ không tùy ý đại phòng một nhà khi dễ nhiều năm như vậy. Các ngươi ra hai nói cái gì đâu nói như vậy nhập thần. Tới, Khanh nha đầu. Thẩm cho ngươi mặt làm tốt, nghe, hương không hương. Khi nói chuyện, nửa cân thẩm đã đem mặt làm tốt đặt ở nàng trước mặt, Lam Như Khanh ngửi, thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, tán thưởng, ân đâu, thật hương. Ta nước miếng đều sắp chảy ra. Cầm lấy chiếc đũa gấp một mồm to nhét vào trong miệng, nửa cân thẩm nhạc ga mà trên mặt nếp nhăn đều tệ đến một khối đi. Đúng rồi, thúc, thẩm, hôm nay ta nghe ta nại nói, ta cùng với kia phượng gia đại công tử có hôn ước, chính là thật sự. Việc này các ngươi biết sao? Hai người liếc nhau, có chút nghi hoặc, việc này ngươi nãi nói. Phượng gia chính là huyện thành nổi danh thương hộ, ngươi gia gia năm đó cũng là phượng gia quảng gia, muốn nói đính hôn ước cũng là cùng môn đăng hộ đối các tiểu thư định, như thế nào sẽ rơi xuống trên người của ngươi đâu. Bọn họ chẳng lẽ là có cái gì mục đích mới nói lời này lừa ngươi đi. Lam Như Khanh kinh thiếu chút nữa nghẹn, thúc ngài nói cái gì. ông nội của ta đã từng là Phượng gia quản gia. Này, buổi sáng hôn ước chuyện đó giống như cả nhà đều biết, ta mãi còn làm chủ đến lúc đó Phượng gia tới cầu hôn, khiến cho Lam Yên Nhi gả qua đi đâu. Chuyện đó phỏng chừng 89/10, hẳn là thật sự, bất quá khanh nha đầu, ngươi muốn gả cấp Phượng gia đại công tử sao? Nửa cân thúc nghiêm túc hỏi nàng. Ta không quen biết hắn, không hiểu biết hắn, như thế nào sẽ gả cho hắn? Liên tính hắn là huyện thành nổi danh nhà giàu công tử lại như thế nào? Nàng có một ngày cũng sẽ trở nên thực giàu có, tiền tài này một khối, nàng mới không nghĩ bồi thượng chính mình cả đời hạnh phúc đi đổi lấy. Khanh nha đầu, nói rất đúng. Thúc không nhìn lầm ngươi. Nửa cân thúc trong mắt tán thưởng không chút nào che giấu. Nửa cân thẩm cũng là vui mừng mà cười. Lam Như Khanh lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên nói, chính là nếu Phượng gia không có hủy bỏ hôn ước, đã nói lên còn nhớ ra ra, nếu là ra ra cầu Phượng gia ra mặt, giúp đỡ ta kia đại ca ca chuẩn bị, sự tình hẳn là cũng không phải là hiện giờ như vậy a. Chương 7 nàng cha bị thương. Nửa cân thúc vừa nghe cảm thấy có lý, đúng vậy, Phượng gia ở phạm vi trăm dặm đều là xa gần nổi tiếng. Huống hồ khi đó ngươi kia đại ca ca vẫn là một cái hài tử, hơn 20 năm lao ngục hình phạt sát thật quá mức nghiêm trọng, kỳ thật dùng tiền cũng có thể đem người đổi về tới. Đúng vậy, Thẩm Liên biết một cái, ta tuổi trẻ thời điểm trong thôn có cái hài tử cùng người đùa giỡn, không cẩn thận đem người đánh chết, lúc ấy trong nha môn người riêng đi trong thôn hiểu biết tình huống, còn nói chỉ cần ra bạc, liền có thể miễn trừ lao ngục thai hương, cuối cùng kia hộ nhân ra chắp vá lung tung, mượn tam quan tiền mới xong việc. Tam quan tiền cũng chính là 3 lượng bạc. Nha môn hẳn là không có công phu sư tử ngoạm. Huống hồ nàng cũng từng nghiên đọc quá sách sử, phát hiện các triều các đại đều có tuất ấu lý niệm, ý tứ chính là hài đồng phạm tội, nhưng từ nhẹ xử phạt. Bởi vậy có thể thấy được cái này triều đại cũng có cái này tư tưởng, chỉ là vì cái gì nàng cái này đại ca ca lại không thể thực hiện được đâu. Lúc ấy liền tính Lam gia lấy không ra bạc, nhưng ra ra tốt xấu là Phượng gia quản gia, đánh bạc mặt mũi cầu xin người hẳn là có thể tiến đến bạc đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới, nếu là này đều được không thông. Kia khẳng định là sau lưng có người đang làm trò quỷ. Lam Như Khanh bỗng nhiên cả người tản ra một cổ khí lạnh, hàm răng cắn khanh khách rung động. Tốt nhất hay là nàng tưởng như vậy, bằng không, nàng liền tính liều mạng này mệnh cũng tuyệt không sẽ làm sau lưng người bồi táng hảo quá. Khanh nha đầu, ngươi không sao chứ? Nửa cân thúc lo lắng mà duỗi tay ở Lam Như Khanh trước mặt quơ quơ, Lam Như Khanh lập tức hoàn hồn, không có việc gì thúc, ta đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, ta phải đi rồi, có thời gian lại xem các ngài. Lam Như Khanh gấp không chờ nổi mà tưởng trở về hỏi một chút nàng cha mẹ, nghe một chút năm đó việc đến tột cùng là cái dạng gì. Nay liền đi nha, lại đợi lát nữa bái, thẩm còn ở trong nồi cho ngươi nhiệt hai cái trứng gà, quay đầu lại mang lên. Không được, thẩm, hôm nào ta lại qua đây, phiền toái các ngài là. Nga, đúng rồi, thẩm, ngài này chân là cái gì nguyên nhân không có phương tiện a? Ra tới thời điểm, Lam Như Khanh lại lần nữa chú ý tới, thừa dịp nhớ kỹ hỏi một câu. Hại. Chính là tí chứng, lao thấp khớp, nhiều năm bệnh cũ, thời tiết lạnh lùng, chuẩn đau, hôm nay nhìn hảo, ngày mai bảo đảm trời mưa, khanh nha đầu ngày mai nhớ rõ xuyên rắn chắc điểm. Quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, nàng gật gật đầu, thẩm, này chứng bệnh đến hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng bị liên lụy, ngài xem ta gần nhất ngài liền bận lên bận xuống, lòng ta thật sự băn khoăn. Người đứa nhỏ này, có gì băn khoăn, có rảnh nhiều đến xem chúng ta hai vợ chồng già thì tốt rồi. Nửa cân thúc trêu ghẹo mà nói. Sẽ, ta trước kia ở bên ngoài cắt cỏ heo, uy nghiêu thời điểm đã từng đụng tới một cái xích cước đại phu, nhà hắn có tổ truyền trị liệu tí chứng thuốc cao bôi trên da chó, ta cùng với hắn lành giao mấy chiêu, làm mấy chương, thẩm, ta hiện tại về nhà đi đưa cho ngươi dùng, ngươi nhìn xem có hiệu quả hay không a. Lam Như Khanh xoay người nhanh như chớp chạy ra đi trực tiếp lắc mình vào không gian, tìm kiếm ra phong thấp thuốc rán. Ở hiện đại, nàng mỗi cách một đoạn thời gian đều phải mua vài thứ gửi đến viện phúc lợi đi. Mấy thứ này nàng còn không có tới kịp quên đi ra ngoài, đã bị đưa tới nơi này tới, cũng coi như có sử dụng. Thiên A, dán lên đi nóng hầm hập, đừng nói, còn rất dùng được. Nha đầu A, ngươi có này tay nghề có thể lấy tới làm nghề nghiệp A, kiếm ít tiền chính mình tích cóp lên đương của hồi môn A. Nửa cân thẩm dùng thẳng hô thần kỳ, liên tục khen ngợi. Lam Như Khanh chỉ là cười cười, thứ này chính mình nhưng làm không tới, lại nói thứ này hữu hạn, vạn nhất đưa ra thị trường, bị người một đoạt mà không. Có người lại yêu cầu đại lượng đơn đặt hàng, chính mình lại lấy không ra nguồn cung cấp, chẳng phải là cho chính mình mang đến phiền toái. A. Cách vách gian đột nhiên truyền ra một tiếng thảm thiết thét chói tai, Lam Như Khanh sửng sốt, tức khắc khẩn trương mà chạy ra đi. Đây là nàng cha thanh âm a. Lam Như Khanh tiến viện môn liền nhìn đến nàng cha che lại cánh tay, huyết róc rách mà tự một đạo miệng to bên trong ra bên ngoài mạo, mà người sắc mặt tái nhợt, môi nhấp chặt, nhìn ra hắn là đem hết toàn thân sức lực cực lực nhẫn mại. Cha, ngại như thế nào làm, ngại nhưng đừng làm ta sợ a. Lam Như Khanh kinh hách mà vội vàng chạy tới, vén lên cổ tay áo xem miệng vết thương chừng 5-6cm trường, miệng vết thương da thịt ngoại phiên, thâm có thể thấy được cốt. Này nhưng đến không được, miệng vết thương quá lớn, không có biện pháp tự hành khép lại, thế nào cũng phải thỉnh đại phu mới có thể. Thư Cần, khu khu. Ngươi làm sao vậy a? Như thế nào lưu nhiều như vậy huyết? Thiên A. Khu khu. Ta đi tìm đại phu đi. Nàng nương nhìn sắc mặt tiểu tụy, vành mắt hắc hồng, thường thường ho khan một hai tiếng, thời tiết này nóng bức, chẳng lẽ là nhiệt bị cảm. Lam Như Khanh một phen ngăn lại lung lay nương, vội vàng nói, nương, ngài sinh bệnh, vẫn là ta đi tìm đại phu đi thôi. Nàng nương che lại miệng mũi ho khan hai tiếng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu ứng. Trong thôn liền có cái thổ lang trung, Lam Như Khanh dựa vào ký ức vội vã mà ra cửa. Kia lang trung họ Ngô, đã gần đến tuổi bất hoặc, ở trong thôn danh tiếng đặc biệt hảo, đụng tới chút nghèo khổ nhân ra bốc thuốc, tiền khám bệnh không lấy một xu, dược tiền cũng là tiện nghi một nửa. Tiến Ngô đại phu ra, liền thấy Ngô đại phu đang ở phơi nắng thảo dược, nàng gấp đến độ một phen tiến lên lôi kéo đại phu, vừa đi vừa vội vàng mà kêu, Ngô đại phu, mau cùng ta đi, cha ta hắn bị rượu chém thương cánh tay, mau chạy không ngừng, ta cầu xin ngài mau đi cho hắn nhìn xem đi. Nô đại phu không khỏi phân trần buông trong tay việc tránh ra tay nàng, ngươi trước đừng có gấp, chờ ta đem hòm thuốc lấy lại đây, bị rượu chém thương. Miệng vết thương lớn không lớn. Miệng vết thương chừng như vậy chừng đâu, đều có thể thấy xương cốt. Lam Như Khanh khoa tay múa chân một chút, gấp đến độ đều mang lên khóc nức nở. Nô đại phu lấy ra hòm thuốc, mày khẩn ngưng, mã bất đình để mà vội vàng tiến đến vấn an người bệnh. Nhà của chúng ta sự nào dùng các ngươi hai cái người ngoài tới quản, Lan, đừng ô uế chúng ta Lam ra mà. Tiểu nhãi con, đi đem bọn họ cho ta đuổi ra đi. Còn không có vào cửa, cách thật xa liền nghe thấy được Lưu Thị lớn giọng. Chờ tới rồi cửa, liền thấy một cái 7-8 tuổi hài tử cầm cái chổi vẻ mặt hung tướng mà xua đuổi nửa cân chú thím, động tác thần thái cùng Lưu Thị huy cái chổi đánh chính mình bộ dáng không có sai biệt. Đó là Lưu Thị tiểu nhi tử, Lam Vì mới. Các ngươi này lãnh tâm lãnh tình người, lương tâm đều bị cẩu ngậm đi rồi. Tốt xấu Tam Lang cũng là Lam gia người, mấy năm nay không thiếu hầu hạ các ngươi, này mấu chốt thượng các ngươi không hỗ trợ cũng liền thôi, còn đem muốn tới hỗ trợ người ra bên ngoài hống, có các ngươi như vậy đường ca tẩu sao? Quan các ngươi chuyện gì, kia cũng là hắn thiếu nhà của chúng ta, chém bị thương cánh tay, đó là hắn báo ứng, hắn xứng đáng. Ta còn chưa nói hắn lộng chính mình một thân huyết, là cố ý tìm chúng ta ra đen đuổi đâu. Lưu Thị một trương miệng quả thực không cần quá độc. Lan! Các ngươi hai cái lao tiện nhân, có phiền hay không a? Lam Vĩ mới rất có ném xuống cái chổi cùng hai người đánh một trận tư thế. Dù sao Lam Như Khanh là nhìn không được, nàng hét lớn một tiếng, đều tại đây nói nhau nhau cái gì, đại phu tới, chạy nhanh mà đừng chậm trễ đại phu cho ta cha xem bệnh, bằng không các ngươi cả nhà đều là giết người hung thủ. Nô đại phu vốn là có chút do dự tiến Lam ra đại môn, nhưng không chịu nổi bị Lam Như Khanh túm, đành phải căng ra đầu đi vào. Lam Vĩ mới đột nhiên bị Lam Như Khanh trên người khí thế chấn trụ, đại não đường ngắn sau một lúc lâu, tỉnh ngộ lại đây âm ngoan mà trừng mắt Lam Như Khanh bóng dáng. Chương 8 khác thỉnh cao minh. Nửa cân chú thím lo lắng mà ở cửa nhìn bên trong trạng huống. Lưu Thị khinh thường mà hoàn tay với ngực, nàng bộ dáng lớn lên so trong thôn phụ nhân nhóm đều phải hảo, lại còn có sẽ trang điểm, dáng người lược hiện đấy đà. Chính là miệng độc, nhìn Lam Như Khanh mang theo Ngô đại phu tiến vào, đầu tiên liền đánh dự phòng châm, trước nói hảo, đại phu là ngươi mời đi theo mà, tiền bạc đến chính ngươi ra. Lam Như Khanh nhìn đến nàng nương thân mình run rẩy một chút, sắc mặt trắng một phân, liền minh bạch. Bọn họ một nhà vẫn luôn cấp đại phòng một nhà đương không công, nơi nào có thể lấy ra tiền bạc tới. Khanh nha đầu, tiền bạc sự đừng lo lắng, chú thím cho các ngươi nghĩ cách, an tâm làm Ngô đại phu cho người cha trị thương. Lam Như Khanh cảm kích mà nhìn nửa cân chú thím liếc mắt một cái, chỉ là nghĩ này tiền tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ra, cha nói như thế nào cũng là ông bà nhi tử, cha sự cũng là nàng đối bọn họ một khối đá thử vàng. Trong không khí chỉ có nào đó người khịt mũi coi thường tiếng hừ lạnh cùng với cha đau vô lực tiếng rên rỉ. Còn có chính là nương ẩn ẩn ho khan thanh cùng nước nở thanh. Nô đại phu đã ở kiểm tra miệng vết thương, Lam Như Khanh qua đi đỡ nhất thị, sợ nàng nhân quá mức lo lắng mà ngất đi rồi. Không được à, miệng vết thương này quá sâu quá dài, huyết ngăn không được à, còn không biết có phải hay không bên trong kinh mạch chặt đứt, thực xin lỗi à, ta thật sự y thuật hữu hạn, không bằng các ngươi đi tìm huyện thành đại phu nhìn xem đi. Nô đại phu dùng băng gạc ý đồ băng bó, còn làm máu chảy không ngừng, dứt khoát từ bỏ. Nàng nương vừa nghe lời này, quả nhiên như nàng sở liệu hôn mê bất tỉnh, nàng gấp đến độ đỡ nàng nương thân mình, nửa cân thẩm cũng gấp đến độ nhảy dựng lên chạy chậm tiến vào hỗ trợ. Đại phu, cầu xin ngài nghĩ lại biện pháp đi, ta nhớ rõ tam thất không phải cầm máu định đau dược sao. Ngài thử cho ta cha đắc thượng, dược tiền ta nhất định sẽ không thiếu ngươi. Lam Như Khanh không thể nề hà hết sức chỉ có thể gửi hy vọng với trước mắt Ngô Đại Phu, trong ấn tượng huyện thành ly sông nhỏ thôn có đoạn khoảng cách, gần nhất hồi cha cánh tay cũng liền phế đi a. Ta cũng biết tam thất hữu dụng, nhưng mấu chốt là ta nơi này không có a, nha đầu, 1-2-3-7 phấn đều phải vài quan tiền, không phải người bình thường ra có thể tiêu hao khởi nha. Ngô Đại Phu hảo tâm đề ra một miệng, sau đó xua xua tay, ta không chậm trễ ngươi đi tìm Đại Phu, không giúp đỡ ngươi gấp cái gì, tiền khám bệnh liền từ bỏ. Thừa dịp sắc trời còn sớm, thua xe bỏ đi huyện thành thỉnh cái sẽ xem cốt đại phu lại đây, nói không chừng còn có chút hy vọng, ta đi trước ca. Lam Như Khanh càng giữ lại, Nô Đại Phu chạy càng nhanh, không có biện pháp, Lam Như Khanh nhìn thoáng qua chuồng bò ngưu cùng xe bản, quay đầu một nửa cân thúc nói, thúc, làm phiền ngài giúp ta đem xe bộ hảo, đa tạ ngài. Nửa cân thúc liên tục theo tiếng, không màng Lưu Thị cùng Lam vì mới ngăn trở, chính là chạy đến chuồng bò bận việc lên. Thiên giết, ngươi còn tưởng sai xử nhà ta ngưu. Ai cho ngươi là gan, ta cảnh cáo các ngươi à, đừng tiến nhà ta chuồng bò, đừng nhúc nhích nhà ta ngưu, bằng không ta liền báo quan cáo các ngươi. Lam Như Khanh không để ý tới Lưu Thị thì thầm thanh, đi nhanh vọt vào đồng phòng, thanh đều rơi lệ mà quỳ trên mặt đất, nhìn trên giường thờ ơ nhị lão. Ông bà, mặc kệ nói như thế nào, cha cũng là các ngài hài tử, mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì, cha chọc đến các ngài nhị lao ghen ghét, nhưng sự tình đã qua nhiều năm như vậy, cầu xin các ngài xem ở cha bị thương phân thượng, cho hắn một cái đường sống đi. Trên giường lão nhân bàn chân, khuôn mặt lãnh lạnh mà nhìn ngoài cửa sổ, thường thường chịu một ngụm thuốc phiện túi, trong phòng sương khói lượn lờ, một sợi khói nhẹ chui vào nàng trong mũi, sặc đến nàng nước mắt nhắm thẳng ngoại mạo. Lão thái bà hừ nhẹ một tiếng, nói câu, xứng đáng. Chính mình tạo nghiệt, quái ai a? Nãi nãi, chẳng lẽ cha tánh mạng ở các ngài trong mắt liền không đáng một đồng sao? Cha cánh tay bị thương, về sau như thế nào xuống đất làm việc, như thế nào hầu hạ ngài nhị lão? Cha ta hắn trong lòng vướng bận các ngài, mặc kệ chịu nhiều ít khổ mệt, có bao nhiêu ủy khuất cũng chỉ hướng trong bụng nuốt, hắn không dám đối với các ngươi nói, bởi vì hắn sợ các ngài phiền hắn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đại bá nhị bá sống như vậy tùy ý tiêu xái, cha năm đó liền tính thật sự làm sai cái gì, ở Lam gia mấy năm nay, hẳn là cũng đều trả hết đi. Ông bà, ta cũng không có ý khác, chính là hy vọng các ngài xem ở cha ta là các ngài thân sinh nhi tử phân thượng, lấy chút tiền khám bệnh ra tới. Làm cha ta xem cái đại phu, bằng không các ngài làm hắn về sau sao sống nha. Lão thái bà nhìn lão nhân liếc mắt một cái, lão nhân hừ lạnh một tiếng, miệng giật giật, cuối cùng là không nói chuyện, ngược lại hướng về phía lão bà tử hướng tủ bát bên trong bĩu môi. Lão bà tử lập tức liền minh bạch lão nhân ý tứ, trực tiếp ngồi dậy, lấy ra trong cổ quải chìa khóa mở ra tủ bát bên trong khóa, số ra tới mấy cái tiền đồng tới. Chớ nói chúng ta bất cận nhân tình, thật sự là cha mẹ ngươi năm đó làm hạ sự không đủ xem. Này đó tiền bạc ngươi trước cầm đi tìm đại phu. Lão bà tử đem tiền đồng hướng trên bàn nhỏ một phóng, lại lần nữa run rẩy mà bò lại trên giường đất. Lam Như Khanh mặt lau nước mắt, kỳ thật thật đến thời khắc mấu chốt, nhị lão cũng là nhớ nàng cha, chẳng lẽ nàng cha mẹ năm đó thật làm sai chuyện gì, chọc đến cả nhà đều trái tim băng giá. Ông bà, người phi thánh nhân, ai có thể vô quá. Mặc dù thiên đại tội lỗi, cũng yêu cầu cho người ta một lần nữa sửa đổi cơ hội. Có một câu kêu tôn trước từ mẫu ở. Lãng tử bất giác hàn, cha tuy có cha mẹ, nhưng cháu gái vẫn cảm giác hắn giống như du tử lẻ loi một mình lẻ loi đi trước, dãy rùa ở nước sôi lửa bỏng, không thấy ánh mặt trời. Tưởng cha cũng là các ngài vất vả hoài thai 10 tháng sở sinh, lúc trước các ngài ôm gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, trong lòng có phải hay không cũng từng đối hắn cho quá kỳ vọng cao. Nhân sinh như bóng câu qua khe cửa, nếu các ngươi đối cha chỉ có căm hận, thân tình cuối cùng cũng sẽ biến mất hầu như không còn, nhưng nếu các ngài cho hắn một lần cơ hội, một lần nữa tiếp nhận hắn một lần, làm Lam gia người ôm chặt thành đoàn, không khỏi liền không phải cái gì chuyện xấu a. Ông bà, một đời người có bao nhiêu cái 15 năm a? Hoa có trọng khai ngày, người không mai thiếu niên, ông bà, có một cái hải tử chờ đợi chờ trở về nhà đâu. Trên giường đất hai người ngẩn ra, dường như bởi vì Lam Như Khanh nói lâm vào nào đó hồi ức. Kỳ thật nguyên chủ gia gian mãi mãi cũng không giống như là đại gian đại ác người, Lam Như Khanh mới lo lắng đau khổ khuyên giải, hy vọng bọn họ có thể nghe đi vào. Lam Như Khanh xoay người liền ra cửa, Lưu Thị vừa lúc vội vàng mà vén rèm lên tiến vào. Mặt sau Lưu Thị cùng ông bà bởi vì mấy cái tiền đồng sự ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, nay chính hợp nàng tâm ý, chỉ có đại phòng nhị phòng bất hiếu bất nhân bại ở bọn họ trước mặt, bọn họ khả năng liền sẽ nhìn đến, ai mới là bọn họ nhị lao lúc tuổi già dựa vào. Lam ơn nửa cân chú thím chăm sóc hảo nàng cha mẹ, Lam Như Khanh chúc chắc mà một mình khua xe bỏ chạy ra. Thiên giết, tiểu tể tử, ngươi mau ngăn lại nàng a, quay đầu lại nàng đem Ngưu bán nhưng làm sao bây giờ? Lưu thị sốt ruột hoảng hốt mà từ đông trong phòng chạy ra, trừng mắt nàng chạy xa xe bỏ lớn tiếng thì thầm. Lam Như Khanh khua xe bỏ chạy càng nhanh, này Ngưu tương đối dịu ngoan, thực hảo khống chế, huyện thành quá xa, phỏng chừng hôm nay trời tối đều đến không được, nàng quyết định đi trấn trên thử thời vận. Rốt cuộc hôm nay sắc, hảo chút cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Nguyên chủ chưa từng có cơ hội đi đổi quá trấn tập, nhưng này cũng không ảnh hưởng Lam Như Khanh đi trấn trên tìm đại phu, chỉ cần hỏi một chút người, đi trấn trên lộ hẳn là không khó tìm. May mắn chính là, Lam Như Khanh không chỉ có đi trấn trên, còn tìm đến một cái đại dược quán, bên trong xem bệnh đại phu đang chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Chương 9 không có tiền xem bệnh. Đại phu, trị liệu bị thương ngoài da ngài am hiểu sao? Cha ta đốn tuổi không cẩn thận chém tới cánh tay, có thật lớn một cái khẩu tử, máu chảy không ngừng, ô ô. Ngài cứu cứu hắn được không? Lam Như Khanh vừa vào cửa tiểu nữ nhi kiểu nhu đáng thương tư thái biểu lộ không bỏ sót, lập tức đả động từ bi vì hoài lao đại phu. Thiên A, kia đến không được, ngươi như thế nào không đem hắn mang đến? Lão đại phu vội vã mà thu thập yêu cầu đồ vật, liền chuẩn bị cùng nàng đi. Lam Như Khanh cũng là vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng là có khổ chung, chỉ cầu ngài mau theo ta đi cứu cứu cha ta, đại phu, ngài có thể nhiều mang theo tam thất cây kim ngân sao. Khả năng dùng. Không phải Lam Như Khanh đã quên đem nàng cha mang lên, thật sự có Lưu thị đám người quấy nhiễu, nàng sợ đến lúc đó chính mình bị buộc đều lên không được phố. Thứ hai, trên người nàng không có đủ tiền bạc, dược đường đều là muốn tiêu bạc, nàng sợ nàng chính là mang nàng cha tới, không có bạc nhân ra không cho trị, cũng chậm trễ bệnh tình. Nhưng đem đại phu mang về nhà liền không giống nhau, chờ đến hắn trị hết cha, ông bà còn có Lưu thị vì đại phòng hai cái ca nhi tiền đồ, tổng không thể không cho bạc đi. Lão đại phu nhìn nhiều liếc mắt một cái Lam Như Khanh, xem nha đầu này ăn mặc không giống cái kẻ có tiền, nhưng này thấy đấy cách nói năng lại là bất phàm, còn biết tam thất cùng cây kim ngân sử dụng. Nha đầu, cây kim ngân không kém sự, tam thất giá cả nhưng không tiện nghi, ngươi xác định ngươi có thể trả nổi bạc. Lam Như Khanh đón nhận lão đại phu nghi ngờ ánh mắt, định liệu trước nói, đại phu ngài yên tâm, bạc này khối ngài không cần lo lắng, trong nhà có người quản tiền đâu, thật sự không được, ta làm ta nương đem ta bán, đủ khả năng trả lại ngươi bạc. Lão đại phu ha hả cười, bị Lam Như Khanh hiếu tâm sở cảm động, hài tử, ngươi đừng có hiểu lầm ta là bức ngươi muốn bạc a, kỳ thật ta chỉ là dược đường xem bệnh đại phu, sau lưng chủ nhân có khác một thân, dược phí này một khối không về ta quản. Minh bạch, minh bạch. Đa tạ lão đại phu nhắc nhở, yên tâm, ta chắc chắn thấu bạc đủ tuổi tử, sẽ không làm ngài khó xử. Lam Như Khanh đỡ lão đại phu thượng xe bò, nhanh nhẹn mà khua xe bò trở về đi. Lại lần nữa trở lại Lam gia, bên trong như cũng là thì thầm một mảnh, đặc biệt là Lưu thị lớn giọng, hấp dẫn tới Chu Lân không ít người. Chúng ta đại phòng đời trước là thiếu các ngươi tam phòng sao? Đem người lăn lộn đến trong nhà lao, mười mấy năm không thả ra, hiện tại các ngươi một nhà còn tịnh cho chúng ta ra thêm phiền toái, ai nha? Ta Lưu Ngưng Hương mệnh sao như vậy khổ a, tạo nghiệp a. Là Lưu thị gào khóc khóc kêu lên án thanh âm. Nàng đại nương, đừng nói nữa, chờ Khanh Khanh trở về, Nưu liền còn cho ngươi. Ta cũng không xem đại phu, này thường không có việc gì, ngươi cũng đừng khóc, làm đoàn người nghe thấy không tốt. Nàng cha gần như cầu xin thanh âm. Lam Như Khanh nghe không nổi nữa, nàng xuống xe trực tiếp đẩy cửa ra khẩu những cái đó nhìn náo nhiệt chỉ trỏ trỏ mọi người, lớn tiếng nói, đều nhường một chút. Đừng chậm trễ đại phu cho ta cha xem thương. Nhìn cái gì thương a, cha ngươi nói không xem, chạy nhanh đem đại phu thỉnh đi. Lưu thị xoay eo, hung thần ác sát mà chỉ vào Lam Như Khanh. Ngay sau đó chạy nhanh chỉ huy Lam Yên Nhi, chạy nhanh đem nhà ta xe bỏ gấp trở về nhà. Lam Yên Nhi ủy khuất mà bẹp miệng, Lam gia tuy không phải giàu có nhân gia, nhưng nàng mấy năm nay quá cũng là đại gia tiểu thư nhật tử, đuổi như loại sự tình này khi nào đến phiên nàng tới làm. Hai cái đệ đệ lực tráng nhưng yêu, nàng nương vì sao không cho bọn họ hai cái nam hoa đi làm. Ừ, còn không phải là nghĩ hai cái đệ đệ muốn khảo trạng nguyên, không thể làm người khinh thường sao. Có gì đặc biệt hơn người? Lam Yên Nhi ghét bỏ mà nhìn dơ hề hề Ngưu liếc mắt một cái, che lại cái mũi không nghĩ tới gần, chỉ là bãi đủ đại gia tiểu thư bộ tịch chỉ huy Lam Như Khanh, nghe thấy được không, chạy nhanh đem Ngưu dắt tiến chuồng bò. Lam Như Khanh mới không nghĩ lý nàng, trực tiếp thỉnh quá lao đại phu cho nàng cha xem bệnh. Khanh Khanh à, cha không xem đại phu, đưa đại phu rời đi đi, đem Ngưu dắt đến chuồng bò đi thôi, ngoan à. Nàng cha đã suy yếu mà sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ dây rủa không cho lao đại phu cho hắn xem thương. Còn khuyên nàng đem lão đại phu đưa trở về. Nàng cha có phải hay không bệnh hồ đồ? Đại phu đều đến trước mặt, vì cái gì không xem? Lưu thị tính cái gì, nào có chính mình thân thể quan trọng? Cha! Làm đại phu xem, ngươi cánh tay chảy thật nhiều huyết, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phế đi sao? Nhà chúng ta vẫn luôn là ngươi khởi động tới, nếu là ngươi không thể động, sở hữu sống đều sẽ rơi xuống ta cùng ta nương trên người, ta đảo không sao cả, nương thân mình vốn là không tốt, ngài liền tính không đau lòng ta cũng nên đau lòng nương a, ta nương tuổi còn trẻ gả cho ngươi, nhưng có hưởng thụ quá một ngày ngày lành sao? Đánh rắn đánh dập đầu, biết nàng cha trong lòng nhất để ý người, thực dễ dàng thuyết phục hắn. Chỉ thấy hắn thần sắc cảm đạm, đồi bại mà thở dài một tiếng, lại không hề dãy rủa. Nàng nương vô lực mà quỳ gối cha bên cạnh, ngập ngừng môi, trong mắt ngậm nước mắt nhìn nàng nhỏ giọng mà nói, nương không có việc gì, chính là khổ ngươi. Xuyên thấu qua nói mấy câu, lão đại phu liền nhìn ra thỉnh hắn tới cái này tiểu nha đầu không bình thường, còn tuổi nhỏ liền có như vậy chủ kiến, đáng tiếc là cái nữ hoa, nếu là cái nam hoa, tiền đồ định không thể hạn lượng a. Hắn xốc lên trước mặt nam nhân tay háo nhìn miệng vết thương, chỉ nghe nàng cha đau quất thẳng tới khí. Miệng vết thương rất dài, rất sâu, này đến phí dược phí bạc hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không này cánh tay liền xong rồi. Lão đại phu lắc đầu thở dài, xem này hộ nhân ra tình cảnh, này đó bạc bọn họ tuyệt đối là lấy không ra, xem ra sợ là muốn nha đầu này thất vọng rồi. Lam Như Khanh còn muốn hỏi này lão đại phu cái gì, lại bị Bảo Khiêu mà đến Lưu Thị đánh gãy, phí bạc. Muốn phí nhiều ít bạc. Ít nhất yêu cầu 5 lượng bạc, kế tiếp còn phải lại xem. Lão đại phu chờ mong mà nhìn vị này mỹ phụ, nữ nhân này tại đây trong nhà địa vị không bình thường, nàng nếu vì tránh cái mỹ danh mở miệng ra bạc cấp cái này tiểu lão đệ chữa bệnh, cũng là một may mắn lớn. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ sai rồi Lưu Thị ý, chỉ thấy Lưu Thị khiếp sợ mà chu lên, 5 lượng bạc. Trong nhà nơi nào có nhiều như vậy tiền? Không có, không có, người chạy nhanh đi. Đại nương, người không thể quá mức vô tình. 5 lượng bạc bất quá là tài ca nhi một tháng quà nhập học. Trong thôn trong trấn học đường quà nhập học mới bất quá một vài lượng bạc, nếu tài ca nhi có thể thượng khởi huyện thành học đường, vì cái gì không có dư thừa bạc cho ta cha xem bệnh. Ta biết tài ca nhi tương lai chính là muốn khảo tú tài, nếu là khảo hạch quan viên biết hắn sau lưng có như vậy lãnh tâm lãnh tình, không màng thân thích chết sống cha mẹ, đầu tiên liền sẽ đem hắn soát xuống dưới, hắn như thế nào thế các ngươi làm vẻ vang, vì Lam gia làm vẻ vang. Lão đại phu vừa nghe Lam Như Khanh như thế sắc bén thấu triệt lời nói, thiếu chút nữa nhịn không được phải vì nàng vỗ tay, trong nhà có học sinh nhân gia chính là đến thận trọng, không nói đến gia đình giàu có vì trong nhà phụ lục giả còn muốn khai thành thi cháo truyền bá hảo thanh danh, chính là chung nhà nghèo nhân gia không có cái tiêu kiện, còn muốn riêng mua cá phóng sinh vì học sinh cầu phúc đâu. Kia Mỹ phụ thật muốn để ý trong nhà hài tử về sau tiền đồ, nhất định sẽ ra bạc. Khảo cái gì khảo, ta không khảo, ngươi đừng làm ta sợ đường. Nhà của chúng ta bạc chính là ném, cũng sẽ không cho nhà các ngươi. Lam Chiêu Tài ngạnh cổ gào to, hảo cái hung thần ác sát chơi xấu tiểu lưu manh. Đi! Nói cái gì đâu? Cái gì không khảo? Cấp lão nương lăn một bên đi. Lam Như Khanh, hôm nay ngươi tính tình tăng trưởng A, tự chủ trương cho ngươi cha thỉnh đại phu không nói, còn dám há mồm hỏi chúng ta muốn bạc. Ta phi! Ngươi còn đừng làm ta sợ, liền tính tài ca nhi thi đậu tú tài có quan viên khảo hạch, kia thì thế nào? Là các ngươi bất nhân bất nghĩa trước đây, chúng ta không nhận các ngươi cửa này thân đều thiên kinh địa nghĩa, ai còn dám nói chúng ta không lý. Chương 10 chính minh trị. Lam Như Khanh chán thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, không biết năm đó tình huống thật sự thực bị động a. Lưu Thị một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, ngược lại làm mọi người cảm thấy bọn họ tam phòng làm có bao nhiêu quá mức giống nhau. Đại nương, lời nói không thể nói như vậy, ta cha mẹ cả đời cũng chỉ hầu hạ các ngươi một nhà, trong thôn ai nhìn không ra tôi a. Chúng ta tam phòng một nhà chính là hạ nhân, các ngươi đại phòng chính là chủ tử, tầm thường gia đình giàu có mua cái hạ nhân đều còn mỗi tháng phát tiền tiêu vặt đâu, càng không cần phải nói sinh bệnh còn cấp xem bệnh lý, ta cha mẹ cho các ngươi ra miễn phí làm trâu làm ngựa ngần ấy năm, ngẫu nhiên chịu cái thương tổn sinh mạng cái bệnh gì, tốn chút tiền không quá. Phận đi. Cửa bên cạnh chen chúc đám người nghe xong Lam Như Khanh nói, bắt đầu phụ họa đi lên. Lưu Thị lại là cực kỳ chấn định, chủ tử. Hạ nhân. A. Kia cũng đến có bán mình khế làm chứng A, lại nói, cho chúng ta ra làm trâu làm ngựa lại không phải chúng ta yêu cầu, là cha mẹ ngươi cảm thấy xin lỗi nhà của chúng ta, lúc này mới thượng cột làm cu ly, quan chúng ta chuyện gì. Lam Như Khanh nghe được lời này đại hỉ, không phải các ngươi yêu cầu. Hảo, một khi đã như vậy, về sau chúng ta một nhà phân ra đi sống một mình, không hầu hạ các ngươi. Phân ra đi sống một mình. Ngươi tưởng Mỹ, cha ngươi tốt xấu cũng là Lam gia người, có hầu hạ nhị lão nghĩa vụ. Hắn dám phân ra đi, ngươi cho rằng nhà các ngươi có thể tại đây phiến trên mặt đất chạm được. Người khác nước miếng ăn mày đều có thể im hắn. Lam Như Khanh trong lòng thực tức giận, nàng mặc kệ nói cái gì, không lý giống như luôn là nàng. Nàng nhìn về phía nàng cha mẹ, nàng cha mẹ cũng chỉ là đem vùi đầu đến trong cổ, giống cái chim cút. Lão đại phu ngốc ngốc mà qua lại nhìn nửa ngày, thật sự đối Lam gia sự tình sở không được đầu óc. Thật mạnh thở ra một hơi, Lam Như Khanh quyết định không cùng Lưu Thị phí lời, nàng chính là cái vô lại, nàng tìm ông bà nói không chừng còn có hy vọng đâu. Trong phòng hai vợ chồng già phức tạp mà nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái, nàng còn không có mở miệng, lão gia tử dẫn đầu liền nói lời nói, đừng lại đây cầu chúng ta, cha mẹ ngươi thiếu đại phòng đủ nhiều, trong nhà là có tiền, nhưng kia cũng chỉ đủ ngươi hai cái đệ đệ đi học tiêu dùng, cho hắn tham ô, ngươi đại bá đại nương như thế nào đối đãi chúng ta, rốt cuộc chúng ta còn trông cậy vào ngươi đại bá đại nương cho chúng ta dưỡng lao đâu. Lam Như Khanh thật là khí cực, bọn họ như thế nào như vậy không nghĩ ra đâu. Ông bà, tuy nói các ngài trông cậy vào đại bá đại nương, nhưng đại bá đại nương lại không có đứng đắn nghề nghiệp, thường xuyên nhàn phù ở nhà, kinh tế nơi phát ra từ đâu ra, mấy năm nay ta cha mẹ vẫn luôn vì Lam gia chịu thương chịu khó, đối với các ngươi càng là chưa từng thiếu y hề thiếu thực, nếu cha ta làm bất động sống, hai cái đệ đệ đọc sách rửa ai chống đỡ. Lão bà tử nghe cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, nhưng nàng ra lại một cây gân, liền tính cha ngươi làm bất động sống, kia đem phòng ở bán làm theo có thể cùng ngươi hai cái đệ đệ đọc sách, đại phòng có ta hai tôn tử, ngươi một cái nha đầu có thể làm cái gì? Lại nói, hà tất phí bạc dưỡng, lại không phải giàu có nhân gia, đi thịnh chút phân cho hướng miệng vết thương thượng một giải, tính dưỡng hai ngày thì tốt rồi, kêu kêu quát quát mà còn thể thống gì? Lam Như Khanh giận sôi máu, nói đến cùng chính là ghét bỏ nàng là cái nữ hoa, hảo. Nếu bọn họ như thế tuyệt tình, nàng cũng không cầu. Lam Như Khanh xoay người lau nước mắt ra cửa, đại phu, ngài cấp nhìn xem, cha ta cánh tay có hay không thương đến bên trong gân, có cần hay không phùng châm. Lão đại phu sửng sốt, phùng châm. Ngươi nha đầu này còn hiểu cái này. Này mới là biện pháp chính là trong cung đầu đại phu mới có thể, chúng ta này đó nghèo hẻo lánh xa thành phố túi đại phu làm sao. Này nội bộ gân có hay không thương đến, ta cũng sờ không ra, chỉ xem hắn nào nào đều đau, có hay không thương đến gân cốt, còn cần dưỡng hai ngày nhìn xem mới biết được. Nàng cha miệng vết thương lưu huyết là ngăn không được, nàng là sợ thương đến gân cốt, nếu đại phu nói như vậy, kia huyện thành đại phu khẳng định cũng sẽ không phùng châm. Thôi, ngựa chết trở thành ngựa sống y lìa đi, nàng chị. Lão đại phu, tam thất phấn có không mượn ta chút, ba ngày trong vòng ta nhất định sẽ đem tiền bạc đưa còn với ngài. Lão đại phu ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt nha đầu, chỉ cảm thấy nàng thật sự không giống bình thường. Hảo, chỉ là đơn thuần hướng miệng vết thương giải lên tam thất phấn, vẫn là không được, ngươi xác định muốn làm như vậy. Không biết như thế nào, lão đại phu chính là cảm thấy nha đầu này tựa như một cái bảo tàng, cả người phát ra quang, nàng kiên định thần sắc làm hắn không tự chủ được mà đi tin phục nàng. Lam Như Khanh không có giải thích, chỉ nói, lão đại phu giúp một chút. Lão đại phu cùng nửa cân thúc hai người hợp lực đem hắn cha nâng hồi tây phòng. Nha đầu, giải điểm phân cho được, muốn kia tam thất làm cái gì? Nàng cha đau lòng mà nhìn nữ nhi, hôm nay mới dắt ra, hắn khanh khanh trưởng thành, hiểu chuyện, chính là hắn này phá thân tử. Như vậy không còn dùng được, liên lụy hắn thê nữ cùng hắn chịu tội. Cái kia sẽ cảm nhiễm miệng vết thương, ta không kiến nghị dùng cái kia, cha, ta không xác định bên trong gân có hay không đoạn, trước mắt không có cái kia kiện, ta trước đem ngài miệng vết thương phùng thượng, sẽ rất đau, ngài kiên nhẫn một chút, về sau ngài không thể nhúc nhích, nữ nhi giữa ngài, sẽ không làm ngài chịu khổ, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều sẽ tìm mọi cách mà làm tay của ngài động lên. Lam Như Khanh nói mới nói xong, trong phòng người cơ hồ đều khóc thành lệ nhân. Lời nói không nói nhiều, ta đi tìm kim chỉ. Lam Như Khanh nhớ rõ chính mình kho hàng bên trong có ý nghĩa dùng khâu lại tuyến còn có nước sát trùng, đó là nàng ở hiện đại đi công tác khi, vừa lúc đi làm đường, chạy đến một cái nghèo hẻo lánh xa thành phố túi, trên người cắt thật lớn một cái khẩu tử, đáng tiếc lúc ấy trước không có thôn sau không có tiệm, miệng vết thương chỉ có thể chịu đựng. Sau lại chờ đến cứu viện nhân viên đuổi tới, nàng mới được cứu trợ. Lại sau lại vì để người vắng nhất, nàng liền mua những cái đó ý nghĩa dùng công cụ, không nghĩ tới thế nhưng phái thượng đại công dụng. Nương hồi chính mình phòng, Lam Như Khanh nhanh chóng chạy đến không gian, tìm được rồi chính mình dùng công cụ. Đi vào phía trước, Lưu Thị cùng với Lam Yên Nhi đều tưởng cùng qua đi nhìn xem, Lam Như Khanh lập tức đem cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài vang lên Lưu Thị lại nhải nói nhau nhau thanh. Cấp công cụ đều tiêu quá độc lúc sau, Lam Như Khanh lại cầm cồn y ốt lặp lại rửa sạch miệng vết thương, thẳng đem lão đại phu xem trợn mắt há hốc mồm. Đối với này đó công cụ, hắn kỳ thật đầy bụng nghi vấn. Giống cái tò mò bảo bảo gì đều phải nhìn xem, sờ sờ, hỏi lại hỏi. Nhưng nhìn đến Lam Như Khanh chuyên chú thần thái, hắn tạm thời câm miệng. Lam Như Khanh méo châm, tập trung tinh thần mà châm rơi xuyên tiến thịt, Lam Thư Cẩn cắn răng kêu lên một tiếng. Vết máu vẫn là cuồn cuộn không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra, nhưng Lam Như Khanh trên tay động tác không ngừng nghỉ. Phùng Châm thủ pháp nàng từng hướng nàng học y y bằng hữu hỏi qua, nàng cũng ở bố thượng thí nghiệm quá nhiều lần, điểm này nhưng thật ra không khó. Theo nàng nhanh chóng khe đất khép lại hảo miệng vết thương, huyết chảy ra lượng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng một châm phùng xong, nàng tiểu tâm mà đánh cái kết, lúc này mới dùng kéo đem tuyến cắt đoạn. Kế tiếp chính là giải lên tam thất phấn, dùng băng gạc băng bó, cha, hai ngày này không cần kịch liệt vận động, cũng không cần làm việc nặng, không thể đụng vào thủy, ba ngày đổi dược, bảy ngày cắt chỉ, nếu là hảo thì tốt rồi, nếu là vẫn là không thể động, kia khẳng định là chém tới gân cốt. Nàng cha đối hắn về sau có thể hay không động đột nhiên liền không coi trọng, ngược lại là đối nàng khi nào làm tốt như vậy nước chảy mây trôi dường như một phen thuần thục động tác cảm thấy phi thường tò mò. Khanh nha đầu, không thể tưởng được ngươi còn có này hai hạ A, có thể A. Xem ra kia đại phu khẳng định là cái thần y gì, không chỉ có giáo hội ngươi như thế nào chế tác thuốc cao bôi trên da chó, còn giáo ngươi như thế nào chữa thương. Nửa cân thuốc không chút nào bủn xỉn mà khen Lam Như Khanh, lão đại phu nghe được đó là sửng sốt sửng sốt. Chương 11 tìm việc. Không biết cô nương sư thừa nơi nào a? Thế nhưng còn sẽ phùng châm, thật là làm lão phu mở rộng tầm mắt ta, không biết cô nương có không tiếc chỉ giáo. Không phải lão đại phu cất nhắc Lam Như Khanh, liền nàng vừa rồi lộ kia một tay, đem hắn cái này trong nghề người đều xem nhiệt huyết sôi trào, nếu Lam Như Khanh nói cho hắn, nàng chỉ là cái giàn hoa, lão đại phu đều phải ăn tươi nuốt sống nàng. Đại phu, sự tình khẩn cấp, ta không có biện pháp cùng ngài nói tỉ mỉ, còn thỉnh ngài đáp ứng ta một chuyện. Cha ta trên người miệng vết thương lao ngài đối ngoại tuyên bố là ngài phùng, hôm nay đại ân, ta Lam Như Khanh suốt đời khó quên. Lam Như Khanh làm bộ đối lao đại phu ấp lễ, lao đại phu liên tục thoái nhượng, sợ hay nói, này như thế nào khiến cho. Thân là y kìa giả, không phải chính mình công lao nếu tham, thẹn với ta chính mình lương tâm. Cô nương đã hiểu y kìa, có thể tiến cung đương cái nữ y kìa trí, hoặc là tạo phúc muôn vàn thế dân, tội gì cất giấu, thứ lao phu không thể lý giải. Lam Như Khanh nóng nảy, không. Tiểu nữ cũng không hiểu y y, băng bó phùng châm bất quá là nhất cơ sở đồ vật, hoa hạ y y thuật bác đại tinh thâm, ta không hiểu còn có rất nhiều, huống hồ ta một tiểu nha đầu tư lịch không đủ, như thế nào có thể tạo phúc muôn vàn thế dân. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nhà của chúng ta tình cảnh ngài cũng thấy được, nếu là bởi vì này bị không cổ người lợi dụng, nào biết liền không phải mối họa a. Đại phu, kỳ thật phụ thân miệng vết thương không ai hỏi còn chưa tính, nếu có người hỏi, cầu ngài ngàn vạn đừng nói là ta làm. Thành sao? Lam Như Khanh nói có sức cuốn hút ta, nửa cân thúc dẫn đầu phản ứng lại đây, lôi kéo lao đại phu tay nói, đúng vậy, đại phu, đứa nhỏ này ở cái này ra vốn là quá không tốt, nếu không cất giấu, bên ngoài người đều phải đem nàng ăn tươi nuốt sống, ngài là được giúp đỡ, giúp bọn hắn ra một cái vội đi. Lão đại phu còn muốn nói cái gì, nhìn chung quanh người tha thiết chờ đợi ánh mắt, rốt cuộc gật gật đầu. Lão đại phu, cảm ơn ngài. Đúng rồi, ta nương thân thể còn có chút không thoải mái. Làm phiền ngài lại cấp nhìn xem. Nghe được nàng nương một tiếng cụ, Lam Như Khanh lập tức đánh mất đưa đại phu trở về ý tưởng, ra mặt dày thỉnh hắn hỗ trợ bắt mạch. Lão đại phu hồ nghi mà nhìn nha đầu này, nàng là thật sẽ không ý gì hay vẫn là giả sẽ không ý gì à. Rõ ràng nàng cha miệng vết thương băng bó mà rất thuần thục nha. Không hỏi nhiều, ý gì hay giả cha mẹ tâm, hắn vẫn là duỗi tay sờ soạng đi lên. Khanh khanh, nương không có việc gì, thỉnh đại phu xem, phải tốn bạc. Nàng nương lắc đầu đau lòng mà nói. Nương, này bạc ta sẽ nghĩ cách còn lao đại phu, ngài không cần lo lắng, ta đợi lát nữa sẽ lập cái chứng từ cho hắn. Nhưng nhà chúng ta nơi nào có bạc a, người ông bà cũng sẽ không cho chúng ta ra hoa bạc. Nương, ta có biện pháp, cùng lắm thì ta đi đốn tuổi, bán tuổi, này đại trời nóng, thủ không hào chém, người lại lười, mua xài người sẽ rất nhiều. Yên tâm, đốn tuổi loại sự tình này ta lành người đâu. Lão đại phu đã thế nàng nương khám hảo mạch, là nhiệt cảm mạo, bệnh đâu là không quan trọng. Người là quá hư nhược rồi, bệnh hảo lên đến hảo hảo bổ bổ, bằng không sẽ hao tổn thân mình, lúc tuổi già chỉ sợ sẽ có một thân ốm đau. Ta khai chút dược, trong thôn đại khái không có, ngươi đến cùng ta hồi y quán đi lấy. Tốt, tốt, kia phiền toái đại phu. Lam Như Khanh liên tục nói lời cảm tạ, âm thầm hạ quyết tâm kiếm tiền loại sự tình này đến đề thượng nhật trình, nàng cha mẹ đều thể nhược, không có bạc như thế nào hảo hảo bổ thân thể a. Lặng lẽ hỏi lão đại phu bạc tiêu dùng, chuẩn bị lập phân chứng từ cho hắn. Lão đại phu liên tục xua tay, nha đầu, lão phu xem ngươi tuyệt phi phàm vật, này chứng từ không lập đều được, lão phu tin tưởng ngươi. Lam Như Khanh cảm kích mà nhìn về phía lão đại phu, nàng đây là đụng tới người tốt ta. Đại phu, nhận được ngài xem đến khởi, tiểu nữ chắc chắn ở 3 ngày trong vòng đem bạc đưa đến ngài trong tay, nửa cân thúc, làm phiền ngài chăm sóc một chút ta cha mẹ, ta đi đưa đại phu trở về. Nửa cân thẩm lặng lẽ cấp Lam Như Khanh tắc bạc, lại bị Lam Như Khanh tiếp được một lần nữa nhét trở lại đi. Thẩm, ta cha mẹ bị thương sinh bệnh bạc đến ta chính mình tránh, trong lòng mới tính không có trở ngại, yên tâm, điểm này bạc tiền không làm khó được ta. Cảm ơn ngài hảo ý. Môn đẩy ra, Lưu Thị cùng Lam Yên Nhi liền tễ tiến bảo, u, nay liền tính toán đi nha. Lão đại phu, xem bệnh hoa nhiều ít bạc a. Nha đầu này đem tiền cho người sao? Lão đại phu không biết nên như thế nào trả lời, Lam Như Khanh lập tức giành trước một bước nói, liền chúng ta ra tình huống này, nơi nào có thể phó khởi bạc. Ta cha mẹ tiền thuốc men yêu cầu 3 lượng bạc đâu, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem ta bán cho ta nương chữa bệnh. Cái gì? 3 lượng bạc liền đem người cấp bán? Này cũng quá tiện nghi đi. Lưu Thị trong lòng một trận thì đau, nàng nguyên bản kế hoạch mà hảo hảo mà, đem nha đầu này bán cho thôn bên lão già góa vợ, có thể được 15 lượng bạc đâu. Như vậy mới ca nhi đi học bạc cũng có lạc, bọn họ một nhà cũng có thể phàm ăn một đốn. Ngươi đem ngươi bán cho ai? So với bán nhiều ít bạc, Lam Yên Nhi nhưng thật ra không quan tâm, nàng chỉ quan tâm Lam Như Khanh về sau được không quá. Không hảo quá là được. Bán cho Tể Thiện Đường đường quét rác nha đầu a. Lam Như Khanh không cho là đúng. Ha ha ha. Nương, nàng 3 lượng bạc liền đem nàng cấp bán, về sau còn không phải đến nghe ta sai phái. Tể Thiện Đường chính là phượng gia danh nghĩa một nhà từ thiện dược đường chi nhất đâu. Lam Yên Nhi cười đến đó là một cái mặt mày hớn hở. Lam Như Khanh nhìn nhịn không được xoa xoa cánh tay run đi một thân nổi da gà. Gì, 3 lượng bạc bán, còn bán được phượng ra đi. Lưu Thị Kinh đôi mắt đều đột nói nhiều ra tới, đang muốn nói, ngươi ông bà thật vất vả từ phượng ra bỏ đi nô tịch, ngươi lại bán được phượng ra, bị ông bà biết, không nợ đánh đoạn chân của ngươi. Như thế nào lạp đại nương, nếu là ngài thật sự luyến tiếc, có thể giúp chúng ta ra này phân tiền bạc, Khanh Nhi về sau chắc chắn hảo hảo hiếu thuận ngài. Lưu Thị ghét bỏ mà nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái. Lập tức xua tay, không bạc. Nha đầu này cũng là cái sách không rõ, nàng vẫn là cùng nàng nương nói, sửa đem nàng bán cho thôn bên lão già góa vợ, nàng còn có thể từ giữa vớt bút bạc đâu. Lưu Thị đẩy ra Lam Như Khanh đi vào tìm Nhất Thị, Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, vô thanh vô tức mà nắm xe bỏ đi ra sân, thẳng đến Lam Vì mới tức muốn hộp máu mà chạy ra hô to, nương, nương, ngươi mau ra đây xem, dã nha đầu lại đem xe bỏ đuổi đi. Chờ Lưu Thị cấp giống giống mà chạy ra, Lam Như Khanh sớm đã chở Lão Đại Phu không ảnh nhi. Trên đường trở về, Lam Như Khanh cùng Lão Đại Phu liêu còn rất đầu cơ. Lão Đại Phu hỏi nàng băng bó miệng vết thương tay nghề, nàng chỉ nói là nghe một cái Lão Đại Phu đề qua. Đến nỗi như thế nào trị liệu, còn phải thỉnh chân chính cao minh Đại Phu nhìn xem, tỉ như, phán đoán miệng vết thương tổ chức kinh mạch có hay không đoạn rớt, nếu là đoạn rớt, còn cần dùng ruột dê tuyến đem này phùng hảo, lại phùng ngoại thương. Theo đạo lý tới nói, nàng cho nàng cha băng bó phương pháp là sai lầm. Nhưng là vì nàng cha mất máu quá nhiều, chỉ có thể trước xử lý ngoại thương. Lão đại phu nghe mùi ngon, cũng được lợi rất nhiều, liên tục gật đầu, nha đầu, ngươi biết đến còn rất nhiều, nếu là có cái cao minh điểm đại phu thu ngươi vì đồ đệ, ngày sau tạo hóa tuyệt đối không thấp. Tạ lão đại phu nâng đỡ. Kỳ thật ngài nếu không chê, ta cũng có thể cho ngài đánh cái xuống tay, thuận tiện học chút kỹ năng phòng thân kiện thể cũng không tồi đâu. Lão đại phu ánh mắt sáng lên, ta nhưng thật ra rất muốn thu ngươi cái này đồ đệ. Ngươi đứa nhỏ này rất hợp ta mắt duyên, chỉ là lao phu cảm thấy ngươi khái ở ta trên người đáng tiếc, vạn nhất về sau gặp được càng tốt lao sư, chẳng phải là chậm trễ ngươi sao. Chương 12 không gian thăng cấp. Lam Như Khanh biên đuổi xe bò, biên cười hắc hắc, ngài ai nhiều lo lắng, học y lìa tuy hảo, nhưng kia cũng đến có thiên phú mới được a. Ta liền này vọng, văn, vấn, thiết đều đến từ đầu học khởi, chờ đến xuất sư ta đều già rồi, cho nên, mặc dù có so ngài tư lịch càng sâu đại phu đứng ở ta trước mặt, ta cũng không có khả năng cùng hắn đi học y y. Lão đại phu gật gật đầu, hắn đảo không phải cảm thấy Lam Như Khanh không có học y y thiên phú, mà là nhớ tới này đại tông triều nữ tử làm nghề y cực kỳ không tiện, trừ bỏ tiến cung đương nữ y y trí, không còn có so này càng cao thành tựu. Mà nữ y y trí tiến cung cũng không phải dễ dàng như vậy, mấu chốt trong cung còn các loại không có phương tiện, ngươi lửa ta gạt, nha đầu này tuy có một ít thông minh, bằng sức của một người, tại đây một phương thổ địa sinh hoạt về sau tuyệt đối sẽ giàu có thừa. Nếu là phóng tới trong cung, hắn sợ nha đầu này chịu không nổi. Tới rồi chấn trên, lão đại phu lấy quan hệ khai dược quán, vì Lam Như Khanh bắt mấy vị dược, còn dặn dò nàng sắc thuốc chính tự, Lam Như Khanh cảm kích mà liên tục nói lời cảm tạ. Sắc trời dần tối, Lam Như Khanh đưa lão đại phu trở về nhà, chính mình một mình khua xe bỏ trở về. Biết trước trở về khẳng định sẽ ai Lưu Thị một đốn đánh chửi, Lam Như Khanh kỳ thật đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ trở về lúc sau, đại phòng trong phòng nói nhau nhau thì thầm. Nàng tinh tế vừa nghe, mới biết được là đại bá ra cửa uống rượu bị người lôi kéo đi tiểu sòng bạc đánh cuộc một phen, kết quả đem trên người 2 lượng bạc thua hết. Lưu Thị Khí ở trong phòng vẫn luôn mắng, Lam Như Khanh đem Ngưu dắt hồi chuồng bò, dỡ xuống xe bản, ngồi xổm đại phòng cửa trộm ngắm liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng đại bá thành thật ba ba mà liền trần trụi chân ngồi ở cái sỏ giày thượng bị Lưu Thị mắng, đại khí không dám ra một tiếng. Mấy cái tiểu nhân đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Nạo loại. Lam Như Khanh âm thầm nói câu, nàng còn nghĩ hắn có thể lợi hại điểm cùng Lưu Thị đánh lên tới, hảo hảo vì nàng xả xả giận đâu, ai, cũng thế. Trở về nhìn thoáng qua nàng cha mẹ, một cái nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt ngủ đi qua, một cái còn lại là kinh hoàng bất an mà ngồi ở mép giường thượng nhìn nàng cha. Thường thường ho khan 2 tiếng. Lam Như Khanh không có quấy rầy bọn họ, lúc này bọn họ hẳn là còn không có ăn cơm chiều đâu, nàng trước ngao điểm cháo, làm cho bọn họ ăn, lại cho nàng nương sắc thuốc. Kỳ thật Lam Như Khanh bản thân cũng không phải đặc biệt sẽ nấu cơm, liền sẽ ngao điểm cháo dưỡng dạ dày, bởi vì thời gian quan hệ, nàng liền lựa chọn sở trường nhất gạo cây cháo, bên trong thả chút hạt mè, ở phòng bếp tìm tìm kiếm kiếm, lại gõ cửa 2 cái hạch đào bỏ vào đi nấu. Nàng ngao cháo thời điểm, thuận tiện liền đem nàng nương dược cũng chiên thượng, như vậy nàng nương uống xong cháo vừa lúc có thể uống dược. Chờ nàng ngao hảo ra tới thời điểm, Lưu Thị thanh âm giống cái không ngừng nghỉ mổ tở còn ở bốc bút, Lam Như Khanh lắc đầu, nói thật, nàng còn rất bội phục Lưu Thị này cường hãn sức chiến đấu. Đơn giản Lưu Thị xảo lên, không ai xảo muốn ăn cơm chiều, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Cơm đâu, nàng chỉ cho nàng cha mẹ các thịnh một chén, cấp đông phòng nàng ông bà các thịnh một chén, nàng để lại một chén, nồi hoàn toàn không. Nàng nương bởi vì một lòng một dạ nhớ thương nàng cha, uống xong dược chỉ dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi, liền không hỏi lại khác. Lam Như Khanh vẫn luôn sợ nàng hỏi, cái này nhưng tính yên tâm. Đông phòng 2 lão nhân đối đại phòng sự tình khả năng cũng là thấy nhiều không trách chết lặng, chỉ ăn uống no đủ, liền nằm xuống tới nghỉ tạm, không để ý tới gian ngoài sự. Lam Như Khanh trở lại chính mình phòng nhỏ, nhìn này dơ thượng vàng hạ cám đồ vật chồng chất đến cùng nhau nhà ở, nháy mắt không có tâm tình ngủ. Nay hoàn cảnh thật không được, nàng vẫn là đến sớm một chút tìm được đại phòng thống hận nàng cha mẹ nguyên nhân căn bản, sau đó giải quyết vấn đề, sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái mới là. Tưởng tượng đến chính mình tùy thân mang theo không gian, Lam Như Khanh lại vui mừng. Lắc mình vào không gian, đột nhiên nghe được một cái cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở, ngài không gian đã thăng cấp. Thăng cấp? Cái quỷ gì? Thăng cấp sau không gian có khả năng sao? Lam Như Khanh xem xét, này không phải là buổi sáng chính mình nhìn đến như vậy sao? Gì cũng chưa biến a. Còn đang nghi hoặc, nàng trước mặt xuất hiện mấy hành kim sắc tự thể, Lam Như Khanh xem xong, tự nháy mắt biến mất không thấy. Nàng mới tỉnh ngộ, nguyên lai nàng hôm nay tiến không gian số lần vượt qua 3 lần. Cho nên không gian cho nàng một cái có thể tự do ở địa phương huyện thành trong vòng bất luận cái gì một địa phương nháy mắt đến khen thưởng, tương đương với không gian là một trận trí năng phi cơ. Trừ cái này ra, còn tặng kèm cấp không gian chủ nhân một cái ẩn thân chú ngữ. Nay ẩn thân chú ngữ cấp thật là quá chi kỷ, ngẫm lại nàng nếu là quang minh chính đại mà ngồi ở Lưu Thị trên giường nhìn nàng mắng chửi người, thật là có bao nhiêu sảng a. Vì thí nghiệm này ẩn thân hiệu quả, nàng riêng xuất hiện ở nàng cha mẹ trước mặt, nàng cha hơi hơi mở to mắt. Vẻ mặt thẹn ý mà nhìn nàng nương, không có bị thương tay kéo trụ nàng nương tay cọ sát. Lam Như Khanh cố ý không biết tốt xấu mà hướng 2 người trước mặt thấu thấu, 2 người liền cùng thật sự không nhìn thấy nàng giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra, này ẩn thân hiệu quả lộ rõ a. Không nói nhiều, nàng một cái lắc mình đi đại phòng nhà ở. Nương, chúng ta đói bụng, rốt cuộc còn ăn không ăn cơm a? Lam Yên Nhi ôm bụng bất mãn mà nàng. Ăn cái gì ăn, một đám thùng cơm. Cha ngươi đem nhà ta 1 tháng tiêu dùng toàn thua, uống gió tây bắc đi. Còn có ngươi cái này dũng túng. Lão nương thật không biết ngươi từ đâu ra dũng khí, đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đem 2 lượng bạc toàn phong tới đánh cuộc trên đài. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là đại gia, trong nhà có hạ nhân, là có thể cùng nhân gia phượng gia lão gia so sánh với. Ta phi, ngươi từ đâu ra mặt. Không biết ngươi còn có đứa con trai ở trong tù đóng lại. Quá mấy năm kia hải tử liền phải đã trở lại. Chúng ta còn muốn tích cóp tiền cho hắn cưới cái tức phụ, ngươi này phá của ngoạn ý đi ra ngoài một chuyến, ta năm nào tháng nào mới có thể bế lên đại tôn tử. Lưu Thị mang mắng, đùi một phách, ngồi dưới đất ô ô mà khóc. Lam Như Khanh tiểu tâm mà tìm cái địa phương ngồi, nếu tới một mâm hạt dưa khái liền càng tốt. Nàng chống đầu nhìn Lưu Thị, nữ nhân này hiện tại đảo có chút đáng thương, bất quá, ai có nàng cha mẹ đáng thương a? Nghe được Lưu Thị nói đến nàng một cái khác nhi tử, Lam Như Khanh lô thai dựng thật dài. Ta cũng liền đánh cuộc như vậy một lần, lại nói hôm nay kia 2 lượng cũng không phải ta muốn xuất ra tới, là thôn bá Trương Tam Phi bức ta áp lên, ta nào chọc đến khởi hắn a. Trong nhà bạc đều là lão tam tránh, cùng lắm thì ta lần sau không cùng Trương Tam đi chơi, làm Lao Tam lại đi làm sống tránh bạc, ngươi tích cóp lên là được. Ta dựa. Nhìn nàng đại bá một bộ trung thực bộ dáng, không nghĩ tới cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Chính mình liền không thể đi tránh bạc sao. Thế nào cũng phải trông cậy vào nàng cha, thật đem bọn họ một nhà trở thành hạ nhân. Ngươi đừng mọi chuyện đều trông cậy vào Lao Tam, hắn hôm nay đốn tuổi bị thương, liền tính ngươi buộc hắn, phòng trường hắn cũng tránh không đến cái gì bạc. Vậy đem Khanh Nha đầu bán sao, tổng có thể được mấy lượng bạc. Lam Như Khanh nghe thiếu chút nữa một chân đá hắn nha trên mặt đi, có dám hay không lại mặt dày vô sỉ một chút, làm nàng cha tránh bạc cung bọn họ một nhà hoa không tính, còn muốn đánh nàng chủ ý, thật khi bọn hắn tam phòng người hảo đắn đo không thành. Khanh Nha đầu cũng muốn bị nàng cha mẹ bán, mới bán 3 lượng bạc, liền vì cấp Lao Tam trị thường, người một nhà đầu góc đều bị môn tễ, ngươi cũng đừng đánh kia nha đầu thối chủ ý. Còn có, bán Lao Tam tức phụ cũng đừng nghĩ, trong nhà dù sao cũng phải có cái nấu cơm giặt rũ người hầu hạ, ngươi nghĩ lại biện pháp đi, dù sao hôm nay ngươi nếu là không cho ta tìm ra một cái tránh 2 lượng bạc phương pháp, ngươi đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Trưng 13 trứng gà cũng không thể ăn. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm Lam Có Đất, nghĩ hắn muốn còn dám đánh bọn họ tam phòng chủ ý, nàng tuyệt đối đi lên một chân đá hắn 3 ngày bỏ không đứng dậy. Thật sự không được, vậy Lao nương tử đi Phượng gia cùng phu nhân thân cận, đề điểm làm Phượng gia thiếu gia cực sớm cưới nhà ta Yên Nhi, nói không chừng xính lễ đủ chúng ta nửa đời sau ăn uống không lo đâu. Ta Yên Nhi cũng cập cặp sách, Phượng gia đại công tử cũng năm gần 18, năm nay vừa vặn thành thân. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi yên lòng, chỉ cần không phải đánh bọn họ ra chủ ý là được. Ngẩng đầu nhìn Lam Yên Nhi, Lam Yên Nhi vẻ mặt thẹn thùng chờ mong, cùng phía trước đối mặt chính mình điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng khác nhau như trời với đất. Chủ ý này không tồi, nhưng ta không dám đi, năm đó nhân gia nhìn chúng chính là Khanh Nha Đầu, chúng ta cả gia đình, chính là dính nhân gia Khanh Nha Đầu quang, mới có thể bỏ đi nô tịch. Tuy nói phía trước gia Túc Ca Nhi sự, liền nói kia tam phòng người lại không đúng, nhưng kia việc hôn nhân không phải cũng là Phượng gia người định. Có thể thấy được nhân gia trong lòng thực sự có kia Khanh Nha Đầu. Ta nếu là thượng cột đem Khanh Nha Đầu đổi thành ta khuê nữ, Phượng gia người không được đem ta hống đi ra ngoài à, lại nói, làm ta đi gặp trước kia chủ tử, ta cũng không dám. Muốn đi ngươi đi. Lam Như Khanh liền kém hiện thân lôi kéo Lưu Thị hảo hảo chất vấn một phen, năm đó thật là bởi vì nàng Lam gia mới có thể bỏ đi nô tịch sao. Kia nàng chẳng phải là Lam gia tiểu phúc tinh. Bọn họ liền tính không đem nàng đương tổ tông cung lên cũng đừng với nàng như vậy khắc nghiệt ta. Ngươi không dám đi, ta lại làm sao dám. Ai, ta có một cái ý kiến hay, làm Lao Tam tức phụ qua đi nói, làm Phượng gia đại công tử cưới nhà ta Yên Nhi, việc này chuẩn hành. Lam Có Mà trong mắt phát ra mừng thầm quan mang, dường như rốt cuộc vì chính mình tìm được một cái đến không được đường ra. Này hóa ra hảo, hành, việc này ta ngày mai tìm Tiểu Thiến nói, chuẩn làm nàng đáp ứng. Hai người một phách bản, ánh mắt một đôi thượng, liền không khỏi dính trăng lên, Lam Có Mà càng là cấp khó dằn nổi mà xua đuổi trong phòng 3 cái bóng đèn. Hôm nay tối hôm, các ngươi ba chạy nhanh cho ta về phòng ngủ đi, xử tại này làm cái gì? Chính là cha, các ngươi không đói bụng sao? Chúng ta cơm chiều còn không có ăn đâu. Lam Yên Nhi bất mãn mà oán giận, nàng bụng đều mau đói bẹp. Ăn, chỉ biết ăn, ngươi xem ngươi đều phì vài vòng, Phượng gia đại công tử có thể coi trọng ngươi sao? Tối lửa tắt đèn còn lãng phí dầu thắp, chờ ngươi đương Phượng gia thiếu nãi nãi, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi. Lam Yên Nhi hoảng hốt mà nhéo nhéo chính mình bên hông thịt. Béo sao? Nàng không cảm thấy a. Bất quá tuy nói Phượng gia người coi trọng chính là Lam Như Khanh, nhưng chỉ cần có đôi mắt người xem qua Lam Như Khanh liếc mắt một cái, lại đối này một chút nàng, khẳng định đều sẽ thích nàng. Nếu là Phượng gia không nghĩ từ hôn, kia chính mình trở thành Phượng gia thiếu nãi nãi cơ hội vẫn là rất lớn, điểm này Lam Yên Nhi căn bản không lo lắng, huống hồ Phượng gia đại công tử đối nàng cũng rất có hảo cảm đâu. Tâm thoáng bông, Lam Yên Nhi chề môi đi ra ngoài, dù sao đói một đốn cũng không có việc gì. Coi như giảm béo. Mắt thấy ba người đi ra ngoài, Lam Có Mà gấp gáp mà một tay đem Lưu Thị kéo đến trên giường, Lam Như Khanh lập tức che lại đôi mắt, cắn răng phi một tiếng, thật không biết xấu hổ. Nhanh chóng thối lui đến trong không gian đầu, Lam Như Khanh lại tinh tế mà đánh giá một chút không gian bố cục. Ân, nhất chỉnh phiến nồng đậm màu lam rừng rậm, cộng thêm một cái hồng nhạt sông nhỏ, một gian nông trại, vô cùng đơn giản, sạch sẽ, đẹp như tiên cảnh. Nông trại bên ngoài tầm cưng đã đem lá cây ăn cái tinh quang. Lam Như Khanh lại giá cây thang hái được một ít, chuẩn bị tiến nông trại khi, phát hiện trên mặt đất có mấy quyển sách cổ. Mở ra vừa thấy, Lam Như Khanh tức khắc vui mừng khôn xiết, nàng còn nói trong không gian đầu này đó ngoạn ý có sao sử dụng đâu, nguyên lai đều là phát tài pháp bảo a. Bên ngoài tầm cưng sẽ phun ti, nhưng là nhổ ra ti cùng bình thường tầm cưng nhổ ra ti bất đồng, mặt trên tuy có ký lục, nhưng Lam Như Khanh vẫn là thực chờ mong. Còn có chính là trên cây ong tử, gọi là mỹ nhân ong, từ nó sản xuất tới mật thơm ngọt mỹ rượu, hơn nữa cực kỳ tẩm bổ dung nhan, mỹ dung hiệu quả là bình thường mật ong gấp 10 lần, còn có thể ủ rượu uống, y đi theo mặt trên phối phương sản xuất rượu, công hiệu kỳ lạ, mỹ vị nhập thắng, nam nữ già trẻ toàn nghi. Trừ cái này ra, sách cổ mặt trên còn ghi lại trên đời không có gặp qua kỳ hoa dị thảo, đều có quý giá dược dùng giá trị. Lam Như Khanh không có lại nhìn, mà là coi như bảo bối giống nhau, đem sách cổ sửa sang lại hảo chân quý ở nông trại bên trong. Nông trại bãi một trương tiểu giường, cảm giác mệt mỏi, Lam Như Khanh để thùng đến gian ngoài hồng nhạt nước sông đánh một xô nước giặt sạch hạ tắm. Ngày này xuống dưới thân mình cực kỳ mệt mỏi, Lam Như Khanh tìm bộ áo ngủ, ngã đầu liền ngủ. Gà gáy 3 tiếng, Lam Như Khanh một cái giật mình từ trên giường bò dậy, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng hôm nay muốn đi ra ngoài tránh bạc. Chứ bỏ muốn còn lão đại phu 3 lượng bạc, nàng còn phải cho nàng cha mẹ mua điểm bổ phẩm. Đúng rồi, buổi sáng nàng còn phải cho nàng cha mẹ chuẩn bị cơm sáng đâu. Từ nông trại ra tới thời điểm, Lam Như Khanh ngắm liếc mắt một cái sọt, phát hiện bên trong tầm cưng bẹp miệng đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, thật là một đám tham ăn ra hỏa. Lắc đầu, Lam Như Khanh vén tay háo lên, khiêng lên cây thang đi lên ngắt lấy rất nhiều lá cây xuống dưới, thuận tiện còn cắt bỏ một khối tổ ong. Buổi sáng cho nàng cha mẹ ngao điểm cháo, nhiệt mấy cái bánh bột bắp, chỉnh hai cái tiểu thái, lại xứng với một ly mật ong thủy, tuyệt phối. Uy xong tầm cưng nàng liền ra không gian đi phòng bếp, sắc trời tiệm lộ bụng cá trắng, phòng bếp còn có chút ám hắc, nàng cha mẹ nhà ở đều có động tĩnh, nhưng nhà chính cùng mấy gian xương phòng liền một tia động tĩnh đều không có, có thể thấy được ngủ thơ ngọt. Trước mặc kệ, nàng tìm được đèn dầu lấy ra bật lửa điểm thượng hỏa, phòng bếp tức khắc sáng sủa lên, tẩy nồi ngao chút cháo, lồng hấp nhiệt mấy cái bánh bột bắp, một bên lại chi khởi ấm sành sắt thuốc. Dược chiên không sai biệt lắm, nàng lại từ ổ gà tìm hai cái trứng gà, chuẩn bị xào trứng gà, làm canh trứng. Trong phòng bếp hoảng tiến vào một bóng người, nàng ngẩng đầu vừa thấy, nàng nương tới. Khanh khanh, ngươi lấy trứng gà làm cái gì? Nương, cha cánh tay không phải bị thương sao, ta làm canh trứng cấp cha bổ bổ thân mình, còn có ngươi cũng muốn bổ bổ. Đại phu nhân đều nói, ngươi thân mình hao tổn lợi hại, không bổ trở về, lúc tuổi già một thân ốm đau. Lam Như Khanh tuy nói, trong tay sống một đinh điểm đều không rơi hạ. Nàng nương có chút nóng nảy, vội vàng lắc đầu, khanh khanh, này trứng gà phóng, chúng ta cũng không thể chạm vào, này trứng gà làm ra minh sắc quy định chỉ có thể cấp đi học tài ca nhi ăn, ngươi ông bà một tháng mới chỉ ăn một lần, chúng ta nào có không tư cách ăn a? Lam Như Khanh có chút sinh khí, thiếu chút nữa liền đem trong tay chén cấp tạp, nương, ngươi mọi chuyện đều vì người khác suy xét, nhưng có vì chính mình cùng người nhà suy xét, hôm qua cha bị thương, có cái nào ra tới hỗ trợ, một đám hận không thể uống ngươi huyết ăn ngươi thịt. Hiện giờ chúng ta chẳng qua lấy hai cái trứng gà cho chính mình bổ bổ thân thể, ngươi còn chối từ, tài ca nhi nếu thành tích hảo cũng liền thôi, cố tình cà lơ phất phơ, cho hắn ăn trứng gà, chỉ do là lãng phí, muốn ta. Nói, hiện tại người trong nhà nhất nên ăn trứng gà chính là ngươi cùng cha. Nương, việc này ngươi coi như nhìn không thấy, bọn họ nếu phát hiện ném trứng gà tưởng lý luận, cứ việc tìm ta. Lam Như Khanh nhanh nhẹn mà đem chén phóng tới thất thượng, khái một cái trứng gà, thả xác định địa điểm mối bọn, thêm điểm nước. Trực tiếp phóng tới trong nồi hấp đầu đi. Không được à, này trứng gà nếu làm tốt vẫn là đưa cho ngươi ông bà hoặc là tài ca nhi ăn đi, cha mẹ cũng không thể ăn, rốt cuộc năm đó là cha mẹ có sai trước đây, chúng ta cũng không nghĩ bị ngươi ông bà lại lần nữa xem nhẹ đi. Chương 14 làm lại người cũ. Hảo, tiên nương ngài nói cho ta, năm đó nhà của chúng ta làm sai cái gì? Muốn ở Lam gia chịu loại này tội. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, vì nô vì phó cũng không phải như vậy hướng chết áp bức chúng ta. Trừ phi ngài nói ta tâm phục khẩu phục, nếu không vừa rồi ngươi nói ta coi như nghe không được. Lam Như Khanh ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn nàng nương, trước mặt cũng bất quá là cái hơn 30 tuổi nữ nhân a, rõ ràng hảo hảo bảo dưỡng một phen, so với kia Lưu thị không biết đẹp nhiều ít lần, lại cố tình phí thời gian mà nhìn qua giống cái 4-5 chục hơn tuổi nữ nhân, hai tấn đều xuất hiện đầu bạc, khỏe mắt cũng có nếp nhăn. Ai? Việc này nương như thế nào cùng ngươi nói đi, năm đó. Đang lúc nàng nương muốn nói ra tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên một thanh âm vang lên động, Lam Như Khanh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Các ngươi hai cái ở trong phòng bếp đầu làm cái gì đâu, ổ gà trứng đâu? Là đông phòng nàng nãi thanh âm. Nhìn này để phòng cấp dường như khẩu khí, Lam Như Khanh khí không đánh vừa ra tới, lao ra đi chuẩn bị nói cho nàng chính là chính mình lấy, như thế nào làm? Nàng nương một phen giữ chặt nàng, hướng nàng lắc đầu, sau đó chạy chậm đi ra ngoài cười nói, nương, dậy sớm nấu cơm, trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn hạ hai cái trứng. Ta suy nghĩ cho các ngươi xảo cái trứng, làm canh trứng ăn đâu. Lam Như Khanh ỉ ở phòng bếp cửa nhìn nàng mãi từ hoài nghi lại đến dần dần tin tưởng ánh mắt, nội tâm không cấm suy hử, đây là người một nhà. Hôm nay cái tải ca nhi đi học đường, trứng gà làm tốt sau làm hắn ăn trước, thư cần thân mình còn có thể không động đậy, làm hắn bộ hảo xe bỏ đưa tải ca nhi đi học đường đi. Nàng mãi nói đương nhiên, Lam Như Khanh nghe không nổi nữa, đi lên nói, mãi, đại phu nói cha ta muốn tĩnh dưỡng, không thể làm việc nặng, tải ca nhi muốn đi học đường có thể giao cho đại bá a. Ngươi đại bá. Ngươi đại bá ta an bài hắn đi đốn tuổi A, này xài cũng không đủ thiêu, đưa tải ca nhi đi học sống nhẹ nhàng, liền giao cho cha ngươi. Lời này nói còn có điểm nhân tình vị, bất quá Lam Như Khanh tiếp tục tranh thủ nói, mãi, đại phu mới vừa cho ta cha băng bó miệng vết thương, tạm thời còn không thể động, như vậy, làm đại bá đưa tải ca nhi đi học, ta đi đốn tuổi, ta bảo đảm chém đến cùng cha ta giống nhau nhiều, không nhiều lắm ngài đánh ta. Kia cũng thành. Bất quá ngươi còn muốn đem trong nhà xúc vật uy hảo. Nàng ngãi gật gật đầu, Lam Như Khanh vui mừng quá đỗi, lại tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nói, mãi à, cha ta thân mình còn cần bổ bổ, không bằng ta cho ta cha cũng làm cái canh trứng dưỡng dưỡng thân mình như thế nào. Chính chờ mong, nàng ngãi sắc mặt đột biến, tức giận trên mặt đất tay nắm nàng lỗ thai, hung nói, muốn hay không lại cho ngươi cha sát chỉ gà bổ bổ thân mình à, ta cũng đau lòng hắn à, nhưng ngươi đại ca ca bị hắn chỉnh đến trong nhà lao đi, ai đau lòng quá ngươi đại ca ca à. Nàng ngãi nhẹ buông tay. Che lại đôi mắt mặt nổi lên nước mắt, xem nàng trong lòng cũng căng thẳng. Nàng nương càng là ấy náy mà không gì sánh kịp, tay chân không biết nên như thế nào sắp đặt. Nương, hài tử nàng cha không ăn, ngài đừng thương tâm, khóc hư thân mình nhưng sao chỉnh a? Hừ, các ngươi toàn ra chính là trời sinh đòi nợ. Nàng mãi nói xong run rẩy mà đi trở về phòng đi. Nương, mãi như thế nào như vậy a? Ta đại ca ca như thế nào ngồi lao a? Lam Như Khanh xoa lỗ tai khó hiểu hỏi. Ai? Không nói, nhà của chúng ta thiếu đại phòng A, ta đi phòng bếp bận việc, hôm nay tải ca nhi còn muốn đi học. Đến. Xem ra lúc này là hỏi không ra cái gì tới. Dược không sai biệt lắm nao hảo, nàng qua đi đem dược cha lự rớt, lấy cái sạch sẽ chén thịnh một chén chén thuốc cho nàng nương. Nương, sấn thuốc còn nóng uống lên đi, ta đi uy gà vịt dây bò, đợi lát nữa còn muốn lên núi lốn tuổi, cơm sáng không ăn. Nhiếp tiểu thiến nhìn Lam Như Khanh gầy yếu bất kham bóng dáng, một hàng thanh lệ liền chảy ra. Lam Như Khanh ở Lam gia là thật nghẹn quất, tùy tiện uy một chút gà vịt, liền cầm rượu chạy ra tới. Nửa cân thúc, thẩm, các ngươi nhận thức chấn trên, hoặc là trong huyện, cái nào tiệm thợ rèn đánh ra tới thiết khí, chất lượng hảo lại còn có tiện nghi điểm. Quẹo vào cách vách trong viện, vừa thấy đến quen thuộc hai người, Lam Như Khanh cười tủm tỉm mà há mồm hỏi, nghiễm nhiên đem bọn họ trở thành thân nhân. Hai vợ chồng cũng cao hứng à, như thế nào, ngươi muốn đánh thứ gì à, chú thím nơi này có, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Cha ngươi cánh tay nhưng có hảo điểm. Lam Như Khanh gật gật đầu, tạm thời không có gì vấn đề lớn, chờ ta giữa trưa trở về nhìn nhìn lại. Chú thím, là cái dạng này, ta đêm qua nghĩ nghĩ, dùng thứ gì có thể không thương tay không uổng lực liền đem xài cấp chém tốt, kết quả thật đúng là làm ta cấp nghĩ ra được, tuyệt đối làm việc tốn ít thời gian lại dùng ít sức, liền kém tìm cái thợ rèn. Thật sự, ta nói ngươi này đầu nhỏ tử thật là quá thông minh, còn có thể nghĩ vậy ý kiến hay, ai u uy, lao bà tử. Khanh nha đầu đến không được, nhân tài a. Nửa cân thúc nhạc ga mà một đốn đem nàng mánh khen, đảo làm Lam Như Khanh có chút ngượng ngùng. Nàng này nơi nào là chính mình tưởng, hoàn toàn chính là tham khảo một chút hiện đại nhà phát minh bản vẽ sao. Nửa cân thúc lôi kéo nàng nói mấy nhà nổi danh tiệm thợ rèn, nói là nổi danh, giá trị chế tạo nhưng không thấp, lại là bảo chất bảo lượng. Lam Như Khanh muốn chính là loại này, hỏi rõ ràng mấy nhà tiệm thợ rèn địa chỉ, nàng vừa lòng mà hướng hai người xua xua tay, cầm rượu đi ra ngoài. Nhìn xem này, nghĩ trong trấn trong huyện tìm việc vui địa phương hẳn là đều khai đi. Không tồi, còn lão đại phu bạc, cho nàng cha mẹ bổ thân mình, làm nghề ngội đều yêu cầu bạc A, tới tiền nhanh nhất nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nàng tài nghệ nhất lấy ra tay. Ở hiện đại nàng từng vẫn là cổ điển nghệ thuật vũ đạo lao sư đâu, thuộc hạ đã dạy không ít học sinh, sau lại nàng thân thể bị thương, không thể làm này một hàng nghiệp, chỉ có thể bị bắt đổi nghề. Nhưng thân thể này vẫn là tốt A, trừ bỏ thân mình gây điểm, điểm đen. Nhưng này đều không sợ, nàng phòng cất chứa bên trong hóa trang giá hỏa cái cùng với trang phục đều còn ở đâu. Tưởng tượng đến khiêu vũ, Lam Như Khanh trong thân thể nghệ thuật tế bào liền nhịn không được kêu gào nhảy lên lên. Kích động mà nàng đều cầm giữ không được a. Nói làm liền làm, lắc mình vào không gian, tìm kiếm ra nàng trước kia giá hỏa cái, một lần nữa rửa mặt, bắt đầu từ đầu xử lý. Tìm tới gương chuẩn bị ngồi xuống, Lam Như Khanh đột nhiên kinh ngạc phát hiện trên người nàng dấu vết đạm không ảnh nhi, màu da cũng trắng non tinh tế không ít. Này có thể là nàng ở không gian đãi một ngày duyên cơ đi, tóm lại, Lam Như Khanh trong lòng mỹ tư tư. Bất quá, liền này trình độ vẫn là cùng nàng muốn màu da kem quá xa, này tay da vẫn là khô cằn mà đâu. Nàng tìm được nhuận da cao, kem dưỡng da tay vô vô đánh đánh, màu da tức khắc sáng sủa bóng loáng không ít, vừa lòng gật gật đầu, nàng lúc này mới bắt đầu đi bước một thượng trang. Nhãn tuyến thượng chọn sử đôi mắt tăng đại, mắt ảnh tiêm nhiễm bộ phận tăng mạnh, nhìn qua càng lộ vẻ quyến rũ thành thục, lại xứng với màu hồng phấn phi diễm môi sắc, quyến rũ thả không mất hoa mỹ. Giữa mày dán lên đào hoa dán giấy, Lam Như Khanh quả thực bị trong gương mỹ nhân mê choáng, lần trước nàng như thế nào sẽ cảm thấy chính mình là nam hải tử. Quả thực buồn cười, nàng bộ dáng này đi ra ngoài, thiên hạ mỹ nhân nàng nhận đệ nhất, ai dám nhận đệ nhị. Khu khu, không khoác lác, Lam Như Khanh nhanh nhẹn mà đem nhu thuận đầu tóc loát ra vài cổ, vãn một cái chiều vân gần hương búi tóc. Đây là một loại hiện đại phi thường lưu hành phục cổ giả dạng, như vậy một tá giả, sẽ kéo trường người mặt hình, có vẻ dáng người cao gầy, cũng rất có khí chất. Phát gian đừng mấy cái nhỏ bé vật trang sức trên tóc đương điểm xuyết, lại cắm một cái tua châm, phiêu giật lại linh động. Chỉnh thể xuống dưới quyến rũ lại không mất tới mát, siêu phàm thoát tục, quả thực là nhân gian tinh linh. Chương 15 một ngụm giới, 500 lượng. Lam Như Khanh chọn một thân hồng bạch xứng đôi trăm biến cổ trang váy mặc ở trên người, đai lưng dựng hảo, chỉ làm hoa lan trạng, mũi chân vũ động, bay nhanh mà xoay vòng. Ân, cảm giác còn có thể ứng phó tới, chính là này thân thể mềm dẻo tính kém chút, bất quá chỉ cần nàng nhiều luyện vài lần, ở trên đài biểu diễn hẳn là không thành vấn đề. Còn có này móng nuốt ta, thấy thế nào đều không thể quá quan, không biện pháp, Lam Như Khanh chỉ có thể lục tung một phen, đem nàng mỏng khoản màu đen đường viền hoa lực đàn hồi gen bao tay tìm ra mang lên, vừa lúc che đậy này một không đủ. Chịu thời gian luyện trong chốc lát vũ, sau đó Lam Như Khanh liền bắt đầu ở trong lòng mặc niệm vài lần muốn đi địa phương, đột nhiên hình ảnh biến đổi, nàng lập tức liền xuất hiện ở nhất phồn hoa trên đường phố. Xem nơi này, như là huyện thành A. Đối diện mặt các nam nhân nối liền không dứt mà ra vào kia hai phiến đỏ thâm môn, quanh mình trang điểm hoa hoẹ lộng lây thập phần lộ liêu oanh oanh yến yến khiêu khích mà múa may trong tay hương khăn. Trên lầu còn vang lên một trận du dương dễ nghe tiếng đàn cùng thanh thúy huyền chuyển tiếng nói, thực sự lay động nhân tâm. Mặt trên bảng hiệu thượng thình lình để Túy Hồng Lâu ba cái chữ to. Lại ngược lại xem đối diện lầu các hương mãn lâu cùng chi hình thành mánh liệt tiên minh đối lập. Trước cửa tuy có mời chào cô nương, khách nhân lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng Túy Hồng Lâu một trời một vực. Ý thì nàng xem, hương mãn lâu sinh ý không tốt duyên cớ cũng không phải bởi vì bên trong không có mỹ nữ, mà là không có đầu đối này khách hàng sở hảo. Các nam nhân tới nơi này nhưng không đơn giản chỉ là tới tìm việc vui, kẻ có tiền càng thích thể sắc và tinh thần hai bên mặt hưởng thụ. Liền giống như cùng Túy Hồng Lâu phía sau màn lao bản liền rất có dự kiến trước, hiểu được hai bút cùng vẽ, thích nghe khúc người nghe khúc, muốn sung sướng một phen cũng không chậm trễ, người đều thích tụ tập chơi, kia mới đủ kích thích. Trong lòng có tương đối, Lam Như Khanh lấy một cái khăn che mặt dùng cái kẹp kẹp đến đầu tóc thượng tướng này cố định lên. Tiếp theo nàng cất bước đi hướng Túy Hồng Lâu. Ai ai ai, cô nương dừng bước, chúng ta nơi này không tiếp đại nữ khách. Túy Hồng Lâu mụ mụ kiểu tay hoa lan, lắc mông chi, ghét bỏ mà nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái. Trang điểm như thế quyến rũ đừng loại, chẳng lẽ là muốn cướp chúng ta sinh ý. Trung quanh mấy cái oanh oanh yến yến tụ tập mà để phòng nàng đi vào, khe khe nói nhỏ nói. Lam Như Khanh tự nhiên hảo phóng cười. Mụ mụ hiểu lầm, tiểu nữ là vũ sư, lại đối âm luật rất có nghiên cứu, nghe trên lầu cô nương giọng hát huyền chuyển êm tai, nhất thời ngứa nghề, tưởng đi lên luận bàn, không biết mụ mụ có không. Nguyên lai là như thế này, kia hành, phương tiện, tới, cô nương thỉnh, cũng cho chúng ta đại gia hỏa đều hảo hảo thưởng thức một chút người tài nghệ a. Kia mụ mụ vui vẻ ra mặt mà giãn ra mày, nhiệt tình mà ôm lấy Lam Như Khanh chuẩn bị đi lên. Từ từ, vị này mụ mụ, trước nói hảo. Ta cũng không phải là không ràng buộc biểu diễn, chính là muốn thu bạc. Lam Như Khanh nhàn nhạt đẩy ra kia nùng hương phát mũi mụ mụ, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Ngươi còn muốn bạc? Muốn nhiều ít bạc? Mụ mụ sắc mặt có chút không vui, còn là hỏi một câu. Nửa canh giờ, 500 lượng. Chỉ có đem giá định càng cao, mới chứng minh nàng tài nghệ là có giá trị, liền xem nàng có nguyện ý hay không hòa cái này tiền. Cái gì? 500 lượng. Ngươi đây là quang minh chính đại mà dược tiền A, lăn lăn lăn. Không có không có. Mụ mụ cùng quanh mình các cô nương, còn có tay đấm nhóm làm bộ liền phải đem Lam Như Khanh ra bên ngoài hống. Từ từ. Lam Như Khanh lập tức điệu bộ, vị này mụ mụ, ngươi đều không có xem qua ta tài nghệ, như thế nào liền kết luận ta tài nghệ không đáng giá cái này giới. Kia còn dùng xem, giống ngươi loại người này chỉ do chính là lừa ăn lừa uống, ngươi nếu là thực sự có tài nghệ, còn sẽ tới chúng ta nơi này tới biểu diễn tài nghệ. Tuy tiện bị một có tiền bao dưỡng, kia còn không phải ăn uống không lo. Trung quanh một đám người hiểu biết từ đầu đến cuối một đám đều trợn trắng mắt, đối Lam Như Khanh phun nước miếng, biểu hiện thật sự là khinh thường. Vị này mụ mụ, nữ nhân cũng không chỉ là dựa vào nam nhân mới có thể sinh tồn đi xuống, chính mình tránh bạc chính mình hoa không phải càng tốt sao. Bị bao dưỡng nữ nhân liền giống như một khối tùy thời vứt bỏ rẻ lau, người như vậy có tôn nghiêm sao? Lam Như Khanh lời lẽ chính đáng mà nói ra chính mình cái nhìn, vốn tưởng rằng sẽ dẫn phát này đó nữ nhân của mình, nào biết những người này căn bản là nghe không vào. Đến, ta không muốn nghe ngươi nói cái gì, ngươi là lừa ăn lừa uống cũng đúng, thực sự có tài nghệ cũng thế, chúng ta Túy Hồng lâu không chào đón ngươi, chạy nhanh đi. Chúng ta này có rất nhiều biểu diễn tài nghệ cô nương. Mỗi tháng đinh điểm bạc liền có thể cho chúng ta kéo tới rất nhiều khách nhân, tránh tới không ít tiền bạc, ai giống ngươi vừa lên tới liền công phu sư tử ngoạm. Kia mụ mụ một bên làm người xua đuổi Lam Như Khanh, một bên lại nhảy mà mắng. Vị này mụ mụ, hy vọng ngươi không cần hối hận Nga. Lam Như Khanh cũng lường trước tới rồi kết cục sẽ là như thế này, cũng không buồn bực, chỉ trở về nàng một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hừ, không hối hận. Kia mụ mụ vặn vẹo vòng eo hừ nhẹ một tiếng. Lam Như Khanh quay đầu đi hướng đối diện. Xin hỏi các ngươi nơi này yêu cầu biểu diễn tài nghệ sao? Hương Mãn lâu cửa chỉ có mấy cái cô nương, thả có ánh mắt dại ra, không có một đinh điểm sinh khí, có buông xuống đầu, hối tiếc tự ngải. Chúng ta nơi này nào còn thỉnh khởi thanh quan A, này mau liền chính chúng ta đều dưỡng không sống. Một cái cô nương liên tục xua tay, nhu nhược mà ỉ ở lan thượng âm thầm thần thương. Kia có không có thể làm ta thấy một chút các ngươi lão bản. Lam Như Khanh không cấm âm thầm thở dài. Liền này hề phải hiểu xịu thần sắc, đừng nói mặt khác khách nhân, nàng nếu không nghĩ tránh bạc đều không muốn tới nơi này a. Bất quá kỳ thật nàng vốn dĩ chính là tính toán tới Hương Mãn lâu, sở dĩ đi Túy Hồng lâu hỏi một chút, cho nàng ưu tiên quyền, nguyên nhân chẳng qua cảm giác nhân ra sau lưng thế lực đại, nàng mới đến mà, dù sao cũng phải trước cho nhân ra một cái mặt mũi sao. Mặt mũi cho, nhân ra lại không bằng lòng, vậy đừng trách nàng khác chọn hắn chỗ. Theo ta đi đi. Một cô nương không tình nguyện mà dẫn dắt Lam Như Khanh lên lầu. Lâu chung không có nhiều ít lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục địa phương, trừ bỏ bãi mấy bồn hoa, lương thượng vài đạo đủ mọi màu sắc tơ lụa giao triền ở bên nhau, cảm giác phi thường trống trải đơn giản. Lâu chung thuần một sắc các cô nương top 5 top 3 mà tê ở bên nhau nói chuyện thiếm, thấy nàng một đám trong mắt lóe hương ý. Lam Như Khanh không có nhiều làm giải thích, chỉ hơi hơi hướng các nàng gật đầu cười. Chức nghiệp không có đắt rẻ sang hèn chi phần, huống hồ lúc này nữ nhân vận mệnh phần lớn không thể chính mình làm chủ, chính mình nếu không phải hiện đại người. Gặp nguyên chủ như vậy chết khó, về sau nói không chừng sống còn không bằng nhân ra đâu. Lầu 2 là một cái thanh nhã nơi, một vị thượng tuổi mụ mụ ngồi ở trước bàn nhìn đối diện Túy Hồng lâu âm thầm nôn nóng. Mụ mụ chính là vì không có sinh ý mà phiền lòng. Lam Như Khanh dẫn đầu hỏi một câu, kia mụ mụ lập tức quay đầu lại. Mụ mụ, vị này nghĩ đến chúng ta Hương Mãn lâu bán nghệ đâu. Mang nàng đi lên cô nương đối thượng nữ nhân nghi hoặc ánh mắt giải thích một câu. Hại, hiện giờ Hương Mãn lâu nào còn có thể lại dưỡng khởi bán nghệ nha. Trước kia cũng không phải không có, đều bị đối diện Túy Hồng lâu đào đi qua, ta này cửa hàng đều còn phải giao địa tô đâu, còn muốn nuôi sống phía dưới các cô nương, đỉnh đầu chính là khẩn thực nột. Xem ra mặt trước nữ nhân là rất muốn lưu lại nàng, nhưng chính là đỉnh đầu túng quẫn. Lam Như Khanh thông cảm cười, vị này mụ mụ không cần vì tiền bạc mà phát sầu, ta chính là tới Hương Mãn lâu tránh bạc tới, ta nếu không có như thế tự tin, còn sẽ đến ngươi này Hương Mãn lâu sao? Chương 16 Nhất Minh Kinh Nhân. Nói như thế nào? Nữ nhân rõ ràng có hứng thú, chờ đợi nàng nói tiếp. Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, đi đến cửa sổ chỗ chỉ vào đối diện Túy Hồng lâu nói, hôm nay ta Độc Cô Tuyết Tình liền giúp ngươi đem Túy Hồng lâu khách nhân đều đoạt lấy tới như thế nào. Độc Cô Tuyết Tình. Nàng không nghe nói qua có này hào người a? Đoạt lấy tới. Như thế nào đoạt? Chỉ dựa vào tài nghệ sao? Mụ mụ có chút khó hiểu, nữ nhân này mang khăn che mặt, nhìn nhưng thật ra dáng người không tồi, cũng không biết lớn lên thế nào, có thể hay không hấp dẫn người. Đương nhiên không phải, chỉ dựa vào một mình ta chi lực, hiệu quả tạm được, ta còn cần mụ mụ ngài cùng phía dưới các cô nương phối hợp, chỉ cần dựa theo ta nói yêu cầu đi làm, ta bảo đảm hôm nay các ngươi sẽ tranh cái bổn thể man bát. Lam Như Khanh tự tin mà gợi lên khóe môi, làm trước mặt nữ nhân mạc danh thực tâm động. Cô nương thật sự có nảy tự tin. Vị kia mụ mụ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, còn là có vài phần do dự. Lam Như Khanh xoay người đánh giá lầu hai cách cục, vừa nhìn vừa nói. Mụ mụ sao không thử xem. Dù sao Hương Mãn lâu hiện giờ bị Túy Hồng lâu tế không có sinh ý, lại thiếu chút nữa cũng bất quá là đóng cửa. Nhưng nếu là thành, Túy Hồng lâu đã có thể mỗi ngày nhìn Hương Mãn lâu đầy ngập khách vì hoạn, âm thầm nôn nóng. Lam Như Khanh nói đích xác có lý, kia mụ mụ tức giận bất bình nói, đúng là đâu, ta nha mỗi ngày nhìn Túy Hồng lâu đem khách nhân đều kéo đến các nàng bên kia, ta liền khí ăn không ngon, nếu là ngươi có thể đem bên kia khách nhân kéo qua tới, kia tốt nhất bất quá, cho dù là một ngày cũng đúng, lòng ta khí cũng liền lưu loát. Ai, ngươi này muốn chúng ta làm chút cái gì? Còn có, ngươi muốn nhiều ít thủ lao a? Nửa canh giờ 500 lượng. Mụ mụ không cần kinh ngạc, các ngươi nếu là nghe ta, ta bảo đảm các ngươi hôm nay thu vào vượt qua vạn lượng bạc trắng, kẻ hèn 500 lượng ngài căn bản không cần để ở trong lòng, nếu không có ta nói loại này hiệu quả, ta không lấy một xu như thế nào. Lam Như Khanh nhướng mày nhìn nàng, chờ nàng một đáp án. Hành! Nếu ngươi đều nói đến này phân thượng, mụ mụ ta liền tin ngươi một lần, ngươi liền nói chúng ta nên như thế nào phối hợp ngươi đi. Đầu tiên, ta yêu cầu một phen cầm, một cái đã gặp qua là không quên được cầm sư, còn nữa, dựa theo yêu cầu của ta, đem lâu phía dưới đài cùng với chỉnh đống lâu cách cục một lần nữa bố trí một phen, không cần quá tiêu phí công phu, sau đó nhiều lộng chút tươi đẹp hoa cùng trái cây ăn vặt tới. Thức mau, Hương Mãn lâu dựa theo Lam Như Khanh yêu cầu bố trí đổi mới hoàn toàn, ngay cả các cô nương đều răn dạy một phen, biểu hiện đến tinh thần run số. Cô nương, cầm sư tìm tới, có không bắt đầu? Hương Mãn lâu mụ mụ nói đến cùng vẫn là có chút thì đau, liền Lam Như Khanh này trên dưới mồm mép một chạm vào, liền hoa đi nàng gần 100 lượng bạc. Còn nói cái gì có xá mới có đến, này nàng cũng vô pháp nói, rốt cuộc nhân ra nói, nếu là hôm nay không khách nhân, này đó bạc liền đều tính ở nàng trên đầu. Ân, đợi lát nữa ta đàn tấu thời điểm, cầm sư nhất định phải nhớ kỹ, mảy may không thể kém, nếu có thể làm được, lần này biểu diễn cơ bản không thành vấn đề. Bất quá, yêu cầu ta trước đàn một khúc sao. Thử thử cầm huyền, Lam Như Khanh quay đầu nhìn về phía cầm sư. Cầm sư là một người tuổi trẻ nam tử, nho nhã tuấn lãng. Một thân bạch y y mang theo vài phần sạch sẽ khí chất. Không cần, cô nương đạn một lần ta liền có thể nhớ kỹ. Nam tử hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên xuất khẩu. Hảo, vậy bắt đầu rồi. Lam Như Khanh vô vô tay, các cô nương liền từ trong phòng đầu ra tới, một đám trên mặt đều mang theo nửa bên mặt nạ, lộ ra vài phần thần bí. Cửa các cô nương đều đổi thành tân nhân, mang mặt nạ, dáng người hiểu điệu, dẫn người mơ màng. Du Dương Nguyễn chuyển lệnh người rung động đến tâm can làn điệu đột nhiên tự Hương Mãn lâu trung truyền tán, lệnh người nghe cảm giác mới mẻ. Mồ hôi mỏng nhẹ y y ở điểm suyết này vẩy mực họa sơn thủy. Tựa như hoanh để tiếng nói mờ ảo mà không biết từ đâu dân cư trung tràn ra, chỉ làm người muốn ngừng mà không được, tưởng một thấy giai nhân phương dung. Đối diện Túy Hồng lâu khách nhân ước chừng là đối Hương Mãn lâu cái này địa phương quên đi lâu lắm, chợt nghe thế mới lạ khúc thanh, nhấc chân liền thượng lầu 2. Nhưng không đúng a, Túy Hồng lâu thanh quan sướng không phải này khúc ca. Có người lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai là đối diện Hương Mãn lâu. Mới lạ, xác thật mới lạ, Hương Mãn lâu hôm nay cô nương trang điểm không tồi a. Tấm tắc. Có người vừa quay đầu lại đã bị Hương Mãn lâu nữ nhân kinh diễm. Này âm luật rất là êm hay, từ ý tốt cảnh càng mỹ, lão huynh, không bằng đi vào nhìn nhìn. Lại từ tiếng ca dẫn nhân chú mục, Lam Như Khanh dự toán quả nhiên không sai, khách nhân quả thực lục tục mà vào được. Mụ mụ ở mặt trên hỉ mỹ đuôi mù. Ú a, thay đổi. Chúng ta tiến chính là Hương Mãn lâu sao? Hương Mãn lâu lầu một liền có khiêu vũ đài, dựa theo Lam Như Khanh yêu cầu, lầu một bãi đầy bàn ghế, cung người xem xét, chung quanh hoa đoàn cẩm tộc, hương thơm phát mũi, năm màu tơ lụa đem đài làm thành một vòng tròn, còn có một màn che che đậy. Nhìn qua có chút giống giặc hát, lầu một bố cục hơi chút có khác tâm ý chút, lầu hai cũng đừng chí. Các khách nhân lòng mang tò mò đi đến, có ngồi ở trên bàn, có lôi kéo trong lâu cô nương hỏi chuyện, các ngươi Hương Mãn lâu đổi lão bản sao? Hôm nay nhưng thật ra mới lạ. Các cô nương chỉ là con môi cười, thần bí mà lắc đầu. Ngộng đoạn không thành về, vài phần tiểu tụy, cẩm sắc vô cơ sinh hối, thắng được mãn hành nước mắt. Theo cẩm minh cùng sấn, cao trào đánh úp lại, màu đỏ màn che chậm rãi dâng lên, mọi người kinh thấy một mang lụa che mặt nữ nhân ngồi ngay ngắn với bù, mang hát xa bao tay tay ngọc tố đạn với cầm thượng. Càng tăng thêm thần bí sắc thái. Không biết này từ là người phương nào viết, thật sự câu nhân tiếng lòng a. Một khúc tô mạc già dẫn tới người toàn say mê trong đó, mụ mụ nhìn tiến vào Hương Mãn lâu khách nhân càng ngày càng nhiều, thả lầu hai cũng đã chiếm mãn, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng, chỉ huy các cô nương đem lăng hoa đưa ra đi. Công tử, trên đài còn sẽ có các cô nương tiến lên hiến nghệ, ngài nếu cảm thấy vị nào biểu diễn hảo, nhưng đem lăng hoa mua đưa cho thích cô nương. Loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi vốn chính là cái không sợ bạc địa phương. Ở đây cái nào không phải có tiền đại gia. Vừa nghe này mới lạ chơi pháp. Toàn bộ đều phía sau tiếp trước mà nóng lòng muốn thử, sợ chính mình không thử một chút liền không đuổi kịp tân triều dường như. Ta mua 10 cái lăng hoa. Ta mua 50 cái lăng hoa. Ta mua 100. 300 cái. Ai? Đầu nhiều nhất có phải hay không là có thể cùng vị kia cô nương cộng độ xuân tiêu? Có người xấu xa cười hỏi. Đương nhiên. Đánh hôm nay khởi, đây là chúng ta Hương Mãn lâu quy củ. trừ bỏ đệ nhất vị mở màn cô nương không dự thi, công tử thích ai cứ việc đi đưa ai lăng hoa, vị nào công tử đưa nhiều nhất, hôm nay vị kia cô nương liền về ai. Mụ mụ nhìn nhà kho bên trong lăng hoa bán chạy không còn, mừng đến đó là tâm hoa nộ phóng, 100 lượng bạc mua hoa à, vừa chuyển tay đi ra ngoài liền phiên bội, lăng hoa lại về tới chính mình trong tay, này quả thực là một vốn bốn lời hảo mua bán à, nàng từ trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Này, vì sao đệ nhất vị cô nương không thể dự thi, ta liền coi trọng nàng, đêm nay liền phải nàng hầu hạ. Có khách nhân vô cớ gây rối. Như vậy sao được? Trên đài cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, ngài nếu là mạnh mẽ muốn nàng hầu hạ, chẳng phải là bức lương vì sướng sao? Kia không được. Hôm nay nàng nếu không thể dự thi, ta về sau liền không tới Hương Mãn lâu. Đối. Liền phải nàng dự thi. Có chuyện tốt người mua lãng hoa toàn bộ mà đầu cho Lam Như Khanh. Một khúc gần, Lam Như Khanh cấp mặt sau cầm sư xử một cái ánh mắt, đứng dậy sau, cầm sư nhanh chóng nhập tòa, đem phía trước Lam Như Khanh đạn làn điệu một lần nữa lại đạn một lần. Chương 17 Hồng Y Liễu công tử. Lam Lơ thuộc hạ vô cớ gây rối, Lam Như Khanh cho đài phía dưới mụ mụ một cái an tâm ánh mắt, khẽ nâng làn váy, dáng người theo tiếng đàn bắt đầu vũ động. Mồ hôi mỏng nhẹ y y điểm xuyết vẩy mực họa sơn thủy. Lam Như Khanh biên sướng biên nhấc chân, đôi tay làm hoa sen trạng ưu nhã mà quay cuồng vũ động, cổ theo nhịp vặn vẹo một vòng, tay vũ mị mà tới gần khuôn mặt, mắt theo cánh tay mở ra kéo gần. Ngộng đoạn không thành hồi, vài phần tiểu tụy, cẩm sắc vô cơ sinh hối, thắng được mãn hành nước mắt. Thuần thục động tác nạm tiếp đất cực kỳ tự nhiên hài hòa, làn váy xinh đẹp mà vũ động, vòng eo mềm mại, đột hiện đến Lam Như Khanh càng thêm vũ mị phong tình. Hương Mãn lâu các cô nương nghe xong Lam Như Khanh tiếng ca, đều tưởng theo gió vũ động, nhìn Lam Như Khanh biểu diễn càng là kích động mà tưởng cùng nàng cùng nhau nhảy. Càng đừng nói Hương Mãn lâu bên trong các khách nhân, này êm thai tiếng nói cùng với mê hoặc nhân tâm dáng múa hiển nhiên làm cho bọn họ đã muốn ngừng mà không được, quên mất vô cớ gây rối. Quang chủ hoàng hốt ra bôi, khuyên lưu mấy tiểu bối, cờ phùng hồng nhan một say, thiên quân vạn mã lui. Phía dưới khách nhân đôi mắt đều xem thẳng, có ánh mắt hoàng hốt, suy nghĩ phiêu xa. Cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Một khúc còn chưa xong, không biết điều khách nhân lập tức mua lăng hoa, đưa lăng hoa đưa lăng hoa, còn có thét to Lam Như Khanh lại sướng nhảy một khúc. Nguyên tưởng rằng Lam Như Khanh cao lãnh không muốn phản ứng bọn họ, không nghĩ tới Lam Như Khanh chờ đến tiếng đàn cuối cùng một cái tiết tấu đạn xong, bay nhanh cầm quần áo một xả, nguyên bản đỏ trắng đan sen, sân có vẻ đến Lam Như Khanh vũ mị quyến rũ quần áo nháy mắt thuần khiết mà tựa như tuyết trung điệp. Lam Như Khanh dạo qua một vòng, một bộ thúc eo thuần trắng sắc thêu hoa mạt ngực áo váy liền đổi trang hảo, dẫn tới mọi người tiếng kêu sợ hãi liên tục. Thiên A, nháy mắt đổi trang, chẳng lẽ là tiên nữ? Nay đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Các khách nhân khe khẽ nói nhỏ, có phản ánh lại đây khách nhân la lên một tiếng hảo, lập tức mua rất nhiều lăng hoa không cần tiền tượng mà đầu cấp Lam Như Khanh. Có người còn chưa từ Lam Như Khanh một khúc tô mạc già trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó Lam Như Khanh nhuẩn miệng cười, từ phía sau cầm lấy một phen tỉ bà cầm ôm vào trong ngực, thấp mị linh hoạt kỳ ảo thanh âm tự hầu tràn ra. Dư âm lượn lờ ta nhìn quá nhiều náo nhiệt, xem không nhiễm một hạt bụi giấy trắng, đều trở nên nóng nảy. Hảo đừng loại tân khúc, đệ tử người thật sự là diệu nhân. Lam Như Khanh ưu nhã mà ôm tỉ bà, đầu ngón tay nhẹ lộng huyền thi, môi răng khẽ mở, ánh mắt nhàn nhạt du coi hướng chúng quanh. Không ít quần áo hoa phục khách nhân đều an tĩnh mà thưởng thức nàng, nàng nhớ rõ, cho nàng đầu lắng hoa nhiều nhất hình như là lầu hai giữa cửa sổ mà ỷ xuyên hồng y liễu nam tử. Lam Như Khanh ngẩng đầu, kinh thấy kia hồng y liễu nam tử phe phẩy cây quạt, nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Hơi hơi hướng hắn gật đầu một cái, tiếp tục sướng nói này đi nhất định phải đi qua năm, hoang dã hàn thử đổi hồng nhan, chuyện cũ tán mây khói, 10 tấc thời gian đổi một tiền. Bình bình đạm đạm tiết tấu mang theo vài phần hí khang, ý nhị 10 phần. Đây cũng là Lam Như Khanh thích nhất một đầu khúc, không nghĩ tới nàng sướng ra tới, toàn bộ Hương Mãn lâu đều an tĩnh mà chỉ có thể nghe được nàng ở sướng. Ngẫu nhiên một hồi mắt, Lam Như Khanh nhìn thấy trong đám người hai cái thân ảnh, thiếu chút nữa kinh sướng sai rồi âm. Đài phía dưới đứng không phải người khác, đúng là nàng đại bá cùng chuẩn bị đi học đường Lam Chiêu Tài. Hai người bọn họ như thế nào chạy vào? May mắn chính mình hóa trang, mang khăn che mặt, liền tính mặt đối mặt chỉ sợ bọn họ đều không thể nhận thức chính mình. Lam Như Khanh thoáng yên tâm, tập trung tinh thần mà đàn hát. Một khúc gần, mọi người còn chưa đã thèm, bên hai giường như còn treo câu kia cử đầu hỏi trời xanh, khi nào có thể phó hoàng tuyển. Hảo! Hảo! Tuyệt diệu! Lam Như Khanh kinh chính là, những lời này thế nhưng là từ Lam Chiêu Tài kia tiểu tử trong miệng nhảy ra tới, sợ tới mức nàng lòng bàn chân cơ hồ một cái lảo đảo té ngã trên đất. Ngay sau đó chung quanh khách nhân nghiêng về một phía mà rất là tán thưởng, Lam Như Khanh khỏe miệng vừa kéo xúc. Xả môi cười. Ai, các ngươi chạy nhanh tính hạ, ai đầu lắng hoa nhiều nhất, nữ nhân này đêm nay về ai. Mụ mụ vẻ mặt đau khổ nhìn ồn ào thét to khách nhân, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh. Chư vị, Hương Mãn lâu quy củ nếu định ở kia, chúng ta đều kiên định dựa theo quy củ đi thôi. Tiểu nữ tử độc cô tuyết tình cảm tạ chư vị cổ động, nếu có duyên, về sau còn sẽ đem càng xuất sắc biểu diễn hiến cho đại gia trợ hứng. Hôm nay đầu đưa tiểu nữ tử lăng hoa nhiều nhất người, tiểu nữ tử nhưng hứa hẹn, tháo xuống khăn che mặt làm hắn một thấy phương dung. Nay không được a, chỉ xem một cái, như vậy sao được? Đúng vậy. Nếu là ta đầu lắng hoa nhiều, khẳng định không thuần theo. Rất nhiều khách nhân vẫn là đầy bụng bực tức, phát tiết trong lòng bất mãn, Lam Như Khanh nhàn nhạt mà nhìn thống kê lắng hoa số lượng gã sai vặt. Đầu lắng hoa nhiều nhất giả vì 16 hảo vô song công tử, 1530 cái lắng hoa. Gã sai vặt mới vừa một hô lên thanh, lầu hai rửa cửa sổ mà ỷ hồng y công tử đột nhiên đứng lên phe phẩy cây quạt, giơ thẻ bài, cười đến vẻ mặt tao bao mà mở miệng, ai, đó là ta, nhìn đến không, 16 hảo. Mỹ nhân, đi lên. Lam Như Khanh chỉ nhìn một cách đơn thuần kia nam nhân khí chất trong vắt, không giống đăng đổ lãng tử, trong lòng hơi hơi yên tâm, cho Hương Mãn lâu mụ mụ một cái an tâm ánh mắt, tự nhiên hảo phóng mà đi lên lâu đi. Lâu phía dưới một trận thất vọng thở ngắn than dài, còn có khe khẽ nói nhỏ nghe không do nói cái gì. Vô song công tử. Lam Như Khanh đi vào nam tử trước mặt, hướng hắn khẽ gật đầu, ngay sau đó vạch trần khăn che mặt. Mới gặp này nam nhân khi, Lam Như Khanh chỉ cảm thấy hắn túi da phi thường đẹp. Cụ thể như thế nào đẹp, Lam Như Khanh vô pháp miêu tả, tóm lại nàng xem một cái liền quên, nhìn cũng là bạch xem. Tạ công tử đánh thưởng, đã xem qua, tiểu nữ tử liền cáo tử. Trước mặt nam tử mang theo vài phần si mê hơi giật mình, Lam Như Khanh có chút không vui, lập tức cáo tử rời đi. Ai, cô nương từ từ. Chuyện gì? Lam Như Khanh một lần nữa dùng khăn che mặt che đậy mặt, chưa quay đầu nhàn nhạt mở miệng. Không biết cô nương sở sướng chi khúc là người phương nào sở làm. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng người này đối nàng có cái gì ý tưởng đâu. Người nào sở làm ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe ta nương sướng quá, cho nên liền học, công tử còn có mặt khác sự. Nga, không có, kia. Hồng y công tử còn chưa nói chuyện, Lam Như Khanh nhu nhu thi lễ lập tức lui ly. Công tử, này nữ tử quá tâm cao khí ngạo, công tử sao không đem nàng đào đến túy hồng lâu hảo hảo cho nàng cái giáo huấn? Hồng Y Dìa nam tử bên người xuất hiện một cái hận đến nghiến răng nghiến lợi gã sai vặt, nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng tức giận bất bình nói. Ngươi biết cái gì? Nàng nơi nào là tâm cao khí ngạo, nàng là ở bảo hộ chính mình, này ngươi đều nhìn không ra tới, buồn. Hồng Y Dìa nam tử nắm phiến bính hung hăng gõ từng cái người đầu, người nọ lập tức thức thời gật đầu, kia công tử sao không đem nàng đào đến túy hồng lâu tới, có công tử bảo hộ, nàng gì cần tự phòng a? Việc này không đổi. Phượng Nghi Thiên rất có thú vị mà mắt nhìn Lam Như Khanh bóng dáng, thuận tiện đánh giá một chút cảnh vật chung quanh. Hương Mãn lâu vốn là bị hắn túy hồng lâu tễ khai không nổi nữa, hôm nay đột nhiên tới này một nữ nhân, có thể sướng sẽ nhảy mà. Hương Mãn lâu nội sức bài trí phong cách đều thay đổi, bên trong nữ nhân càng là đa dạng chồng chất, trình tự không nghèo, ngắn ngủn một canh giờ, liền tránh thượng vạn lượng bạc trắng, muốn nói không phải nữ nhân này nghĩ ra được chủ ý, đánh chết hắn đều không tin. Lam Như Khanh mới vừa đi phía sau nhã gian. Đã bị bên trong chờ đợi mụ mụ một phen kéo lại đây, khẩn trương hỏi, cô nương, mới vừa rồi ngươi nhưng không đắc tội vị kia công tử đi. Chương 18 tiệm thợ rèn. Không có a, làm sao vậy? Lam Như Khanh mang theo ti tò mò, nàng xem kia công tử mặc quần áo trang điểm liền biết này thân phận bất phàm, có thân phận người giống nhau đều chú trọng thể diện, nàng không có làm cái gì đương nhiên không cần quá mức lo lắng. Chỉ là nàng muốn biết vị kia công tử đến tuột cùng là cái dạng gì đại nhân vật. Cô nương, ngươi thật không biết. Vị kia chính là địa phương nổi danh phú hộ Phượng gia đại công tử bên người được sủng ái gã sai vặt, hắn nói liền tương đương với Phượng gia đại công tử nói, tùy tiện một câu là có thể làm chúng ta Hương Mãn lâu đóng cửa. Phúc! Lam Như Khanh thật sự nhịn không được cười đến mặt đều cương, muốn nói là Phượng gia đại công tử nàng còn có thể tiếp thu, Phượng gia đại công tử bên người gã sai vặt, ân, quá ra ngoài người dự kiến. Từ từ, Phượng gia đại công tử. Nhớ rõ nàng nghe nàng mãi nói qua, nay Phượng gia đại công tử là cùng chính mình định quá hôn ước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau hắn chính là muốn cưới Lam Yên Nhi đương lão bà. Như vậy một cái được sủng ái gã sai vặt bên ngoài rêu rao, chẳng lẽ là này hai người có cái gì phi đang lúc quan hệ? Ta đi. Lam Như Khanh giống như phát hiện cái gì đại bí mật, trong mắt mang theo vài phần loại sáng. May mắn chính mình không cần gả cho Phượng gia đại công tử, nếu không về sau từ từ đêm dài nhưng nên như thế nào vượt qua a? Cái này sống quả vẫn là làm nàng đại tỷ Lam Yên Nhi thủ đi thôi. Đúng rồi. Hôm nay sinh ý thế nào? Lam Như Khanh ở phía sau cùng quản sự mụ mụ nói chuyện thiếm, lâu phía dưới đài cũng không không, trong lâu các cô nương lục tục mà ở mặt trên biểu diễn tài nghệ đâu, nghe phía dưới khách nhân trầm trồ khen ngợi thanh, liền biết sự tình tiến triển thuận lợi đâu. Ai nha, chính là hảo, chỉ cần ngươi ở trên đài đàn hát một canh giờ, đủ kiếm lời 8.000 lượng bạc đâu, phía dưới cô nương thay phiên biểu diễn một phen, còn có thể tránh cái mấy ngàn lượng, này có thể so dĩ vãng hầu hạ khách nhân mua bán có lời nhiều. Lam Như Khanh một tách ra đề tài, kia mụ mụ lập tức hỉ cơ chân múa tay nói lên bạc sự. Cũng không phải là sao, một cái chỗ ngồi lầu một lượng bạc tử một cái, lầu 2 năm lượng bạc một cái, còn không tính thượng những cái đó hoa quả điểm tâm, lầu 1 bản có 3 lượng bạc, có 5 lượng bạc, lầu 2 có 10 lượng bạc, 20 lượng bạc, còn có một cái lăng hoa một lượng bạc tử, 10 cái người đánh thưởng 10 cái lăng hoa chính là 100 lượng bạc, đây chính là ổn kiếm không bồi mua bán A. Nga đúng rồi, cô nương, đây là ngươi hôm nay đến, cầm mẹ ta nha cùng ngươi nhất kiến như cố, không có gì hảo tặng cho ngươi, này tiền ngươi thu. Lam Như Khanh túi đầu liền thấy cầm mẹ hướng chính mình trong tay tắc mấy trương ngân phiếu, vừa thấy lại là 3.000 lượng. Cái này sao được, nên là ta lấy, không nên là của ta, một phân ta đều sẽ không nhiều muốn, cầm mẹ ngươi mau thu hồi tới, bằng không về sau ta đã có thể không tới các ngươi hương mãn lâu. Thấy Lam Như Khanh có chút không vui, cầm mẹ có chút dọa tới rồi, vị này chính là nàng đại tài chủ A, không tới như thế nào có thể hành. Cô nương, ngươi liền thu đi, cầm mẹ biết cho ngươi chính là có chút thiếu, nhưng này tốt xấu cũng là ta một phần tâm ý không phải. Chúng ta hương mãn lâu vốn là đã không có sinh ý nhưng làm, là ngươi xuất hiện mới làm hương mãn lâu có chuyển cơ, ta đây cũng là thế trong lâu cô nương cảm ơn ngươi. Cầm mẹ khẩu khí đã có chút nghẹn ngào, Lam Như Khanh vô vô nàng bối an ủi nàng, cầm mẹ, về sau hương mãn lâu nhất định sẽ càng khai càng rực rỡ, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, này 1.000 lượng ngân phiếu ta cầm, như vậy ta lại lấy một trường 100 lượng ngân phiếu, xem như cầm mẹ ngài tâm ý, còn lại bạc ngài thu, cấp các cô nương chuẩn bị dùng. Hương mãn lâu các phương diện điều kiện không thể so Túy Hồng lâu, có rất nhiều sử bạc địa phương đâu. Cầm mẹ cũng không nghĩ tới Lam Như Khanh nhìn tuổi còn trẻ, lại như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đáng tiếc à, cô nương này không tưởng lưu tại các nàng hương mãn lâu, nếu là lưu lại, hương mãn lâu nhất định sẽ phát triển so Túy Hồng lâu còn muốn lớn mạnh. Cô nương, không biết nhà ngươi ở nơi nào à, có không lưu cái địa chỉ, cầm mẹ có yêu cầu lại đi tìm ngươi à. Cầm mẹ, không như vậy phiền thoái, ta à không có chỗ ở cố định. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không cái cụ thể hành tung, nếu là có thời gian, ta còn sẽ lại đến hương mãn lâu, ngài A phải hảo hảo huấn luyện một chút các cô nương, học thêm chút tài nghệ bản thân, người A, phải hiểu được bắt kịp thời đại, mới sẽ không bị trần thế đào thải, ta đi rồi A. Cầm mẹ còn tưởng giữ lại Lam Như Khanh một phen, không nghĩ tới người ra cửa liền không ảnh. Tiểu thư, ý liền ngài xem, vị cô nương này có thể hay không bị Túy Hồng lâu cấp đào đi A. Cầm mẹ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ nữ nhân. Sẽ không. Cầm mẹ nhìn cửa khẳng định nói. Liên bạc đều không thăm người, lại như thế nào sẽ bị đối diện cấp chỗ tốt sở thu mua đâu. Lam Như Khanh thừa dịp xem náo nhiệt người không chú ý, lắc mình chạy tới, nhưng không nghĩ tới mặt sau Hồng Y Yề nam tử lập tức liền đuổi tới. Kỳ quái, đã chạy đi đâu? Rõ ràng Phượng Nghi Thiên nhìn kia cô nương chạy tới, chạy ra đi vừa thấy thế nhưng không ảnh nhi. Công tử, kia cô nương không thấy. Công tử hôm nay tính toán đi chỗ nào đi dạo đi. Nhìn nhà mình công tử hãy còn nhìn đám người xuất thần, Đông Phong hảo tâm nhắc nhở. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, Phượng Nghi Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bản công tử cha mẹ không phải vì ta định rồi một môn hoa hoa thân sao, hôm nay cao hứng, đi xem đi. Đông Phong kinh ngạc mà dương miệng, công tử, ngài không phải thích Như Lan cô nương sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi xem kia nha đầu? Này nếu là làm Như Lan cô nương biết, quay đầu lại làm ngài bị sập cửa vào mặt. Phượng Nghi Thiên tức giận mà cầm cây quạt gõ hắn một chút, nói ngươi buồn, ngươi thật đúng là buồn, nàng chính là ỷ vào ta thích nàng, cho nên mới không kiêng nể gì không cho ta mặt mũi, ta liền cố tình đi tìm một nữ nhân cho nàng nhìn xem, làm nàng trong lòng tăng cường ta điểm. Đông Phong gật gật đầu, lại hỏi, đó là ngài tự mình qua đi, vẫn là làm Nam Phong đánh ngài tên tuổi qua đi à? Phượng Nghi Thiên thực hoài nghi Đông Phong tiểu tử này hắn nương sinh hắn thời điểm có phải hay không đem hắn đầu góc quên ở trong bụng, buồn. Đương nhiên là bản công tử tự mình đi qua, tính tính, ngươi trở về đi, làm Nam Phong đi theo ta. Lam Như Khanh rửa theo nửa cân thúc cho nàng địa chỉ tìm được một nhà tiệm thợ rèn, đem trong lòng ngực bản vẽ đưa cho lão bản, sư phó, ngài xem thứ này ngài có thể đánh tới sao. Kêu bưu hãn sư phó nghiêng đầu dùng hắc hữu thô lệ tay chống bản vẽ, đánh giá nửa ngày, tục tăng mà mở miệng, đây là cái gì ngoạn ý a? Trên dưới hai cái vòng tròn, mấy cây côn sắt tử rào ở bên nhau, trung gian còn lộng cái tam giác giá. Đây là làm gì dùng? Lão bản kỳ quái mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, Lam Như Khanh sớm đã rút đi vừa rồi biểu diễn một thân giả dạng, thay nàng làm việc khi quần áo, trên mặt trang dung cũng tẩy đi. Sư phó, ngài nói cũng chưa sai, kết cấu chính là như vậy một kết cấu, chính là một chơi, ngài xem nhìn xem có thể hay không đánh. Nay bản vẽ Lam Như Khanh không họa toàn người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là làm gì dùng, đến lúc đó tiệm thợ rèn phê lượng tượng tạo, nàng còn có thể tránh đến bạc sao. Nàng tổng không có khả năng mỗi ngày đi Hương Mãn lâu tránh bạc đi, dù sao cũng phải có một cái bài ở bên ngoài tránh bạc ngoạn ý mới nói quá khứ đi. Bất quá Lam Như Khanh cũng biết, làm nghề ngội này hành quy củ, không phải thứ gì nhân ra đều cho ngươi đánh, vạn nhất ngươi làm nhân ra đánh binh khí, kia không phải làm nhân ra tạo phản sao. Lam Như Khanh nói là chơi, cũng đánh mất đả thiết sư phó ban quan, lặp lại cân nhắc hạ, người nọ gật gật đầu, có thể đánh là có thể đánh, bất quá này giá khả năng không tiện nghi. Chương 19 kinh thành tới người. Cái này, ngài nói, cụ thể muốn nhiều ít bạc a? Lam Như Khanh biết giá trị chế tạo không thấp, nhưng cũng không thể cùng nhân ra nói rõ chính mình không thiếu bạc, nếu không liền chính mình này ăn mặc, liếc mắt một cái đã bị nhân ra phát hiện manh mối, sau đó ấn thượng một cái lòng mang ý xấu nhãn, nhưng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đả thiết sư phó cũng là thật muốn làm này đơn sinh ý, người khác đánh cái ra hỏa cái gì đó, phí lực ý, còn tránh không đến mấy cái tiền, nhưng này một đơn không giống nhau, này ngoạn ý tiểu xảo, tỉnh không ít sức lực. Hắn nhìn cũng liền gần một hai ngày công phu là có thể làm giống nhau như lúc ra tới, bạc cũng có thể rất chính mình hầu bao bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn vươn hai căn đầu ngón tay, cô nương, ngươi lần đầu tiên tới ta tiểu điếm, ta liền cho ngươi tính tiện nghi điểm, 800 cái tiền đồng, này nếu là phóng tới khác tiệm thợ rèn bên kia, ít nhất ra giá đều đến một lượng bạc tử trở lên. Như vậy, ngày trước cho ta 300 cái tiền đồng đương tiền trả trước, hai ngày sau ngài lại đây lấy, thuận tiện đem tiền thanh toán thế nào? Tạo không thành giống nhau như lúc ta không lấy một xu, thế nào? Này giá Lam Như Khanh cũng có thể tiếp thu, đang lúc nàng gật gật đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện nàng trong túi không có tiền lẻ a, đều là đại ngạch tiền mặt. Ta thích cái miêu, vậy phải làm sao bây giờ a? Lam Như Khanh vẻ mặt khó xử bộ dáng làm lão bản cho rằng giá trị chế tạo có chút quý, vội vàng giải thích nói, cô nương, làm nghề ngội là kỹ thuật sống, cũng là việc tốn sức, 800 văn tiền không quý, ngài muốn thật sự cảm thấy quý. Ta đây lại cho ngươi tiện nghi 50 văn thế nào? Cái này thật không thể lại thấp, lão ca ta cũng là muốn dưỡng ra sống tạm. Sư phó, ngài đừng hiểu lầm, hành, ta liền ở ngài này làm, chính là tiền bạc quên mang theo, ngài chờ ta một chút. Lam Như Khanh không lấy bản vẽ, quay đầu chạy đi ra ngoài. Nhìn thấy một nhà dự quán, Lam Như Khanh lập tức chạy đi vào. Lão bản, ngài có thể giúp ta đoái hạ tiền lẻ sao? Không được, cái này ngươi được đến tiền trang đi. Trưởng quầy xem cũng chưa xem Lam Như Khanh. Lập tức xua xua tay. Kia cho ta chảo phó tiệt trùng dược. Lam Như Khanh bình tĩnh mà đem 100 lượng ngân phiếu đệ đi lên, trưởng quầy mà hầu nghi mà nhìn nàng một cái, không hỏi nàng làm người cho nàng bắt dược. Phiền thoái đem này đó đổi thành linh. Lam Như Khanh rút ra 10 lượng bạc đưa qua đi. Cũng may cuối cùng có bạc vụn tiền đồng, Lam Như Khanh vui dạo dực mà chạy về đi số hảo bạc cho làm nghề ngội lão bản. Ước định hảo 2 ngày sau lại đến lấy sau, Lam Như Khanh lại đi một nhà khác tiệm thợ rèn. Lần này nàng làm thợ rèn làm chính là một cái dịu, không có đem cái loại này, chỉ là dịu mặt trên tạc một cái thật nhỏ động là được. Chờ nàng đem hai dạng thiết khí bằng tiếp lên, chính là một cái đốn tuổi thần khí. Huyện thành sự xong xuôi lúc sau, Lam Như Khanh lại giá không gian xe thể thao đi chấn trên, còn lão đại phu 3 lượng bạc, lại cấp cha mẹ khai chút điều trị thân mình dược mới trở về. Nàng đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại mà trở về, trong tay đến có xài mới được a, bằng không bị người trong nhà thấy, lại đến lại nhảy đi lên. Hôm nay gần giữa trưa, lại không ngày hôm qua nhiệt, ngày bị một đại đống vân che đậy, nhìn dáng vẻ hôm nay cái muốn trời mưa. Nửa cân thẩm nói quả nhiên không sai. Vọt đến trong thôn sau núi thượng, mơ hồ có thể thấy được vài người cầm dịu hự hự mà chặt cây đánh xài. Lam Như Khanh từ trong không gian đem dịu mang ra tới, nhân tiện tìm được một cái tay kéo dây thép liên cưa, dùng loại này ngoạn ý nhi cưa thụ có thể so dịu hăng hái nhiều. Người khác sáng sớm lên chặt cây còn không có chém đứt mấy cây, nàng cầm liên cưa cọ cọ bò lên trên thụ. Đem tiểu cảnh toàn bộ toàn cưa rớt. Nơi này không giống hiện đại, chém cái thụ đều yêu cầu đốn tuổi cho phép chứng, nàng cũng là từ nguyên chủ trong trí nhớ lấy ra, làng trên xóm dưới người chặt cây đều đến này một hối, nàng cảm thấy có thể là quan phủ có quy định, chỉ có thể tại đây một mảnh chặt cây đi. Chính mình trong tay đồ vật nhưng xem như cái bảo bối, nhìn người khác xử nửa ngày lực, một thân cây cũng chưa chém xong, Lam Như Khanh cọ cọ vài cái, liền đem một cây cảnh lá tốt tươi thụ lăn lộn thành chuỗi lủi một cái rễ cây. Bay một tiếng, là thụ ngã trên mặt đất thanh âm. Chung quanh người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi. Cách đó không xa một nam tử ỷ ở một thân cây thượng hoàn tay mà đứng, mày kiếm tinh mắt, mặt bộ hình dáng lập thể mà hiện tuấn giật, bạch ngọc phát quan vấn tóc, một thân vàng nhạt sắc gấm tứ xuyên thêu ngũ trảo mãng bào mặc ở trên người, càng hiện đẹp đẽ quý giá bất phàm. Hắn rất có thú vị mà nhìn cách đó không xa nữ tử, đối nàng trong tay công cụ cảm thấy rất là tò mò. Càng đối nàng hành tung tò mò, vừa mới còn ở huyện thành, không có xe ngựa chỉ dựa vào hai chân, nàng lại như thế nào chạy về tới. Nam nhân phía sau nam tử nhìn nhà mình chủ tử, không khỏi đỡ chán thở dài, nhà hắn chủ tử đây là chứ cái gì ma, từ khi ngày ấy dọa chạy kia cô nương yêu, liền vẫn luôn chú ý nhân gia. Đối nhân gia có ý tứ, trực tiếp đi lên truy à, tương tư đơn phương rất khó chịu có được không? Bất quá nhà hắn chủ tử đối nhân gia cô nương giống như không cái kia ý tứ đâu. Bạch hổ, tìm cái lấy cơ qua đi đem kia cô nương trong tay đổ vật cho mượn tới, nàng nếu không cho ngươi, trở về liền cho bổn vương tạo cái giống nhau như lúc. Bạch hổ kinh, nay trộm cắp chuyện này đừng luôn là làm hắn làm tốt không hảo a, nước mắt. Bất quá không có biện pháp, ai làm nhân gia là chủ tử, hắn là hạ nhân đâu, khổ ha một khuôn mặt, bạch hổ hơi chút đùa nghịch một chút, sau đó từ trên mặt đất nắm lên một phen thổ hướng trên mặt lau lau. Giống như trong lúc vô tình đi đến Lam Như Khanh trước mặt, sau đó lại vẻ mặt tò mò hỏi, vị cô nương này, ngươi trong tay cầm là cái gì a? Có không cho ta mượn nhìn xem? Lam Như Khanh quay đầu lại, kinh thấy một xinh đẹp tiểu ca, mặt là ô huế chút, không chịu nổi màu da trắng non a, quần áo là nhiễu chút, không chịu nổi nguyên liệu hảo a. Vừa thấy chính là kẻ có tiền, hơn nữa Lam Như Khanh còn nhạy bén mà cảm giác hắn không phải dân bản xứ. Ha, cũng không gì, đốn tuổi ra hòa bái, nhạc, nhìn xem đi. Lam Như Khanh cũng mệt mỏi, bò xuống dưới thoải mái hào phóng mà đem trong tay liên cưa cho hắn. Bạch hổ lấy lại đây cẩn thận đoan trang một phen, sau đó mỉm cười đem đồ vật còn cho nàng, đồ vật không tồi, cô nương là từ chỗ nào mua. Theo hắn biết, Đại Tông Triều còn chưa bao giờ có quá loại đồ vật này, kia nàng trong tay đồ vật là nơi nào tới. Ha ha, cái này a, thiên cơ không thể tiết lộ. Lam Như Khanh nhướng mày, lười biếng mà dựa vào rễ cây thượng. Giữa trán toát ra thật nhỏ mồ hôi, đem sợi tóc ướt nhẹp, dính ở bên nhau, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ngược lại là đem nàng sấn rảo hoạt động lòng người. Bạch hổ hoàn toàn không cảm thấy nàng chật vật, vén lên quần áo học nàng dạng ngồi dưới đất. Lam Như Khanh dương mắt nhìn hắn một cái, mang theo vài phần hứng thú hỏi, công tử là kinh thành tới đi. Bạch hổ cả kinh, hoảng sợ mà trừng mắt nàng, nha đầu này ánh mắt như thế nào như vậy độc ác, như thế nào liền nhìn ra hắn là kinh thành tới. Chẳng lẽ là hắn cùng vương gia hành tung bị người để lộ ra tới. Kinh thành lại đây du sơn ngoạn thủy. Buôn bán. Ân. A, ngươi thấy thế nào ra ta là kinh thành tới? Bạch hổ mang theo tò mò hỏi. Hạ. Này nhiều đơn giản à. Người địa phương ai sẽ không có việc gì hướng chúng ta này nghèo ca đắp mà đi lung tung, cũng chính là trong kinh thành đầu nhân ái hảo phong nhã, nhìn xem sơn thủy, ngâm hai câu thơ tử, an ủi tịch một phen tâm linh. Bình thường thương nhân trên người vàng bạc cát không thể thiếu, công tử một thân phú quý, lại không có đầy người hơi tiền chi khí, nếu không chính là bị kinh thành gia đình giàu có hôn đúc noi theo, nếu không chính là nào đó nhà giàu công tử, nhìn này một thân diễn xuất, ngươi mặt mặt lại hắc, đều che giấu không được trên người của ngươi khí chất. Chương 21 đôi có tình nhân. Nghe xong Lam Như Khanh nói, Bạch Hổ thầm nghĩ nha đầu này thông minh cơ trí đồng thời, trong lòng cũng âm thầm sảng khoái, này vỗ mông ngựa hảo a, thuyết minh hắn khí chất hảo, có công tử ca bộ tịch. Bạch Hổ mặt mày mang theo vài phần vui mừng, để sát vào Lam Như Khanh, cô nương tuệ nhãn như đuốc, tại hạ bội phục, hôm nay ngươi ta may mắn có thể tại đây tương ngộ, cũng coi như có duyên, như vậy, ta nơi này có một ngọc châu, liền tặng cho ngươi chơi, ngươi đem thứ này đưa ta thế nào? Lam Như Khanh nhìn thoáng qua kia Ngọc Châu, tính chất tuy là thượng thừa, nhưng nàng muốn lại có ích lợi gì. Bán. Nàng lại không thiếu bạc, đặt ở trên người lại sợ bị người nhớ thương. Ngươi này Ngọc Châu có cái gì hảo ngoạn, không cần. Như vậy, ngươi đã là kinh thành tới, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, ngươi nếu có thể đáp đi lên, ta thứ này liền tặng không ngươi. Lam Như Khanh đem liên cơ lấy về tới, nghiêm túc nói. Chuyện gì, ngươi nói. Bạch Hổ tự nhận là hắn ở kinh thành nhưng xem như cho cốt cấp bát quái chuyên gia, không có gì sự là hắn không biết, bất quá hắn muốn xem nha đầu này hỏi chính là cái gì vấn đề, hắn mới hảo lựa chọn đáp không đáp. Ta hỏi ngươi, mười mấy năm trước, có phải hay không có một hài tử bị quan vào kinh triệu phủ, Đại Tông Triều không phải có tuất ấu chính sách sao, vì cái gì đứa bé kia tuổi như vậy tiểu muốn ngồi mười mấy năm lao, này trừng phạt không khỏi cũng quá nặng, có tiểu hài tử thất thủ đánh chết người đều có thể tiêu tiền miễn trừ chịu tội, vì sao hắn không được? Bạch Hổ mở to hai mắt nhìn tuổi này không lớn lại vẻ mặt nghiêm túc cô nương, cùng phía trước giảo hoạt lười biếng hình thái khác nhau như hai người. Hắn cẩn thận tìm tòi một chút kinh triệu phủ sự, 17 năm trước xác thật có một cái 9 tuổi hài tử bị đóng đi vào, phán 20 năm, chuyện đó lúc ấy là tay cầm quyền to định an chờ phán, hiện giờ bị tân đế chèn ép, tuy rằng không thành khí hậu, nhưng cũng không phải tưởng động là có thể động, rốt cuộc nhân gia kia còn có một vị thái phi ở trong cung đầu chống lưng đâu. Cái này, ta giống như có điểm ấn tượng, nhưng thật muốn lại nói tiếp liền nói không rõ ràng, nếu không ta quay đầu lại cho ngươi hỏi thăm. Bạch Hổ mắt ngắm hướng Lam Như Khanh trong tay ngoạn ý vị không cần nói cũng biết. Lam Như Khanh lập tức đem liên cơ giấu đi, vậy ngươi liền đi hỏi thăm rõ ràng, ta lại cho ngươi. Hảo, ta đây liền đi hỏi thăm đi, nhớ kỹ ngươi trong tay ngoạn ý nhi cũng không nên bán cho người khác. Đến lặng, đi thôi. Lam Như Khanh đứng dậy lại cưa chút cảnh, hào sảng mà lau một phen hãn. Cách đó không xa nam tử nghe xong Bạch Hổ nói, kinh nghi mắt nhìn Lam Như Khanh phương hướng hỏi, nàng thật sự chỉ hỏi ngươi cái này. Đúng vậy, chủ tử, muốn hay không đem Định An chờ sự nói cho nàng. Kia cô nương có vài phần thông minh linh khí, nói không chừng có thể giúp chúng ta vận ngã Định An hầu phủ. Thượng quan Cảnh Cờ kinh ngạc nhìn Bạch Hổ, thẳng xem đến Bạch Hổ trong lòng phát mau, như thế nào, mới cùng nhân gia liêu như vậy hai câu, tâm đã bị nhân gia bắt làm tù binh. Như vậy thế nàng nói chuyện. Không phải, chủ tử, thuộc hạ nào có, ta nếu là thật bị nàng bắt làm tù binh, ta không phải đem kia chuyện tất cả đều nói cho nàng sao. Được rồi, có thể để lộ một vài, nhưng không cần tất cả đều nói ra đi, ngươi nói nàng thông tuệ, bổn vương liền nhìn một cái, nàng như thế nào tú ngoại tuệ trung. Hảo, kia thuộc hạ quá hai ngày tìm một cơ hội nói cho nàng, bất quá vương ra, kia tiểu nha đầu đích sắc không đơn giản, thuộc hạ vừa rồi nhìn thoáng qua nàng trong tay cái kia ngoạn ý nhi, tạo công cực kỳ tinh tế, tuyệt không phải giống nhau thợ rèn có thể đánh ra tới, nàng ra cảnh không tốt, ngươi nói nàng từ nào làm cho thứ đồ kia, thậm chí nói muốn đem thứ đồ kia đưa cho thuộc hạ thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thuộc hạ đưa cho nàng hạt châu nàng đều không hiếm lạ. Bạch Hổ lại nhảy mà chỉ ra chính mình trong lòng nghi hoặc, kỳ thật không ngừng Bạch Hổ, ngay cả thượng quan Cảnh Dịch đều đối này rất là khó hiểu. Lần trước dọa đến nàng Nhu, hắn muốn là trong lòng băn khoăn, thế nàng đem Nhu tìm trở về, muốn nhìn một chút nha đầu này có hay không đã chịu cái gì kinh hách, nào biết nha đầu này nơi trốn cho hắn kinh hỉ. Vốn tưởng rằng là cái trong nhà không ai yêu thương tiểu đáng thương, nhưng ai biết này nữ tử lại là cái tự mình cố gắng. Lần trước nàng giặt quần áo thời điểm hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến nàng hướng trong buồn thả cái gì, kết quả không vài cái liền tẩy lượng khiết như lúc ban đầu, trả hết hương phát mũi. Còn có nàng hôm nay đi huyện thành tiệm thợ rèn, dựa theo nàng ở nhà tình cảnh, hẳn là không có dư thừa tiền đi làm nghề nguội, nhưng nàng thế nhưng mắt đều không nháy mắt mà cầm 100 lượng bạc đi hiệu thuốc, lại cầm ngân phiếu đi tiệm thợ rèn. Nàng kia bạc như thế nào tránh tới, lại là như thế nào chạy đến huyện thành, lại trong khoảng thời gian ngắn trở lại trong thôn, nàng trong tay công cụ từ đâu mà đến. Thượng quan Cảnh Dịch đối Lam Như Khanh là thật tò mò, nhàn nhạt mở miệng nói, phái hai người nhìn chằm chằm, bổn vương đảo muốn nhìn một chút nha đầu này trên người đến tuột cùng có cái gì bí mật. Lam Như Khanh cưa chút cảnh, lại không dễ dàng lấy, nghĩ đại bá hẳn là đi trở về, nàng trở về đem xe bỏ chạy tới đem xài lộng trở về. Khanh nha đầu ngươi chết đi đâu vậy ngươi? Vừa rồi ta đến sau núi đi sao không nhìn thấy ngươi, lại đi đâu lười biếng đi. Nàng đại bá nương Lưu Thị thanh âm giống cái pháo trúc giống nhau, vừa vào cửa liền tạc nàng lỗ thai sinh đau. Khả năng ta đi phương tiện đi đi, ngươi không nhìn đến, ta đã chém hảo tuổi, này liền lấy xe bỏ kéo trở về. Nàng nói liền đi khiên Lưu, nàng đại bá rầm rì khắp nơi một bên lười nhắc mà sướng nàng ở hương mãn lâu sướng kia bài hát, này đi nhất định phải đi qua năm, hoang dã hẳn thử đổi hồng nhan. Sướng hảo khó nghe. Nàng nổi ra gà đều phải ra tới. Ngươi đi thời gian dài như vậy chém bao lớn điểm xài liền phải dùng xe bò, chẳng lẽ là ngươi đương này như là của ngươi, muốn dùng liền dùng A. Phòng trưng đối nàng này hai ngày biểu hiện có lao đại ý kiến, Lưu Thị vừa thấy nàng liền hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhiều lý, đủ nhà chúng ta dùng một tháng. Lam Như Khanh cũng không giận, chồng lên xe liền đi. Trở về đem cái bô đều rửa sạch một chút, xú chết cá nhân lý. Lam Như Khanh không ứng, khí thẳng hộp máu. Ngươi này bà nương rất sẽ tính kê à, khuê nữ hương hương mà cùng công tử ca đi hẹn hò, Khanh nha đầu đầy người xú vị, tấm tắc. Kia nhưng không, Khanh nha đầu sinh ra chính là khi ta Yên Nhi làm nền, chỉ có nàng bất ham, người khác mới cảm thấy nhà ta Yên Nhi như kia vườn hoa mẫu đơn, cao quý điển nhã. Phi, tưởng cũng thật mỹ, trở về xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lam Như Khanh hầm hừ mà khua xe bò, vì phòng vắng nhất, Lam Như Khanh tùy tay kêu một cái tiểu huynh đệ cho nàng nhìn tuổi. Nàng đến sớm một chút chạy tới nơi, bằng không nhân ra suốt ruột chờ. Về nhà thời điểm, sân cửa vang lên một trận quen thuộc thanh âm, Lam Như Khanh nhất thời nghị không ra ở nơi nào nghe qua. Tiên Nhi a, trên người của ngươi thơm quá a, như thế nào như vậy hương đâu, trong thôn con bướm đều mau bị ngươi hấp dẫn lại đây, còn có, ngươi hảo mỹ, mỹ ta đều nhịn không được tâm động, ngươi thật là ta sinh thời chung gặp qua đẹp nhất, nhất tươi đẹp động lòng người nữ tử, có thể cưới ngươi nam tử, nhất định phi thường hạnh phúc. Lam Như Khanh trên người nổi ra gà thật vất vả tán đi xuống, lại bị này buồn nôn thanh âm kích thích đi lên. Thật vậy chăng công tử, ngài thật là như vậy tưởng sao? Ai nha, thật là chán ghét, công tử ngươi tốt xấu, kia công tử ngài nguyện ý làm cái này hạnh phúc nam nhân sao? Lam Yên Nhi hòn ẻn thanh âm vang lên tới còn dầm chân, Lam Như Khanh nhìn thoáng qua, thật sự là so hồ ly tinh còn câu nhân. Run run thân mình, Lam Như Khanh hít sâu một hơi khua xe bỏ nên ngang mà từ hai người trước mặt qua đi. Chương 21 một cái tát. Nam nhân nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, chỉ cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua, nhưng chính là nghĩ không ra, một đôi đơn phượng nhãn chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng. Lam Yên Nhi còn chờ đợi phượng gia đại công tử trả lời nàng đâu, kết quả phát hiện hắn thế nhưng chú ý tới Lam Như Khanh, trong lòng lột bột nhảy dựng. Giơ lên gương mặt tươi cười, nàng hướng Lam Như Khanh vẫy tay, ôn nhu nói, nhị muội muội, ngươi mau tới đây, tỉ tỉ giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Lam Như Khanh không nghĩ phản ứng, liền nàng trước mặt cùng nàng đến gần nam nhân, một mở miệng liền biết không phải thứ tốt, Lam Yên Nhi hiếm lạ nàng tự mình đi chơi, đừng mang lên nàng. Không rảnh, ta còn soát cái bô đâu. Lam Yên Nhi trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nội tâm lại là vui sướng Lam Như Khanh thức thời, ngược lại đối Phượng Nghi Thiên giới thiệu, vị kia là ta nhị muội muội, nàng từ nhỏ cần mẫn, chính là nơi này có chút vấn đề, luôn thích đi nhà xí. Lam Như Khanh dựng lên lỗ tai lúc sau khí càng là không đánh một chỗ tới. Này Lam Yên Nhi liền thế nào cũng phải đem người khác làm thấp đi không đáng một đồng, không đúng tí nào tới tăng lên nàng ở người khác cảm nhận chung địa vị sao. Nàng không tới giao hơn nàng, nàng ngược lại thượng cột cho nàng khó coi, nhìn xem đến tuột cùng ai làm ai nàng kham. Nàng dỡ xuống xe bò, cục mi rũ mắt mà đi qua đi, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bao dược đưa cho Lam Yên Nhi, đại tỷ, ngươi dược. Lam Yên Nhi nghi hoặc mà nhìn nàng, rất là khó hiểu hỏi, đây là cái gì dược? Thật sự. Lam Yên Nhi nếu là biết Lam Như Khanh kế tiếp nói, nàng bảo đảm sẽ thu hồi vừa rồi cái kia vấn đề, trực tiếp đem dược ném. Đánh run đua dược à, ngươi không biết, hai ngày này ta rửa sạch ngươi cái bô, y lìa đều phát hiện thật nhiều sâu, tỷ à, ngươi khẳng định là ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật, kia lôi ra tới sâu đều có như vậy trường, vẫn là sống đâu, muội muội ta thật sự không đành lòng ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy, còn như vậy xanh sao vàng vọt, đành phải làm đại phu khai một bao tiệt trùng dược. Lam Yên Nhi sắc mặt đã vặn vẹo khó coi đến không được, nôn bên cạnh công tử đỡ tưởng phun ra. Ngượng ngùng, bản công tử đột nhiên nhớ tới có một số việc, đi trước. Phượng Nghi Thiên dường như phía sau có ong vỏ vẽ truy hắn dường như, trốn cũng dường như rời đi. Bang! Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát phá thanh mà đến. Lam Như Khanh che lại đỏ lên nóng lên gương mặt, cắn răng hổi trừng mắt nàng. Tiểu tiện nhân, ngươi có phải hay không liền không thể gặp ta hảo qua a? Ngươi có phải hay không cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga? Còn nhớ thương Phượng Đại Công Tử, ta nói cho ngươi, ngươi xử lại nhiều âm mưu quỷ kế đều là phí công, Phượng Đại Công Tử tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Lam Yên Nhi hồng con mắt, nghiến răng nghiến lợi gắt gao mà giận trừng mắt Lam Như Khanh, lỗ mũi khẽ nhếch, gương mặt đỏ bừng, đủ để nhìn ra nàng ở vào thịnh nộ bên trong. Thuyết minh một chút, ta cũng không có nhớ thương cái gì Phượng Đại Công Tử, ngươi thích người cũng không đại biểu người khác cũng thích. Lam Như Khanh liếm bên miệng huyết, chịu đựng tức giận cường ngạnh nói. Hừ, ngươi không thích. Vừa rồi vì sao phải ở Phượng Đại Công Tử trước mặt như vậy nhục nhã ta, ngươi còn dám nói ngươi đối hắn không có ý tưởng. Lam Yên Nhi nắm tay nắm chặt, rất có lại đánh Lam Như Khanh một cái tát tư thế. Lam Như Khanh liếc nàng, tỉnh ngộ nói, nguyên lai vừa rồi người nọ chính là Phượng Đại Công Tử a, hắn không phải thích nam nhân sao. Như thế nào lại tới tìm Lam Yên Nhi? Bất quá ngẫm lại kia nam nhân vừa rồi lời nói, liền biết hắn đối Lam Yên Nhi chỉ là chơi chơi mà thôi, Lam Yên Nhi còn đem Phượng Đại Công Tử trở thành bảo. Thật là buồn cười. Vừa rồi người nọ có phải hay không Phượng Đại Công Tử ta cũng không biết, nhưng dựa vào cái gì ngươi liền có thể đối người khác nói ta có đi nhà xí nghe xú vị đam mê, ta thực sự có cái này đam mê sao? Vì cái gì ngươi liền nhất định một hai phải làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình, ngươi nói chẳng lẽ hắn là có thể chán ghét ta, do đó thích ngươi sao? Một cái nơi trốn chửi bới đường mội nữ nhân, cho dù có vài phần nhan sắc cũng sẽ nhân nội tâm xấu xí mà lọt vào người khác khinh bỉ. Ngươi hình tượng sớm đã xuất khẩu chửi bới ta một khắc liền hủy, còn dùng ta xử cái gì âm như quỷ kế. Lam Yên Nhi không nghĩ tới Lam Như Khanh dám nói như vậy, rõ ràng là nàng không đúng, còn muốn nói chính mình. Phía trước nàng cũng có đối Phượng Đại Công Tử nói qua nàng không phải, cũng không gặp Phượng Đại Công Tử xa cách quá nàng a. Dù sao nàng liền không thừa nhận Lam Như Khanh nói chính là đối. Anh, cha mẹ, ông bà, các ngài mau ra đây cấp Yên Nhi làm chủ a. Lam Yên Nhi dùng ra nàng đòn sát thủ. Bài trừ hai viên nước mắt, chạy tiến sân. Ừ, có gì đặc biệt hơn người, liền ngươi sẽ khóc ca. Hoa, cha mẹ, ông bà, không có thiên lý, đại tỷ đánh ta. Cả nhà không đau thì thế nào, chỉ cần sự tình náo đại, toàn thôn đôi mắt đều nhìn đâu, ít nhất bọn họ trên mặt đến làm được công chính mới được. Ai ngàn đau, sao tích, gào cái gì gào. Nhà chính truyền đến một trận uy uống, là nàng ra tới. Lưu thị cùng Lam có mà cũng ra tới. Cuối cùng nàng nương cùng nàng cha cũng lo lắng mà ra tới. Ra, cha mẹ, Tiên Nhi vốn dĩ hảo tâm muốn đem Phượng Đại Công Tử giới thiệu cho nàng nhận thức, không nghĩ tới nàng lại ở Phượng Đại Công Tử trước mặt chửi bới ta, còn nói ta bụng có run đũa. Lam Yên Nhi khóc sướt mướt, hảo không thương tâm, đem nhu nhược tạo tác trà xanh kỹ nữ biểu diễn mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta biết ta nói cái gì đều sai, nhưng nhìn đến đại tỷ tỷ cái bô bên trong có sâu, ta hảo tâm cho nàng mua tiệt trùng dược lại có cái gì sai. Tỷ tỷ phía trước cũng không nói cho ta cùng nàng hẹn hò người chính là Phượng Đại Công Tử A, nàng còn cùng Phượng Đại Công Tử nói ta thích nghe nhà xí xú vị, còn nói ta đầu óc không bình thường, ta còn cảm thấy ủy khuất ta nói cái gì, ta biết đại tỷ tỷ là đại bá cùng đại bá nương bà bối, từ nhỏ nuông chiều, nghe không được cái gì không dễ nghe lời nói. Nhưng Khanh Nhi còn nhỏ A, lại chưa thấy qua cái gì việc đời, nhân ra trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng liền nói như thế nào, nói không xuôi thai, đại tỷ tỷ chỉ ra tới là được, làm gì đánh ta A. Ra, cha mẹ, ngươi xem ta mặt đều bị đại tỷ tỷ đánh sưng lên. Lam Như Khanh nói lời này thời điểm, chỗ tối hai người không được trợn trắng mắt. Bạch Hổ, vừa rồi ai ở sau núi nói với hắn lời nói tới, kia kêu chưa hiểu việc đời, nói không xuôi thai. Nam Phong, vừa rồi đem Lam Yên Nhi khí cáo trạng người rốt cuộc là ai a? Trong thôn nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt, nhà ai quăng ngã đập đánh thanh âm hơi chút lớn hơn một chút, cửa lập tức chất đầy xem chúng. Lưu Thị bị Lam Như Khanh khí hàm răng ngứa. Nếu không phải cửa lập tức vây quanh như vậy nhiều hương thân, nàng đã sớm hai tát hai đánh đi lên. Nàng nổi giận đùng đùng mà qua đi, tính toán đem Lam Như Khanh nắm trở về đánh. Lam Như Khanh sợ tới mức lui về phía sau một bước hoa hoa kêu to, đại bá nương, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Gào cái gì gào, trong nhà có sâu kia không chừng là ngươi không thu thập nhà ở, có chút đồ vật mốc mèo sinh giỏi, ngươi không hỏi rõ ràng liền đi mua run đũa dược. Tỷ tỷ ngươi khí sắc tốt như vậy, đâu giống là trong bụng có run đũa. Ta Yên Nhi đánh ngươi đều xem như nhẹ, ngươi lời này nói ra đi, Phượng gia đại công tử có thể cưới nàng sao? Ta xem ngươi đây là cố ý hư ngươi đại tỷ tỷ hôn sự này. Còn có, ngươi còn tuổi nhỏ, trong tay từ đâu ra tiền mua run đũa dược, chẳng lẽ là trộm lấy trưởng bối đi, cha mẹ ngươi ngày thường việc vội, thật là sơ với quản giáo ngươi, hôm nay ta thế nào cũng phải hảo hảo xoa ngươi một đốn, làm ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, người xấu việc hôn nhân, trộm lấy tiền tài, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Thị miệng thật không phải cái, giam ba câu liền đem sở hữu sai lầm đều khấu đến nàng trên đầu. Người trong thôn nguyên bản còn đối nàng ôm có đồng tình, kinh Lưu Thị một châm ngòi, hướng gió là biến. Bất quá thật cho rằng nàng là dễ khi dễ, cái gì chậu phân đều có thể hướng nàng trên đầu khấu. Chương 22 Lưu Thị khí hôn mê. Đại bá nương, ngài đừng đánh, từ xưa đến nay, tam môi lục xính mới tính hợp pháp, ta biết Phượng gia có tiền, ai không nghĩ trèo cao thượng Phượng gia. Này bát tự còn không có một phết sự. Chỉ là các ngài một bên tình nguyện, ta liền như thế nào thành hủy nhân duyên người khác người xấu. Lại nói mua run đua dược tiền, đó là hôm qua ông bà cho ta, cha chém thương cánh tay, ông bà đau lòng chúng ta, không chỉ có ra dược tiền, trả lại cho ta mấy cái tiền đồng, làm ta mua điểm tốt, chính là ta lại không dám hoa, hảo tâm mua này bao tiệt trùng dược, còn làm đại nương như vậy hiểu lầm ta, ô ô. Lam Như Khanh biên trốn tránh Lưu Thị, biên khóc đề, hảo không ủy khuất, chung quanh các hương thân đều nhìn tan nát cõi lòng. Đúng vậy. Phượng gia đại công tử chính là huyện thành nhà giàu số một công tử ca, nhà ai nữ nhi không nghĩ gả qua đi hưởng phúc, hai người không mai mối tẳng tiểu với nhau, phi. Hẹn hò, tiếp được một bước có phải hay không liền câu dẫn nhân gia công tử tưởng mẫu bằng tử quý ngồi ổn Phượng gia đại thiếu nãi nãi vị trí a. Hừ, thật là không biết xấu hổ, nhân gia chơi chơi chính mình còn thật sự, Lưu Thị nói hoàn toàn khiến cho ở đây có vừa độ tuổi đãi gả khuê nữ nhân gia không khỏe. Trong mắt lãnh phúng, mà run đua dược tiền mọi người cũng không biết. Nhưng làm Lam ra một nhà chi chủ Lam Chí Hiền, cũng không dám phản bác Lam Như Khanh nói, tuy rằng hắn thật muốn tấu Lam Như Khanh một đốn. Giống hắn lớn như vậy số tuổi người cũng yêu cầu khí tiết tuổi già a, đối lao đại lao tam không công bằng, kia cũng là sự ra có nguyên nhân, cũng không phải thật sự nặng bên này nhẹ bên kia, máu lạnh vô tình, Lam Như Khanh trước mặt mọi người cho hắn chính thanh danh, hắn nếu là phản bác kia mới là ngốc. Đơn giản đại phòng một nhà ham ăn miếng làm, mọi chuyện cường làm nổi bật, này người xấu khiến cho bọn họ làm đi thôi. Lưu Thị còn tưởng kéo Lam Chí Hiền xuống nước, cha, Khanh Nha đầu nói chính là thật vậy chăng? Kia tiền thật là ngài cho nàng. Không phải vẫn là sao? Ngươi cấp. Yên Nhi cùng Phượng gia đại công tử lén gặp mặt vốn là không ổn, ngươi cũng không ngăn cản điểm, còn dẫn cho Giang Linh, thật là chẳng biết xấu hổ. Ngươi nếu là thật vì nàng hảo, liền phạt nàng sao 10 biến nữ giới, vững vàng tâm tính, việc này liền như vậy tính, mọi người đều tan đi. Lão gia tử như vậy một phát lời nói, tự nhiên ở các hương thân trước mặt thắng được một phen hảo thanh danh, chính là đại phòng một nhà vô duyên vô cớ bị như vậy một đố nứt khí, hoàn toàn đem Lam Như Khanh ghi hận thượng. Đặc biệt là Lam Yên Nhi, đôi mắt chết trừng đại đại, cực kỳ giống đột mắt cá vàng. Người cho ta chờ. Không phục mà ném xuống một câu, Lam Yên Nhi oán hận mà chạy vào nhà. Khanh Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào trêu chọc Yên Nhi đâu, quay đầu lại ngươi đại nương lại đánh ngươi. Nàng nương lo lắng mà nhìn nàng cánh tay thượng vừa rồi bị Lưu Thị vừa rồi cào thương miệng vết thương, đau lòng mà thẳng thở dài. Nương, ta không có việc gì. Đi, chúng ta trở về nhìn xem cha miệng vết thương hảo điểm không có, có hay không sưng đau, phát ngứa không. Trở lại trong phòng thời điểm, bên ngoài vừa vặn hạ tầm tã mưa to, hoàn toàn bao phủ vừa rồi ầm ĩ. Mà bên ngoài người, ai về nhà nấy, các tìm nhà mình chủ tử. Bạch Hổ đem mới vừa rồi nhìn thấy mới mẻ sự nói cho thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch mặt mày thế nhưng hiện ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười, hảo, tiếp tục nhìn chằm chằm. Phượng Nghi Thiên còn lại là tấm tắc nói, xem ra Lam Yên Nhi chỉ là vô dụng bình hoa, còn không bằng cùng bản công tử đính quá hoa hoa thân Lam Như Khanh A. Bản công tử nhưng cuối cùng biết khi còn nhỏ mẫu thân vì sao như vậy thích nàng. Được rồi, chuyện này hướng bên kia truyền truyền, xem kia Dương Nhược Lan kia cô gái nhỏ còn đáp không phản ứng bản công tử. Công tử, ngài còn chơi à, này đều mau cuối tháng. Lao ra công đạo ngài đi thu thuê ngài còn không có làm đâu, thu chậm thu kém, lại muốn ai ra pháp. Nam Phong căng ra đầu nhắc nhở, cùng như vậy một cái mê chơi chủ tử, hắn thật là một cái đầu hai cái lớn. Kêu hành, ngày mai đi các cửa hàng đi xem đi. Trời mưa một buổi trưa, lại hạ một đêm, ngày hôm sau lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Lam Như Khanh sáng sớm lên vốn định ngao điểm cháo ăn chút, không nghĩ tới lại bị Lưu Thị sai khiến đi đánh cỏ heo, nàng nương đau lòng nàng. Cho nàng tắt hai cái bánh bột bắp cầm ăn. Nha đầu chết tiệt kia, hôm nay không đem dê bò gà vịt cấp lao nương uy no rồi, cũng đừng tưởng trở về ăn cơm. Lưu Thị bởi vì ngày hôm qua sự khí không nhẹ, sáng sớm trong miệng tựa như trang hỏa dược dường như, bùm bùm đem nàng một đồn mắng, nói nàng là cái ngôi sao chổi, phá của ngoạn ý nhi, bồi tiền hóa. Nàng lâm ra cửa còn nắm nàng lỗ thai hung hăng ninh nàng một chút, cuối cùng còn đá nàng một chân. Hảo à, khi dễ nàng không dám quang minh chính đại mà đánh trả đúng không? Xem hôm nay buổi tối nàng như thế nào thu thập ngươi. Đường đi đến một nửa, nàng nhớ tới không mang lưới hái, như thế nào cắt cỏ heo à, thuận thế trở về. May mắn giết cái hồi mã thương, bằng không nàng cha mẹ chỉ định phải bị Lưu Thị hố chết. Lao tam, trong nhà gạo thóc mau không có, chạy nhanh lên phố mua điểm đi, thuận tiện cho chúng ta người nhà xả hai thân nguyên liệu, lại cắt sợi thịt. Còn có ngươi, đi Phượng gia cùng phu nhân để Yên Nhi sự, cần phải đem Phượng đại công tử cùng Yên Nhi hôn sự định ra tới. Tốt nhất nhanh lên đem xính lễ nâng trở về, người nữ nhi hôm qua dám đảm đương như vậy nhiều người mặt làm nữ nhi của ta xuống đài không được, hoặc là ngươi hôm nay liền cho ta hoàn thành việc này, hôm qua chuyện đó liền tính, ngươi nếu làm không thành, cũng đừng trách ta đối Khanh Nha đầu tâm tàn nhẫn. Nàng vừa vào cửa liền thấy Lưu Thị chỉ vào nàng nương ân cần dạy bảo, dường như gia đình giàu có quản sự bà tử. Này, ta nói, Phượng phu nhân như thế nào sẽ nghe ta đâu, việc này ta nói cũng không tính a. Nàng nương vâng vâng dạ dạ. Nội tâm cự tuyệt. Như thế nào, ngươi không nghĩ đi có phải hay không liền nghĩ làm Phượng đại công tử cưới ngươi nữ nhi à, ngươi bản tính đánh cũng thật tinh diệu à. Không phải, đại tẩu, ta chưa bao giờ có như vậy nghĩ tới, Khanh Nhi không xứng với Phượng gia đại công tử, này chúng ta đều là có tự mình hiểu lấy, Phượng gia đại công tử cũng thích Tiên Nhi, sao không từ từ, Phượng gia người có lẽ sẽ phái người lại đây cầu hôn. Khu khu. Nói nóng nảy, nàng nương dùng sức mà hò khăn lên. Lam Như Khanh lập tức chạy tới nhẹ nhàng chụp đánh nàng lưng, sau đó thét to, đại bá nương, ngươi như thế nào có thể bức ta nương ra mặt dày đi cầu Phượng phu nhân thành toàn đại tỷ cùng Phượng gia đại công từ đâu, ta nương chúng nhiệt cảm mạo còn không có hảo toàn, ngươi như vậy bức nàng đi Phượng gia, cho nhân gia quý nhân qua bệnh khí hoán ai a? A, cha, ngươi đừng núp ních, ngươi nhìn xem ngươi cánh tay, như thế nào lại chảy ra thật nhiều huyết, đại phu làm ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ngài lại làm việc phí sức, này cái cánh tay phi phế đi không thể. Đại bá nương, trong nhà gạo thóc còn nhiều, quá hai ngày đi tập thượng mua cũng có thể, ngài nếu là thật sự muốn làm thân quần áo, làm ta đại bá tái ngươi đi trấn trên mua không phải được rồi. Nếu đại tỷ phải làm Phượng gia thiếu nãi nãi, các ngươi càng có thể thân làm tắc, làm ra thân lân hòa thuận hình dáng tới, nếu không ngươi này không hiền thanh danh truyền ra đi, đại tỷ việc hôn nhân này đã có thể hủy ở trên người của ngươi. Lưu thị khí thiếu chút nữa một Phật thăng thiên nhị Phật xuất hiếu, Lam Như Khanh này lớn giọng thật sợ người khác nghe không thấy vẫn là thế nào, cố ý đem sự tình nói sáng tỏ, hư nàng thanh danh. Nàng tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, thao khởi một cây gậy gỗ đuổi theo Lam Như Khanh đánh. À, đại bá nương, ngài đừng như vậy thô lỗ à, ta biết ta lại nói sai lời nói, ta không nói còn không được sao, ngài đừng đánh ta. À, đại bá nương, ngài đừng đi phòng bếp cầm đao, đây là muốn phạm pháp ngồi tù. Lưu thị còn không có nghĩ đi phòng bếp động đao từ đâu, Lam Như Khanh biên phòng lên giọng nói la to, khí Lưu thị trực tiếp hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 23 mua gà. Lam Như Khanh nhưng tính thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ tới nơi này, nàng nhưng tính sửa đầu hình ảnh chuyển hình thành công, hoàn toàn từ một cái chức nghiệp nữ cường nhân biến thành tiểu người đàn bà đánh đá, không điểm thật bản lĩnh thật đúng là chấn áp không được kia mụ già thúi. Đại bá nương, ngươi như thế nào hôn mê, ta nhớ rõ cái nào đại phu nói qua làm ngài thiếu sinh khí, nhiều bình thường tâm, ngài như thế nào chính là không nhớ được, một hai phải đem chính mình thân mình lăn lộn thành như vậy. Lưu thị khí nằm trên mặt đất thẳng trợn trắng mắt, nàng thật hận không thể bỏ dậy cào hoa nha đầu này mặt, nhưng nàng thật sự khí bỏ không đứng dậy. Đại bá, ngài mau tới đây phụ một chút ta, đại bá nương nàng ngất đi rồi. Lam Như Khanh hướng tới đông phòng phương hướng kêu, hai lão nhân không ra tới, Lam có mà lẩm bẩm mà ra tới, sáng tinh mơ mà nói nhau nhau cái gì, trong mộng mơ thấy độc cô tuyết tình, quấy giày lao tử cùng mỹ nhân gặp gỡ. Lam Như Khanh trợn mắt cứng họng. Lưu thị nhưng thật ra giống tiêm máu gà giống nhau, một cái cá chép lộn mình quay cuồng lên. Hùng hổ mà tiến lên, ngươi cái không biết xấu hổ, độc cô tuyết tình là ai? Ngươi đến nào nhận thức tiện nhân, nói, ngươi có phải hay không con ta làm thực xin lỗi chuyện của ta? Thừa dịp này công phu, Lam Như Khanh lập tức nhanh chóng thối lui, nàng trấn an hạ nàng cha mẹ, thấy nàng cha cánh tay thượng quả thực chảy ra vết máu, lập tức lại lấy ra băng gạc một lần nữa đem miệng vết thương băng bó một chút. Cha, đến bổ bổ thân mình a, ngài miệng vết thương này khôi phục cũng yêu cầu dinh dưỡng a. Khanh nhi ngoan, cha không đau. Không có việc gì a. Nàng cha ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu. Đấy lòng thở dài, Lam Như Khanh nghĩ đợi lát nữa đi trấn trên mua mấy chỉ gà trở về, giết cho nàng cha mẹ bổ bổ thân mình. Đại phòng hai vợ chồng một xảo, trong thôn người lại thấu khởi náo nhiệt vây xem, Lam Như Khanh thừa dịp này công phu ra sân, sau đó lợi dụng không gian đi vào trấn trên.